Phần 47. Sau khi được thỏa mãn, ông Hưng mặc lại quần, rồi chui xuống dưới nằm lại. Mãi đến tận 3 giờ sáng, Kiều Trang cảm thấy trong người bức rức, khó chịu, mồ hôi nhễ nhại. Nàng ngồi dậy, vẫn thấy bố chồng đang nằm cuộn tròn phía dưới. Vừa ra tới cửa, tới khóe miệng lại có thứ nhớt nhớt, trắng đục chảy ra. Ôi sao dãi của mình kinh thế này. Đến khi bước vào nhà tắm, nàng nhanh chóng lấy nước để súc miệng. Chuẩn bị đi tiểu, nhưng vừa cởi quần xuống, thì đã thấy đũng quần lót của mình ướt đẫm từ bao giờ. Trời ơi, cái gì thế này? Xung quanh mép âm đạo và cả trên bẹn, dính đầy dâm thủy và cả chất nhờn rỉ ra từ đầu khớp của bố chồng. Chẳng lẽ lúc ngủ mình đã, Kiều Trang vội vàng lấy nước rửa sạch sẽ. Sau khi vệ sinh chỗ đó, nàng kéo quần lên mặc lại. Nhưng cảm giác bết dính làm Kiều Trang khó chịu, vì là người ưa sạch sẽ, không thể mặc cái quần lót ướt sũng, nhăn nhúm này đi ngủ được. Sau một hồi đắn đo, Kiều Trang cởi ra, vò lại, rồi đi ra vứt vào trong máy giặt. Định về phòng sẽ lấy cái khác mặc vào, nhưng vào trong mới để ý cái vali đồ của mình đang nằm trong tủ, chỗ bố chồng ngủ. Giờ mà đánh thức ông dậy thì lại không được, nàng đành thả rông mà đi ngủ, dù trời khá nóng, nhưng cũng phải kéo cái chăn mỏng qua đắp lại. Cái đũng quần nhỏ không thể nào ôm hết cái mờ u âm đạo của mình. Hai mép thịt hơi nở ra, ửng đỏ vì được cây gậy thịt của bố chồng liên tục trà sát vào khi nàng đang ngủ. Cứ như thế, cả hai người chìm vào giấc ngủ. Đến sáng, ông Hưng thức dậy, không còn thấy mệt mỏi, thay vào đó lại rất khỏe khoắn và hứng khởi. Nhìn con dâu say sưa ngủ, ông lại hối hận về việc mình đã làm. Đến bên cạnh giường, ông vuốt ve khuôn mặt già nua của vợ mình, thầm trách bản thân đã làm chuyện có lỗi sau lưng vợ. Bàn tay ông mơn trớn trên đùi bà Hạnh, vì cũng đã rất lâu rồi hai vợ chồng chưa gần nhau. Bàn tay ông lần la, xoa bóp, nhưng bên dưới không phải đùi bà Hạnh, vợ ông. Tuy Kiều Trang nằm bên kia, nhưng đã gác một chân ôm lấy hông mẹ chồng và phủ tấm chăn ở trên. Vì trời đã sáng, nên khi chỗ nhạy cảm đang được bàn tay lã mân mê, Kiều Trang cũng thức dậy. Vẫn nằm trên giường, nhưng hai mắt đã hé ra. Thật kinh ngạc khi bố chồng đứng ngay trước mặt, bàn tay ông đang xoa bóp lấy đùi mình. Mấy ngón tay già lên gần đến bẹn, cách cái đó của nàng không xa. Kiều Trang hơi hồi hộp, không biết phải hét lên hay rút chân lại. Tại sao bố lại làm vậy, con người hiền lành, chất phác mọi ngày đâu rồi? Nàng len lén nhìn lên mặt ông, thì thấy ánh mắt yêu thương, âu yếm đang nhìn mẹ chồng. Hai, thì ra là vậy, chắc bố đang nghĩ đùi mình là của mẹ đây mà, cũng do trong phòng tối quá, mình lại còn phủ thêm cái chăn, nên bố không nhận ra. Sự nhầm lẫn tai hại này khiến nàng không biết nên xử lý như thế nào, thức dậy hay giả vờ ngủ tiếp. Đến khi mấy ngón tay bố chồng gần chạm được mép thịt lòi ra hai bên đũng quần, Kiều Trang mới khẽ cựa người. Ông Hưng giật mình, thụt tay lại, hôn lên trán vợ, rồi bước ra khỏi phòng. Kiều Trang thở phào nhẹ nhõm, một tí nữa là bố chồng đã chạm được vào nơi thầm kín của mình. Không biết ông sẽ làm gì khi chạm vào được, có day day hột le hay đút ngón tay vào trong móc móc như chồng mình vẫn làm. Ây, xấu hổ quá, tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nàng vùi đầu vào trong chăn, cố gắng ngủ thêm. Vẫn như mọi ngày, khi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, ông Hưng cũng nhanh chóng đến chỗ làm. Mấy cái máy massage nhập về hôm trước cũng được ông đem trả lại, và báo lỗi để nhà sản xuất kiểm tra lại. Kiều Trang cả ngày quanh quẩn trong nhà, cũng cảm thấy buồn chán. Cũng gần cả tuần nay, nàng chưa làm tình, ngay cả thủ dâm cũng không dám, vì ngại, sợ bị phát hiện lại không hay. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cơ thể lại dạo dực, âm đạo lại ngứa ngáy, khó chịu. Nằm lướt điện thoại, thì toàn gặp mấy cái quảng cáo xình xú, toàn mấy cảnh 18, làm nàng thêm dạo dực. Khi thấy mẹ chồng đã ngủ trưa, Kiều Trang muốn tranh thủ giải quyết sinh lý của mình, bèn vào trong nhà tắm. Kiều Trang khóa cửa cẩn thận, rồi cởi bỏ hết quần áo trên người. Vừa xoa nước, vừa xoa bóp hai bên ngực của mình. Không có thời gian, nên mấy ngón tay nàng nhanh chóng luồn xuống dưới. Ngón tay nhỏ bé, xinh xắn miết dọc theo cái rãnh giữa háng mình. Khoái cảm nhanh chóng ập đến, như không thể chờ đợi thêm, ngón tay cũng bắt đầu thọc vào trong. Một tiếng rên bật ra khỏi miệng, ngón tay di chuyển nhanh dần. Hai chân Kiều Trang không còn chút sức lực nào. Nàng dựa lưng vào tường, tay còn lại quơ quơ trên tường, đến khi tay chạm vào một thứ gì đó thon nhỏ, hình trụ, thì mới nhận ra đó là cây gậy cao su đồ chơi của mấy đứa cháu. Hôm trước, nàng có thấy khi vào trong, xem vật gì đã kẹt vào giữa mông mình khi đang cùng bố chồng. Không biết là tình cờ hay thật đúng lúc, khi mấy ngón tay chẳng thể làm nàng dịu bớt. Kê cái gậy đó ngay cửa mình, dù là cô gái đoan trang, hiền thục, cũng không thể kiềm chế được sinh lý của mình. Nàng hít một hơi thật dài, rồi ấn từ từ vào. Chỉ mới vào được 3-4 phân, mà tay chân Kiều Trang như rụng rời. Chính là nó, cảm giác âm đạo bị nong ra và độ cứng đó, chỉ thiếu chút hơi nóng như của một cái dương vật thật nữa thôi. Giờ nàng mới nhận ra cảm giác hụt hẫng, không được lấp đầy khi quan hệ với chồng là sao. Của anh ấy nhỏ và không được cứng như vậy, thứ này cứng chẳng khác gì cái ấy của bố chồng khi chèn vào bẹn mình. Đang định ấn thêm vào, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông Hưng ở chỗ làm cũng vậy, tuy lúc tối đã xuất ra được rồi, nhưng chẳng hiểu sao cái thứ ấy vẫn cương cứng trong quần, đội lên cả khúc, làm ông không thể di chuyển, cứ ngồi mãi trong phòng làm việc. Đợi đến khi nhân viên nghỉ trưa, ông mới lên xe, chạy về nhà. Đang định vào trong nhà tắm để giải quyết, thì thấy có ánh sáng bên trong. Cốc cốc cốc, Kiều Trang trong đó sao con? Khi nghe thấy tiếng bố chồng, nàng vội rút cây gậy cao su ra, để vào chỗ cũ. Dạ con đang ở bên trong, bố đợi con một lát. Ừ nhanh nha con, bố đang gấp. Kiều Trang lấy nước rửa sạch vùng kín, rồi mặc quần áo vào, mở cửa đi ra. Gương mặt ngượng ngùng nhìn bố chồng, con xong rồi đó bố. Nàng vừa đi vừa nói, không dám nhìn vào mắt bố chồng. Hai má nàng nóng bừng, chỗ ấy lại càng khó chịu hơn. Ông Hưng cũng không bận tâm, đi thẳng vào trong, tụt cái quần xuống, bắt đầu nắm lấy cái ấy của mình, xóc liên tục. Đến khi cảm thấy khô rát, ông mới lấy sữa tắm của con dâu bôi vào. Cũng được gần nửa tiếng trôi qua, sau khi ổn định bản thân, Kiều Trang bước ra khỏi phòng. Bên phía nhà tắm vẫn còn đèn sáng, nhưng không nghe thấy tiếng động gì. Buổi trưa bố chồng ít khi về nhà lắm, chỉ khi có việc quan trọng, bố bị ốm hay sao vậy, cũng đã gần nửa tiếng ông vào trong rồi. Kiều Trang đứng bên ngoài, lo lắng. Bố không sao chứ? Bố không sao. Chỉ là, câu nói có phần lạc giọng. Là sao bố, cứ nói đi để con còn mua thuốc, không thì mình đến bệnh viện. Không không, đây là vấn đề của bố, mà con lấy giúp bố cái quần trong tủ với, lúc này vào trong, cái quần cởi ra rớt xuống sàn, nên bị ướt hết. Kiều Trang đi một lúc, rồi quay ra bảo. Hay là bố quấn tạm cái khăn tắm, rồi đi vào phòng con, chứ giờ mẹ đang ngủ, mà cái tủ đồ cũ rồi, mở ra đóng vào ồn lắm, không khéo mẹ thức dậy nữa. Nhưng mà bố, không nhưng gì hết, Kiều Trang nói như ra lệnh, chắc bố chồng bị ốm mà muốn giấu hai mẹ con, Kiều Trang vẫn ngây ngô với ý nghĩ của mình. Rồi ông Hưng cũng phải bước ra với cái khăn tắm quấn từ bụng xuống đến gối. Ông xoay lưng lại phía con dâu mình, rồi đi thẳng vào phòng. Kiều Trang thoáng thấy gương mặt ông đỏ bừng, bố bệnh thật rồi. Nàng lẽo đẽo đi theo phía sau, cùng ông bước vào phòng mình, ông Hưng ngồi trên giường. Tay vẫn nắm chặt vào cái khăn tắm để che cái ấy của mình xuống. Bàn tay mềm mại của Kiều Trang áp nhẹ lên trán bố chồng. Cũng không nóng lắm, nhưng sao mặt bố đỏ thế? Nhìn ông giữ khư khư cái khăn đằng trên bụng mình, nàng quan tâm bố đau ở đây à, để con xem thử. Không, bố không sao đâu con, đi ra ngoài đi, bố nằm một lát là ổn thôi. Hành động của ông càng làm Kiều Trang nghi ngờ. Tay nàng nắm vào cái khăn, giật mạnh ra. Bố cứ để con xem, mình là gia đình, có gì đâu mà ngại. Dùng rằng mãi, cái khăn tắm cũng rơi xuống đất, vì hơi mạnh tay để giữ cái khăn, ông Hưng giật mạnh lại, làm Kiều Trang đổ người, nằm đè lên người ông. Ui ai ra, thấy gương mặt bố chồng nhăn nhó, nàng đưa tay xuống, xoa xoa lên bụng ông. Có phải bố đau ở đây không, con xin lỗi tại bố cứ không chịu để con xem. Vì xấu hổ, ông Hưng đẩy con dâu sang một bên, ngồi dậy. Định lấy cái khăn tắm dưới sàn che lại cái khúc thịt đỏ chót, nóng hổi, vươn dài ra trước. Rồi Kiều Trang nhanh nhỏ bò xuống giường, cầm lấy cái khăn, đưa lên cho bố chồng. Khi vừa ngước mặt lên, đập vào mắt nàng là cái dương vật gân guốc, to xù xì. Vì quá gần, nên nàng có thể nhìn thấy rõ cái bao quy đầu tuột hết về sau, phần đầu khớp tím đen, bóng loáng. Thoáng chốc, dường như nó đã khẽ chạm vào má của nàng. À... Kiều Trang quăng cái khăn vào người bố chồng, rồi chạy ra khỏi phòng. Tim nàng đập thình thịch, hai má nóng bừng lên. Lần trước cũng đã thấy rồi, nhưng lần này lại gần đến nỗi hình như nó còn chạm vào mặt của mình. Nàng có thể thấy rõ từng đường gân quấn quanh dương vật bố chồng. Chẳng lẽ từ nãy giờ việc bố không muốn nói là nó? Đứng bên ngoài một lúc, Kiều Trang cũng bình tĩnh trở lại rồi nói vọng vào trong, bố, con xin lỗi, tại lúc này con tưởng bố bị đau, mà bố đã đỡ hơn chưa? Kiều Trang không chắc mình đang nói về vấn đề gì nữa. Không phải lỗi của con đâu, mà con cứ mặc kệ bố đi. Nàng nhớ đến hôm tâm sự sau vườn, ông có nói cái ấy hay cương vào lúc nửa đêm hay sáng sớm, nhưng bây giờ lại là buổi trưa. Bố có tuổi rồi, để vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Ông Hưng ôm mặt, đau khổ nói. Bố cũng không biết nữa, tự nhiên từ sáng đến giờ nó cứ như vậy, cả buổi ngồi trong phòng làm việc, không dám ra ngoài. Thật ra, ông không thể nói là do mình tưởng tượng đến con dâu, nên mới bị như vậy. Trời đất, chẳng lẽ bố đã chịu đựng như thế mấy tiếng rồi sao? Không thể tin được một người có tuổi như ông lại cương cứng lâu như vậy. Bố đợi con một lát để con nghĩ cách. Nàng cũng hơi bối rối không biết làm sao. Nàng là giáo viên chứ đâu phải là, à, cái Ngọc là bác sĩ. Ngọc là bạn thân của Kiều Trang. Hai người học chung một lớp. Khi ra trường, nàng làm giáo viên và đã lấy chồng. Còn Ngọc thì theo ngành bác sĩ, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Đúng rồi, phải gọi cho con này thôi, nó dành mấy chuyện này từ khi còn ở đại học. Nhưng giờ điện thoại lại đang nằm trong phòng, mà bố chồng lại đang như vậy, thì sao đây? Bố ơi, con có cách rồi, nhưng bố quấn cái khăn vào đi để con lấy cái điện thoại đã. Ừ con cứ vào đi, bố quấn vào rồi đây, mà con cứ mặc kệ bố đi. Kiều Trang hé cửa nhìn vào trong, rồi mới bước vô. Lúc cầm được điện thoại trên tay, đi ra, nhìn bố chồng nằm nghiêng qua một bên, tay giữ lấy cái khăn. Mới liếc sơ qua, nàng cũng đoán được cái ấy dài đến nỗi tay ông đưa ra cả khúc. Được rồi, nhanh thôi bố. Kiều Trang trốn vào nhà tắm, gọi cho Ngọc. Alo, con quỷ có chồng rồi quên bạn luôn, giờ mới gọi cho tao. Ừ tại vợ chồng tao bận quá, mà mày rảnh không, tao muốn hỏi chút chuyện, đang gấp. Ừ tao đang nghỉ trưa, cứ nói đi. Làm gì mà gấp dữ vậy? À thì là chuyện tế nhị, làm sao cho cái đó xỉu xuống được? Cái đó là cái gì, mày phải nói rõ chứ? Ngọc biết bạn mình nói đến cái gì, nhưng vẫn muốn trêu. Thì là cái dương vật của đàn ông đó, tao đang gấp thật đó, con quỷ. Ha ha, thì mày cho nó đút vào trong, tự khắc nó xỉu thôi, nhưng cũng tùy bản lĩnh của nó, đừng nói mày có anh nào bên ngoài nha. Mày điên à, tao chỉ có mỗi anh Thắng thôi. Mà hôm nay tao kẹt, không đút vào trong được, mày có cách nào không? À ra là vậy, đèn đỏ à, vậy hay là mày bú cho ông ấy đi, mà không được, người ưa sạch sẽ như mày thì chắc là không rồi. Mày hiểu tao đấy, hôm bữa có thử một lần mà kinh lắm, nên thôi. Hay là dùng tay đi, cái này thì ai cũng biết rồi, không cần tao chỉ chứ. Ừ thì tao biết, nhưng còn cách nào khác ngoài mấy cách đó không, chẳng hạn như làm mà không nhìn mặt nhau ấy. Sao thế? Giận nhau à, ghét thằng anh, nhưng phải chiều thằng em à. Ừ thì là vậy đó, mày là chuyên gia rồi còn gì. Mày hâm à, tao chưa có chồng đó, nếu không nhìn mặt nhau, thì mày cho hắn cạ vào phía sau đi. Là sao, con quỷ, nói rõ ra xem. Kiều Trang không hiểu cách vừa rồi lắm. Thì mày cho lão cả cái ấy lên mông, kẹp vào giữa hai cái mông đít to bự của mày ấy, còn nếu muốn nhanh hơn nữa, thì cho hắn cạ vào chỗ đó bên ngoài quần lót cũng đủ rồi. Còn ma sát trực tiếp thì tao đảm bảo ao trình ngay, nhưng kỹ thuật phải điêu luyện. Ừ tao cũng hiểu sơ rồi, mà kỹ thuật gì nữa, chẳng phải cứ để hắn nằm phía sau, rồi tự làm thôi sao? Mày giả nai đấy à, tự làm thì biết tới khi nào, mày phải làm bộ hẩy mông lên, hay ngoáy đít khi hắn dừng lại, làm bất ngờ thì mới thăng hoa được, thấy hắn mà đang đê mê, thì mày cho gã bóp ngực một cái, chịu bí mật của tao đó, mà coi chừng hứng quá lại để lão đút vào đó. Rồi rồi. Mày đi làm đi, để tao ra giải quyết lão. Miệng thì luyên thuyên vậy, chứ bên này mặt Kiều Trang nóng còn hơn lửa. Chỉ vì giấu con bạn thân, mà phải gượng ép nói dối. Chứ, hắn, lão, với, gã, ở đây không ai khác, chính là bố chồng của mình. Ngập ngừng một lúc, Kiều Trang cũng bước vào trong. Bố đã ổn hơn chưa? Ông Hưng không nói gì, chỉ lắc đầu. Còn có đứa bạn là bác sĩ, nó bảo chỉ là biểu hiện tâm sinh lý thôi. Bây giờ bố thả lỏng người ra, đừng gồng nữa, hít thở sâu vào. Nàng chưa biết phải áp dụng mấy cách kia thế nào, nên đang lấy một cái cớ. Vì phải nằm ngửa ra giường, nên dương vật ông Hưng nhổng cao lên. Kiều Trang biết điều đó, nên dịch người lên trên, bàn tay xoa bóp hai bên thái dương của bố chồng. Bố cảm thấy thế nào rồi? Được bàn tay mát lạnh, mịn màng của con dâu vuốt ve, làm ông thêm mất kiểm soát. Không được rồi con, bên dưới của bố đau và rát lắm. Không phải ông đang nói dối, mà trải qua mấy tiếng, cái đó của ông cũng có dấu hiệu bị sưng. Hay là con ngồi vào lòng bố như hôm chụp ảnh, bố cứ nghĩ như đang bế đứa con gái vậy. Nhưng mà cái đó của bố đang. Ông Hưng ngước lên nhìn con dâu. Không sao đâu bố, chẳng phải hôm đó cũng thế sao, mà hôm nay con mặc quần, chứ có phải mặc váy đâu, với lại bạn con nói chỉ cần thả lỏng người thì nó sẽ dịu xuống. Để bố tựa lưng vào thành giường đã. Nói rồi, ông dịch người lên, phần thân dưới hiện ra ngay trước mắt Kiều Trang, cái dương vật dựng cao lên, trông thật hãi hùng. Được rồi, ở đây thôi bố. Kiều Trang không nhìn thêm nữa, dù sao cũng là bố chồng nàng dâu, nên cũng không được tự nhiên. Nàng cũng là một người có sinh lý cao, nên khi thấy cái đó của bố chồng, trong người cũng bắt đầu dạo dực. Con bắt đầu ngồi lên đây, bố thả lỏng đi nha. Khi vừa ngồi xuống, hai mông nàng liền cảm nhận được độ cứng đang chọc vào đường chẻ giữa hai mông, đâm lên. Đúng như nàng nghĩ, đầu khớp bố chồng lòi hẳn ra ngoài. Hôm ấy không thấy được là do cái váy che đi. Được rồi bố, làm cho nó dễ chịu đi. Nhưng ông Hưng vẫn ngồi im, không nhúc nhích, Kiều Trang quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt bố chồng. Được rồi con sẵn sàng rồi, bố làm đi. Bố biết làm gì đâu, chẳng phải con nói có cách sao. Trời đất, không biết ông ngốc thật hay giả ngốc đây, chẳng lẽ hơn 60 năm lấy vợ sinh con, khi người phụ nữ ngồi ở tư thế này, lại không biết làm sao để cái đó của mình dễ chịu sao. Chẳng lẽ phải để nàng nói ra là bố phải hầy mông lên hay nhấp vào nữa sao. Ngồi như thế này sao bố di chuyển được, hay là thôi vậy. Kiều Trang hơi khó chịu. Thôi được rồi, bố ngồi im đi, để con di chuyển cho. Hai tay nàng đặt lên vai bố chồng, bắt đầu hầy mông ra sau. Dương vật ông Hưng lúc ẩn lúc hiện giữa khe đít nàng. Mới đầu có chút vụng về, nhưng rồi cũng nhịp nhàng hơn. Bố thấy thế nào rồi, dễ chịu hơn chưa? Cảm giác thật sung sướng, ông Hưng nhắm mắt lại, đầu gật gật. Hai tay nàng cầm lấy tay bố chồng, đặt lên hông mình. Bố giúp con với. Nàng không muốn mình chủ động làm chuyện này. Như bản năng, ông Hưng giữ vào hông con dâu, rồi đẩy ra, kéo vào. Đó, vậy mà lúc này bố bảo không biết làm. Bố thấy thế nào rồi? Đang trong tình cảnh này, mà nàng còn làm nũng với bố chồng. À cũng đỡ nhiều rồi, chỉ có điều hơi rát với còn đau một tí, nhưng không sao. Thật ra, ông còn phấn khích hơn trước, nhưng phải nói dối. Kiều Trang thì thầm nghĩ dù sao cũng như vậy rồi, còn ngại gì nữa, cũng như mình đang chăm sóc khi ông ốm thôi. Không còn thời gian nữa, chắc phải dùng chiêu đặc biệt của con nhỏ Ngọc. Mấy tư thế nhạy cảm này làm cơ thể Kiều Trang nóng ran. Chẳng khác nào bị thuốc kích dục. Giờ bố nằm nghiêng qua đi, bạn con làm bác sĩ bảo cách này hiệu quả hơn. Vậy con leo xuống đi. Không cần đâu, bố cứ ngã ra đi, nệm êm lắm, không sao đâu. Ông Hưng một tay vẫn giữ ở hông, một tay vòng xuống nhấc đùi con dâu lên, rồi lật người nằm nghiêng qua. Tuy nhỏ bé, nhưng sức mạnh người đàn ông vẫn hơn. Ông Hưng nằm nghiêng đè lên người con dâu. Bên dưới, dương vật không còn chèn ở hai bên mông nữa. Mà nó đã nằm ép theo mờ u âm đạo, chọc ra phía trước. Biết ngay là thế mà, dù đã chống tay xuống, nhưng vẫn không căng được sức nặng từ phía sau. Ngực Kiều Trang ép chặt xuống nệm, bè ra cả bên nách. Hơi nặng rồi đó bố. Ông Hưng liền dịch người xuống, áp mặt vào lưng con dâu. Tư thế này thì không cần phải chỉ, vì mấy ngày nay, hàng đêm, ông luôn áp dụng. Chỉ khác là hôm nay, con dâu ông đang thức, vậy được chưa con? Sau khi đã chỉnh lại cái quần để nó ít đụng chạm hơn, Kiều Trang hít một hơi thật sâu. Được rồi bố, di chuyển đi. Vừa dứt câu, ông Hưng đã ôm vào eo nàng, rồi hầy hông lên. Bố giỏi quá, không, ý con là bố làm đúng như bạn con hướng dẫn rồi. Hơi thở nóng hổi từ miệng bố chồng phả vào lưng, làm Kiều Trang dâm ran hết cả người. Bên dưới lại chịu sự tác động của cái khúc thịt to. Cứng, nóng rực kia. Bên trong âm đạo cũng đang dần rỉ ra. Hai bầu ngực căng cứng lên. Từ từ thôi bố, cứ thả lỏng ra, không phải vội như vậy. Ông Hưng bây giờ chẳng còn nghe thấy gì nữa, cứ vùi đầu vào lưng con dâu, hít lấy mùi thơm từ cơ thể đó. Nếu có ai đi vào trong, chắc sẽ nghĩ hai người đang làm tình. Bây giờ, chính Kiều Trang mới là người cảm thấy bị căng tức ở ngực. Cơ thể nàng uốn éo. Bàn tay bắt đầu đẩy dần cái áo lên, rồi xoa bóp lấy ngực mình. Ừm a ứ a ừ bố a u u, bố ơi, hơ ho a, được chưa? Cơ thể nàng dần bị cuốn theo trò chơi tình dục, ông Hưng bắt đầu dịch người xuống dưới. Bàn tay ông không còn đặt trên hông nữa, mà đang xoa xoa trên đùi, khẽ nhấc lên cho háng kiều trang dạng rộng ra. Phần đầu khớp cũng tuột về sau, nhằm ngay cái lỗ giữa bẹn kiều trang, ấn vào. Ừm a không không a ư ư a, không được bố ơi, hơ hơ, không phải chỗ đó. Cái quần đùi lụa bị dâm thủy làm cho ướt nhẹp, lại càng dính sát vào hơn, càng làm cho sự đụng chạm gần như chân thật hơn. Tuy nói thế nhưng kiều trang vẫn ưỡn ngực lên, đẩy mông dí sát vào hạ bộ của bố chồng để phần đầu khớp trượt lên như trước. Hi ưm a u u hi ưm a, cẩn thận một chút đi bố. Tuy đang bị tác động sinh lý, nhưng kiều trang vẫn kiểm soát được. Đang đưa đẩy nhiệt tình cùng với những âm thanh chẳng khác gì lúc quan hệ, thì bên ngoài có giọng nói vang lên, xé toạc không gian đầy dục vọng này. Bé chàng ơi, đi đâu mà nhà cửa vắng tanh vậy? Không ai xa lạ, chính là bà Dư nhiều chuyện nhà hàng xóm. Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng làm hai bố con điếng người. Không phải đang vụng trộm, nhưng như vậy thì có khác gì? Hai người biết việc mình đang làm, nhưng tất cả mọi người, ai sẽ hiểu? Con đang trong đó à, cô vào được không? Chưa biết lúc nãy mình đã khóa cửa chưa, nàng hồi hộp lên tiếng. Dạ con đang nghỉ trưa, cô qua phòng xem mẹ con thức chưa, con mặc đồ xong rồi qua ngay. Được rồi, cô qua phòng mẹ con đây, mà chưa gì giờ này nữa. Kiều Trang nhìn lên đồng hồ, quả thật đã 2 giờ chiều. Vậy là mình với bố làm vậy cũng đã hơn 1 tiếng, mà ông vẫn chưa ra. Già rồi mà sao lại khỏe thế, chẳng bù cho chồng mình. Bố ơi, mình nhanh lên, chắc mẹ thức dậy rồi. Ông Hưng lại dịch xuống thêm, rồi đẩy cái ấy lên, sao cho nó chọc vào nơi mà ông cảm thấy dễ chịu nhất. Lần này, thì Kiều Trang không phản đối nữa. Chẳng lẽ phải dùng kỹ thuật cái ngọc chỉ? Ưm ư a a ưm a. Kiều Trang hẩy mông lên cho cái ấy của bố chồng chọc vào mạnh hơn. Bàn tay nàng đưa xuống, ép chặt dương vật ông vào âm đạo mình. Cái đũng quần nhỏ bé cũng dần bị đẩy lên. Mấy ngón tay Kiều Trang luồn vào trong, rồi vén hẳn sang một bên. Thật kín đáo, làm như là vô tình để bố chồng không nhận ra. Thật không may cho nàng, cái quần lót đêm qua bị ướt, nên đã bị nàng cởi ra, vứt vào trong máy giặt. Lúc này, định vào giải quyết sinh lý xong rồi tắm, mới thay đồ. Nhưng lại gặp bố chồng. Đến bây giờ, nàng vẫn mặc nguyên bộ hôm qua. Thế là đầu khớp bố chồng cọ trực tiếp vào giữa hai mép lồn. À ư hơ hơ không bố, ư ư a, rút ra đi, ư ư ư, đợi con, à không a a a a, từ từ thôi bố, à a, chạm vào con rồi, không bố ơi, ư a a bố ư a. Đầu khớp ông Hưng, sau khi lọt vào trong quần nhờ bàn tay nhỏ bé của con dâu, quỳ đầu ông đang đẩy hai mép âm đạo tách ra. Chạy lên trên. Thân dương vật ông giờ bị hai môi thịt hồng hào đó ngậm lấy, giống như ổ bánh mì kẹp xúc xích vậy. Tuy chưa đút vào trong, nhưng với độ cứng, cũng như hơi nóng từ dương vật bố chồng, làm cơ thể nàng mềm nhũn ra. Bố hơ ư a a, bố sắp rồi, bố sắp rồi. Nghe hơi thở gấp gáp của bố chồng, Kiều Trang cũng biết ông sắp như thế nào. Bên kia còn có bà cô nhiều chuyện, sợ đợi lâu quá lại mò qua. Chẳng lẽ phải thật sự ma sát chân thật vậy sao, chẳng lẽ lại để bố chồng trà sát cái đấy vào như vậy có ổn không, rồi ông có nghĩ xấu về mình. Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu nàng, rồi cũng có câu trả lời. Kiều Trang nhắm mắt lại, mông đít bắt đầu ngoáy ngoáy. Nàng không làm như lời bản thân nói, mà theo bản năng của mình. Yêu ưm a, ứ hư hư bố a, làm nhanh đi bố. Hông nàng di chuyển lên xuống để cái đó của bố chồng ma sát mạnh hơn. Mấy ngón tay xoa nắn trên đầu khớp ông càng mạnh mẽ hơn trước. Ông Hưng lúc này mệt mỏi, nên dừng lại lấy sức. Không để bố chồng nghỉ ngơi, bàn tay nhỏ bé đó lại ấn đầu khớp ông vào cái lỗ âm đạo trơn láng vì dâm thủy đang chảy ra. A ư a, không ư ư, cái đó a ư to quá ư a. Cảm giác thật mãnh liệt khi đầu khớp bố chồng chèn vào ngay miệng âm đạo mình. Đầu óc nàng chỉ muốn bố chồng hầy lên một cái cho nó chui vào, lấp đầy bên trong. Nhưng nàng không thể hầy mông thêm được nữa. Kiều Trang đành ấn quy đầu ông Hưng xuống, day day lên hai bên mép thịt của mình. Cảm giác sung sướng không thể tả. Các dây thần kinh quanh đầu dương vật ông Hưng căng cứng hết cỡ. Bàn tay nhỏ bé của Kiều Trang buông dương vật bố chồng, đẩy ra trước, rồi nắm lấy bàn tay chai sạm của ông, đặt lên ngực mình, bóp mạnh vào. Đúng như cái Ngọc nói, khi cảm nhận được sự mềm mịn, đàn hồi từ ngực con dâu, người ông giật nảy lên. Hự, con dâu bố ra. Ông Hưng gồng mình, bàn tay bóp mạnh lấy một bên ngực con dâu, bắt đầu xuất tinh. Nằm bên này, Kiều Trang thấy tinh trùng bố chồng bắn ra cả mét, dính hết lên tường nhà. Nhìn vết tinh dịch chảy xuống, Kiều Trang không khỏi sợ hãi. Tại sao một người có tuổi như bố chồng lại có thể xuất ra nhiều đến vậy, và lại còn rất đặc, nếu như lúc đó mình không đẩy ra, có lẽ nó đã bắn hết vào mu âm đạo mình rồi. Sau khi xuất xong, dương vật ông Hưng cũng dần xìu xuống, nằm vắt vẻo bên trong quần Kiều Trang. Tinh dịch từ quy đầu rỉ ra, dính trên hai mép thịt hơi sưng lên. Không phải vì đau, mà vì đang hứng tình, cơ thể Kiều Trang nằm rũ rượi, thở hổn hển. Lúc này, dường như nàng cũng đã lên đỉnh. Nếu không vì Lý Chí là một người vợ hiền, một người con dâu thảo, nàng đã không cầm tay bố chồng đặt lên ngực mình, mà đã kêu ông cố gắng hẩy mông lên khi đầu khớp đã nằm ngay miệng âm đạo. Mệt mỏi là vậy, nhưng bàn tay nhỏ bé đó vẫn luồn vào trong quần mình, nắm lấy dương vật bố chồng, tiếp tục trà lên hai mét thịt, mặc cho tinh dịch ông đang nhóp nhép, dính lên. Cảm giác vẫn còn muốn được thỏa mãn của nàng dần cao, vì lúc này vẫn chưa được lấp đầy, nàng chưa được thỏa mãn. Nếu như lúc này, cái ấy của ông Hưng cứng lên lần nữa, chắc nàng đã tự mình đút vào mà không cần đến ông. Bố cảm thấy thế nào rồi, đã dễ chịu hơn chưa? Ông Hưng nằm phía sau, thở phì phò. Ừ, bố thấy sướng và thoải mái rồi. Là người thật thà, ông thản nhiên nói ra cảm xúc của mình lúc này. Kiều Trang đỏ mặt, ngượng ngùng, giống như mình đang làm ông sướng, chứ không phải đang giúp đỡ vậy. Bố, cái này là bạn con làm bác sĩ hướng dẫn đó, không ngờ nó có hiệu quả thật. Kiều Trang nhấn mạnh từng câu nói. Chương 48. Phần 48. Hai hôm sau, cả hai bố con vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Kiều Trang thì suốt ngày ru rú bên mẹ chồng, còn ông Hưng thì cũng ở nhà, chỉ giao việc cho nhân viên qua điện thoại. Đôi lúc, Kiều Trang thấy bố chồng cứ ra ra vào vào trong nhà tắm suốt. Nhưng hôm nay, tần suất ngày càng nhiều. Không cần nói năng, cũng biết bố chồng vào đó để làm gì. Nhưng ở độ tuổi của ông, như vậy không phải là điều bình thường. Vì chuyện hôm xảy ra đó, ông không còn thấy ngại nữa. Còn Kiều Trang thì cả tuần nay, từ lúc về nhà bố mẹ chồng, nàng chưa có dịp giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cũng đến bữa tối. Bà Hạnh thì vẫn như thường ngày, ăn uống trong phòng. Sau khi dọn dẹp xong, ông Hưng cùng con dâu ra ngoài cùng ăn. Không gian yên tĩnh đó, không ai nói với ai câu gì. Bố à, dạo này sao con thấy bố hay vào nhà tắm vậy, bộ có chuyện gì hay bố lại đau sao? Kiều Trang biết rõ vấn đề của bố chồng, nhưng không dám hỏi thẳng. Cũng không có gì đâu con, bố vẫn khỏe, chỉ là vấn đề của bố thôi. Vấn đề gì, bố cứ tâm sự với con. Kiều Trang đặt hẳn chén cơm xuống, chống cằm nhìn ông. Ừ thì vẫn như hôm trước thôi, nó cứ như vậy, làm bố khó chịu. Ông Hưng nói, nhưng vẫn cúi gầm mặt xuống bàn. Nhưng như vậy là không tốt cho sức khỏe của bố, con thấy bố cứ vào liên tục, sợ là không phải như con nghĩ đâu. Ông Hưng bỏ cái chén xuống bàn, xua xua tay. Bố chỉ vào xối nước để hạ nhiệt, với đỡ đau, rất thôi, chứ không làm gì mất sức. Kiều Trang tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ cả ngày nay, bố chồng mình cứ cương lên mà chưa xuất ra sao? Không thể nào, làm gì có ai chịu đựng được lâu như vậy. Thôi ăn cơm đi con. Vấn đề riêng tư, nên ông Hưng không muốn đề cập đến. Vì là chuyện tế nhị, nên nàng cũng không dám hỏi thêm. Trời đã nóng, nay nàng càng nóng thêm. Cứ nghĩ đến cái thư nóng hổi nằm trong quần bố chồng, mãi chưa chịu xuống kia. Hai ngày trước, xém chút nữa đã chui được vào bên trong mình rồi. Hình ảnh đó như chỉ mới vừa xảy ra, lại càng làm cho nàng thêm dạo dực. Cộp, ông Hưng bỏ bát đũa xuống, làm Kiều Trang giật mình. Thôi con ăn đi, bố dùng xong rồi. Khi ông vừa mới bước ra khỏi ghế, Kiều Trang vội nói. Hay là để lát nữa, con hỏi lại đứa bạn làm bác sĩ, xem có cách nào khác nữa không? Chứ như vậy không ổn đâu, bố còn phải đi làm, rồi còn sức khỏe nữa, tình trạng này kéo dài, có lẽ phải đến bệnh viện bố à. Nghe phải vác cái của nợ này đến bệnh viện cho người ta xem, là ông đã thấy ngại rồi, nói gì là đến trực tiếp. Vậy con dám hỏi giúp bố chứ, có chết, bố cũng không đến bệnh viện đâu. Tính cách hai bố con y chang nhau, chồng nàng cũng thật thà, nhút nhát như vậy, nhưng rất bướng. Một khi đã quyết định, thì ai nói cũng không được. Nhưng sao không di truyền luôn cái ấy chứ, một người thì cũng không phải là tệ, còn một người thì lại quá sức tưởng tượng. hai má nàng phồng lên, như đang thể hiện sự bất công. Cơm xong xuôi, vẫn cứ như cũ. Nàng nằm trên giường, còn bố chồng nằm bên dưới. Hôm nay, ông không nằm gần cái tủ nữa, mà trải tấm chăn mỏng phía dưới đuôi giường, nằm thu mình lại, tránh ánh mắt của hai mẹ con. Ông không muốn vợ con thấy được khuôn mặt nhăn nhó, đau khổ của mình, vẫn âm thầm chịu đựng. Nằm trong vòng tay mẹ chồng, Kiều Trang như chợt nhớ ra điều gì. Mẹ, con ra ngoài một lát, chút nữa vào, con vào xoa bóp cho mẹ nha. Bà Hạnh mỉm cười, nằm im, không nói gì. Kiều Trang chạy vội vào phòng, lấy điện thoại, gọi ngay cho nhỏ bạn. Vẫn giọng nói cười cợt đó. Alo, tao nghe nè, con quỷ, lại chuyện gì nữa? À thì vẫn là chuyện đó thôi, không biết sao lão nhà tao cứ cương cứng mãi. Vậy mày có làm như tao chỉ không, có cho lão xuất ra chưa? Rồi rồi, hiệu quả lắm, mà tí nữa là tao bị cắm vào rồi, mà tao hỏi này, chẳng hiểu sao cái ấy hôm nay lại to mà cứng lắm, tao sợ nó đút không vào được luôn ý. Rõ ràng, nàng đang không phải nói đến chồng mình, với lại, cũng tò mò, nếu như cái thứ to bự đó có thể đút vào được không? Nàng chưa bao giờ biết đến cảm giác đó. Ngược lại, cái Ngọc bản thân có vẻ rất rành mấy chuyện này. To lắm hả, phải tả nó ra sao, tao mới biết được. À thì đại loại cũng phải bằng cổ tay tao, mà dài đến 20 phân, có khi hơn. Trời đất, mày đang nói đến quái vật à, mà chồng mày trước giờ như vậy, thích quá còn gì. Ừ thì có thích, nhưng mấy hôm nay chẳng hiểu sao lại quá mức bình thường, tao sợ nó không vừa. Ha ha, chắc chồng mày dùng thuốc rồi, bữa trước phải vờn nhau mấy tiếng mới ra được, chứ chẳng chơi. Ừ thì đó, bữa làm như cách mày chỉ. Cả hai tiếng lão mới bắn ra được. Chỉ mới nói chuyện qua điện thoại thôi, mà người nàng đã nóng bừng lên, bên dưới cũng bắt đầu ướt át rồi. Cái này thì khó rồi, mày phải làm như tự nhiên thôi, mà phải thật mới mẻ, càng khiêu dâm, càng gợi tình càng tốt, đàn ông ai chả thích, còn chuyện cái đó thì không phải lo, cứ càng to thì càng thích, mà càng dài thì càng sướng, lúc đầu thì khó vậy thôi, chứ lúc sau quen rồi là nó tự nuốt vào trong, dài bao nhiêu chẳng lút hết được. Nó mà chọc được vào tới tử cung, thì lại chả phải nghiện luôn. Vậy nha, tao có hẹn rồi, chúc mày thành công đón nhận con quái vật đó vào trong. Không phải, con quỷ, tao chỉ là... Tút tút, Kiều Trang buông điện thoại xuống. Con quỷ này cứ nói lung tung, mày có biết cái thứ đó của ai không mà thành công cho đút vào. Tuy thầm nghĩ vậy thôi, chứ gương mặt nàng lúc này, hai má đã ửng hồng lên, như người lần đầu làm chuyện đó. Nhìn cái váy ngắn chưa tới gối. Xòe ra, cũng vừa đủ che đi cặp mông to tròn, chẳng khác nào mấy diễn viên Nhật Bản. Không phải Kiều Trang muốn mặc như vậy, mà mấy cái đầm ngủ mang theo cũng đã mặc hết rồi. Giờ mà mặc mấy cái quần đùi bó sát, khoe mông, khoe mỡ ra, e là không tiện vì còn mẹ chồng. Dù sao, mặc như này, chỉ cần ý tứ chút là không sao. Nhưng giờ làm sao để giúp bố chồng đây, chẳng lẽ lại banh háng ra cho ông cả vào trong nữa, không thể như vậy được. Lần đó xém chút là bị đút vào trong rồi, chỉ còn vài ngày nữa là chồng mình về rồi, không thể để chuyện có lỗi này xảy ra nữa. Phải chăng hôm đó mình đã quá dễ dãi với ông, nhưng thật sự lúc đó mình lại muốn xem cảm giác đó là như thế nào. Mải tám chuyện với con bạn thân, nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã gần 8 giờ tối, Kiều Trang đi về phòng, vẫn chưa biết cách nào để giúp bố chồng. Bước vào trong, vẫn thấy ông co ro nằm dưới đất. Khi thấy con dâu, ông ngóc đầu lên, dáng như đang mong chờ. Rồi lại nằm xuống khi không thấy nàng nói gì. Nằm một lúc, ông Hưng chống người, định ngồi dậy. Tại sao mình lại mong chờ cái đòi hỏi quá đáng đó, phải tự mình giải quyết nó. Chưa kịp ngồi lên, thì con dâu cũng từ trên giường bước xuống chỗ ông nằm. Mẹ, để con massage chân cho, như vậy thoải mái mà giãn gân cốt lắm. Nàng vừa nói, nhưng tay cũng đặt trên vai bố chồng, giữ lại. Quay ra sau thì thầm bố định đi ra nhà tắm nữa à. Ừ bố vào một chút thôi, bố khó chịu quá. Không được, bố cứ ở yên đấy, con mới vừa gọi cho đứa bạn rồi. Kiều Trang tựa hẳn đầu vào vai bố chồng, thì thầm vì sợ bị mẹ chồng nghe thấy. Không được đâu con, làm như vậy bố thấy có lỗi với con lắm, chỉ vì bố mà Kiều Trang ấn mạnh vai ông Hưng xuống. Thì bố cứ xem con như một bác sĩ đang giúp bố điều trị là được, con bạn con hướng dẫn cả rồi, ở bệnh viện cũng dùng cách đó, chỉ khác là họ có bao tay với đồ bảo hộ. Nàng đang cố bao biện cho hành động mình sắp làm để giúp ông. Nhưng ở đây không được, còn mẹ con nữa, nhưng khuya rồi mà cùng nhau ra ngoài lại càng không được. Chỉ cần bố giữ im lặng, và cẩn thận không để Kiều Trang ấp úng, không dám nói thẳng ra. Bố hiểu ý con chứ, khi nào có dấu hiệu thì vỗ vào chân con. Ông Hưng lập tức nằm xuống, tụt cái quần xuống đến gối. Thấy bố chồng nằm quá xa, Kiều Trang ra hiệu cho ông dịch lại gần, đút hẳn chân vào trong gầm giường, chỉ chứa từ phần đùi trở lên. Không còn được ai hướng dẫn, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhưng tự nhiên theo kiểu làm tình, chỉ có ba cách: một là dùng tay, hai là dùng miệng, và cách thứ ba chắc chắn là cái đó rồi. Cách thứ hai thì nàng đang phân vân, vì cảm giác nhót nhát trong miệng làm nàng cảm thấy kinh dị. Bây giờ, cách thứ nhất là có thể. Mọi bước đi đều được nàng chuẩn bị từ lúc ra khỏi phòng mình. Nhưng không biết cách nào thực hiện tốt mà ít đụng chạm nhất. Lúc còn ở trong phòng, không biết Kiều Trang nghĩ gì mà đã cởi chiếc quần lót mình đang mặc ra, nhưng không cởi hẳn, chỉ cởi một bên chân, rồi vén lên, kẹp vào bên hông cái váy. Nhìn cái dương vật đồ sộ dựng đứng bên cạnh mình, Kiều Trang hơi ngước lên nhìn mẹ chồng. Một tay bắt đầu xoa bóp bàn chân cho bà, tay còn lại nàng vén bên hông cái váy lên, kéo chiếc quần lót cởi sẵn, trùm lên quy đầu bố chồng, bắt đầu xóc. Cảm giác mịn màng làm ông Hưng bắt đầu dễ chịu, cảm giác êm ái, mát lạnh của chất lụa, chứ không giống như chất vải cài xù xì ông đang mặc. Không cần kỹ năng gì, chỉ làm theo tự nhiên, nhưng mấy ngón tay nàng rất điêu luyện. Nó cứ xoa tròn quanh đầu khớp, rồi lại kéo hết cỡ xuống tận gốc dương vật, rồi lại vuốt ngược lên. Ông Hưng khẽ run lên, nhìn bóng lưng duyên dáng của con dâu. Bàn tay nhỏ nhắn đang xoa bóp chân cho vợ mình, lương tâm đang dần dày vò ông. Tự mình kéo cái áo trùm lên đầu mình, ông không muốn nhìn thấy cảnh này thêm nữa. 2 phút rồi 10 phút trôi qua, bàn tay nàng vẫn nhịp nhàng đều đặn. Bỗng bàn tay ông Hưng vỗ vào chân Kiều Trang, nhìn về sau, thấy ông tự lấy áo mình trùm kín đầu lại, không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt. Chẳng lẽ bố sắp ra rồi sao? Kiều Trang buông tay, nằm ra bên cạnh ông, vì chỉ như vậy mới nói nhỏ được bên tai. Bố cảm thấy thế nào rồi, hay là bố sắp không, tại bố thấy chỗ đó của mình khô mà rát nữa con à? Đúng là như vậy, bữa trước, vì có dâm thủy của nàng, nên dương vật ông mới trơn trượt được như vậy. Điều này Kiều Trang chưa tính đến, bàn tay nàng cũng đã khá mỏi, vì vừa phải xoa bóp cho mẹ chồng, vừa phải xóc cho ông. Giờ cũng hơn 10 phút chứ đâu ít, nếu như chồng nàng, thì cũng đã sắp ra rồi. Bàn tay sờ xuống âm đạo mình, nhưng cũng chỉ có ít nhờn gì ra. Vì chưa có thứ cứng như thép nguội kia cạ vào, nên chưa thể tuôn ra. Ở đâu ra bây giờ? Nàng khẽ nghiêng người qua, nhổ một ít nước bọt xuống. Nhưng một tí đó chẳng thấm vào đâu, chỉ vừa đủ ướt một mảng trên quần lót của nàng. Bàn tay ông Hưng nắm chặt lại, thể hiện sự đau đớn. Chẳng lẽ phải dùng cách thứ hai sao? Đôi môi Kiều Trang mím chặt lại, lưỡng lự, ngó lên thấy mẹ chồng hơi thiêu thiêu ngủ. Vài giây sau, bàn tay kia cũng buông ra, đưa lên vén mái tóc mình ra sau. Người nàng khẽ nhích sang để cúi đầu xuống. Cái quần lót dính một bên chân cũng trượt theo. Khi đã xác định được vị trí, mắt nhắm lại, từ từ cúi xuống. Càng cúi xuống thì cái quần lót càng tuột ra. Rồi đến khi đôi môi gần chạm được vào quy đầu, thì cái quần lót cũng rớt ra khỏi dương vật ông Hưng, trở về nằm lại bên đùi nàng. Chỉ cần làm ướt cái quần lót là được rồi. Kiều Trang nghĩ thế, nhưng nàng đâu biết cái quần lót đã tụt ra. Miệng nàng há rộng hết cỡ, ngậm vào. Ưm ùa y ưm. Một mùi nồng nồng đặc trưng xộc vào mũi nàng. Quy đầu bố chồng giật giật ngay phía đầu lưỡi. Miệng Kiều Trang ứ ợ, bàn tay quơ quơ bên dưới. Tay nàng nắm vào gốc dương vật của bố chồng, đã chẳng còn cái quần lót nào ở đây. Người ông Hưng bắt đầu hứng lên, tuy không nhìn thấy, nhưng ông nhận ra cảm giác quen thuộc này. Kiều Trang thì cũng vậy, hai má phải phồng ra mới ngậm hết quy đầu của bố chồng. Cái mùi ngấy ngấy đó, cảm giác không kinh dị như nàng làm lần đầu với chồng. Đôi môi xinh xắn mút nhẹ một cái. Đầu lưỡi liếm liếm, như đang nếm thử món ăn có hợp vị không. Rồi đôi môi sinh đó bắt đầu mút dần đến khi không thể cho vào nữa, rồi mới nhả ra. Đầu nàng bắt đầu gục lên gục xuống, dương vật bố chồng thụt ra thụt vào trong miệng nàng liên tục. Ứa hươm hi hươm, đây là cảm giác bú mà cái Ngọc vẫn nói đây sao, thật sự không tệ chút nào. Bàn tay kia đã không xoa bóp chân cho mẹ chồng nữa, mà nó đang xoa trên 2 mét thịt giữa bẹn nàng. Ư à ư ha ha ha. Ông Hưng đưa tay lên, ấn đầu Kiều Trang xuống, vỗ vỗ. Đây là ám hiệu nói từ đầu giữa hai bố con. Nàng vội ngóc đầu dậy, tay cầm sát gốc dương vật, đẩy ra, xóc liên tục. Nhưng không phải vì ông sắp xuất, mà vì cơn hứng tình vừa rồi, con dâu rên hơi to. Mãi vẫn không thấy bố chồng bắn ra, Kiều Trang vẫn không thấy bố chồng bắn ra, Kiều Trang nhìn lên, thì thấy bàn tay ông đang đặt ở trên miệng. Chợt hiểu ra, lúc nãy mình không kiềm chế được, mệt tay rồi sao con gái? Bà Hạnh lên tiếng khi không thấy con dâu xoa bóp chân cho mình nữa. Kiều Trang vội buông dương vật bố chồng ra, bật dậy. Dạ không, để con đổi cách khác mẹ ạ. Nàng nói to như vậy để bố chồng cũng nghe được. Ông Hưng kéo cái áo xuống, nhìn xem con dâu muốn làm gì. Nàng nhấc một chân lên, rồi đập đập vào đùi bố chồng. Ông Hưng cũng tinh ý, dịch người sang, nằm giữa hai chân con dâu. Khi vị trí đã thuận tiện, nàng cũng đặt mông mình ngồi xuống, vừa hay cho cái đó nằm giữa hai mông mình, chẳng còn ngăn cách gì nữa. Quần lót đã vắt vẻo một bên đùi, giờ thì cặp bố chồng đang cọ sát thẳng với khe bướm nàng. Mấy thứ đó đã không còn quan trọng, vì nàng biết tí nữa nếu có, cũng sẽ cởi ra để cho nó chạm được vào da thịt. Hồng Kiều Trang bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, Cơ thể nàng uốn éo như con rắn, bàn tay nhỏ nhắn vén mái tóc dài ra trước ngực, để lộ đôi vai trần trong chiếc áo ba lỗ. Ngón tay thon dài đặt lên giữa môi, nhìn bố chồng, trông thật gợi dục. Rồi chính bàn tay ấy vuốt nhẹ xuống hông, lần xuống đến mông. Đến khi mấy ngón tay chạm được vào quy đầu, dương vật ông Hưng giật giật liên tục dưới mông con dâu. Chưa bao giờ ông thấy người con gái nào xinh đẹp mà gợi dục đến như vậy. Hơn 60 năm lấy vợ, ông cũng chưa từng trải qua cảm giác làm tình như lúc này. Bàn tay Kiều Trang ép chặt lại mông, bắt đầu nhún nhảy trên người bố chồng. Dương vật ông bị kẹp chặt giữa khe đít thò lên mờ u lồn phía trước, thụt lên thụt xuống, giống như đang được tuốt liên tục. Người nàng bắt đầu mụ mị ra vì khoái cảm, ham muốn bắt đầu dâng trào, nhục dục cũng bắt đầu xâm chiếm lấy ông Hưng. Chưa bao giờ ông được làm ở tư thế này, dù đây mới chỉ là cả vào. Bàn tay ông đưa lên, bóp lấy mông con dâu, nhào nặn. Người nàng ép chặt vào thành giường, như không muốn bố chồng làm mấy điều dâm đãng đó. Nàng kéo tay ông, đặt lên hông mình. Như bài học đầu đời, ông nắm chặt hai bên, rồi kéo ra, lại đẩy vào. Kiều Trang cắn chặt môi lại, cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình. Người nàng cứ trồi lên trồi xuống dưới tác động của cái dương vật nóng hổi. Kiều Trang chủ động đẩy mông về sau cho bố chồng dễ dàng di chuyển hơn. Đến khi cái đó của bố chồng trượt ra phía trước, nằm sát với mờ u âm đạo của nàng. Rồi cũng phải đến khâu quan trọng nhất, ma sát cái ấy của bố chồng vào chính nơi thầm kín của mình, may ra ông mới xuất được. Nhưng không thể để ông làm tùy tiện được, nhỡ đâu, nàng khẽ nghiêng đầu, tựa vào giường, nhìn về phía sau. Bàn tay bắt đầu lần mò xuống dưới, nắm lấy cái đó của ông Hưng, rồi xóc nhẹ nhẹ. Lâu lâu lại quẹt cái quy đầu tím đen đó vào môi âm đạo của mình. Những lần như thế, không chỉ bố chồng, mà chính nàng cũng phải nảy người lên vì sướng. Lại nữa rồi. Cảm giác bắt đầu tuôn trào, dâm thủy chảy ra ướt nhẹp cả tay nàng. Không thể cưỡng nổi, Kiều Trang di dương vật bố chồng, ấn vào giữa hai mép thịt, bắt đầu day day ngay cái lỗ huyền bí đó. Ông Hưng cũng nắm vào hông nàng, ra sức đẩy xuống. Cảm giác hai mép thịt đang bị xé toạc ra bởi cái quy đầu to như quả trứng vịt. Miệng nàng há rộng ra, dãi chảy ra cả hai bên mép. Ngón tay ấn mạnh vào quy đầu bố chồng, như đang đồng lõa trợ giúp. Bỗng nhiên, bàn chân bà Hạnh duỗi thẳng ra, như đang nhắc nhở nàng dùng điều sai trái này lại. Hơi thở đều đều, có lẽ bà đã ngủ được một lúc rồi. Cơ thể mềm oặt, Kiều Trang nằm ngửa ra đè trên người bố chồng, đầu nghiêng qua, thì thầm vào tai ông Hưng. Làm nhanh đi bố, con sợ mẹ thức dậy. Hơi thở thều thào, nói không ra tiếng, chưa cần hướng dẫn, hai tay ông ôm vào đùi con dâu, banh rộng háng con dâu ra, rồi hẩy hông mình lên. Cái quy đầu to tròn đó lại tiếp tục tách hai mép thịt, chọc chọc vào lỗ lồn. Nàng đưa tay lên, bụng chặt miệng mình lại, nhóp nhép, tiếng va đập của hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau. Đầu khớp ông Hưng như một cái nút chai, bịt vào cái miệng đang rỉ ra. Hành động lúc nãy của mẹ chồng như chưa đủ để nhắc nhở cái dục vọng đang dâng trào trong nàng. Cơ thể Kiều Trang lúc này như bị thiêu đốt, bàn tay lần nữa nắm chặt dương vật bố chồng, ấn vào. Nhờ sự trợ giúp của con dâu, ông Hưng có được điểm tựa để hẩy hông lên. Sau vài lần cố gắng, vì âm đạo Kiều Trang quá khít, ông Hưng banh rộng háng con dâu ra, rồi đẩy một cú chí mạng vào. Không bố ơi. Kiều Trang há hốc mồm vì cái quy đầu to bự đó đã chui lọt vô, đụng vào thành âm đạo của mình. Cảm giác đau xé thịt trinh. Cảm giác như lần đầu bị phá trinh vậy, Kiều Trang không ngừng rên rỉ, đau đau quá bố ơi. Tiếng thét xé tan màn đêm, nhưng chỉ là hơi thở, chứ không có chút âm thanh nào. Bàn tay nàng buông dương vật ông ra, rồi xoa xoa trên mép hột le, như để làm dịu đi cơn đau xen lẫn sự sung sướng. Điều này thật sự là sai, nó không còn giống như đang giúp đỡ nữa, mà là đang thỏa mãn cho sự mây mưa sắp tới. Còn đâu là luân thường đạo lý, dương vật ông đang nằm đúng chỗ của nó. Ông lại rút dương vật mình ra gần mép âm đạo con dâu, rồi từ từ ấn vào. Sau vài lần lấy nhịp, lại thêm được bôi trơn, quy đầu cũng tiến vào sâu bên trong hơn. Ngực Kiều Trang ưỡn cao hết cỡ còn hông dưới lại hơi ấn xuống, hơ ơ a hơ hư cứng quá to quá a a u u á chết mất thôi. Dương vật bố chồng cắm vào tới đâu, nàng cảm nhận được đến đấy. Hai bàn tay ông Hưng vòng ra sau, ôm vào hông con dâu, đẩy nàng ngồi dậy. Kiều Trang biết bố chồng mình muốn gì, vì hai chân đang nằm dưới gầm giường, nên không hẩy cao lên được. Lúc này, điều ông muốn là đâm lút vào bên trong mình. Nhưng có thể được sao, chỉ mới vào chưa được một nửa mà bướm mình như bị xé toạc ra, làm sao có thể chịu đựng nổi. Nhớ đến lời Cái Ngọc lúc nói qua điện thoại, khi bên dưới của mình cũng đã dễ chịu hơn, Kiều Trang cũng muốn thử xem cái cảm giác âm đạo bị căng chặt hết cỡ là như thế nào. Một tay chống xuống đùi bố chồng, tay còn lại nắm vào gốc dương vật ông, chỉnh vào ngay cửa mình, rồi ngồi xuống. Lần này, cái quy đầu đó dễ dàng chui vào trong. Ót, ư, ưm u a a a to quá rách mất thôi. Nàng lại rút ra, rồi đút từ từ vào. Đúng như Cái Ngọc nói, khi đã quen với khúc thịt gần guốc đó, bên trong bắt đầu mút chặt lấy thành âm đạo. Nàng cũng siết chặt hơn. Ưm e bố con a a sướng u a sướng quá. Thật không thể tin bướm mình lại có thể nuốt được cái dương vật khủng này. Hơ ơ ư a a a a ư a. Chưa thật sự lút cán, nhưng cái đầu khớp của bố chồng đã chạm vào tử cung của nàng. Cơ thể Kiều Trang giật giật liên tục, cứ như vừa mới lên đỉnh. Hai tay vẫn chống vào háng bố chồng để cái ấy không tiến vào thêm nữa. Nó khít đến nỗi không có giọt nào rỉ ra bên ngoài. Với kinh nghiệm 60 năm, ông Hưng để im cho con dâu quen dần với dương vật mình. Vì từ nãy giờ toàn là Kiều Trang chủ động đút vào, ông cũng ngỡ ngàng vì sự giúp đỡ này. Chẳng lẽ vào bệnh viện người ta cũng làm vậy sao, thật sự không thể tin được lại có chuyện này, nhưng rõ ràng con dâu ông nói có bạn là bác sĩ hướng dẫn như vậy, thì chắc không sai được. Được không con? Ông Hưng vuốt ve hai bên hông con dâu, âu yếm. Được được rồi bố, nhưng hơi to với con, mà chuyện này bố không được nói ra với ai, mà bố thấy thế nào rồi? Bố không nói đâu, bố thấy sướng lắm, bên trong còn đang siết chặt lấy cái đó của bố. Không phải như vậy, ý con là bố đỡ đau rát chưa, vậy sắp xuất ra được chưa? Bố xin lỗi, bố tưởng con hỏi cảm giác, không còn rát nữa, nhưng muốn xuất ra, con phải di chuyển, như vậy có ổn không bố? Con không thể. Nàng để nó đút vào trong chỉ để xem cảm giác như thế nào chứ chưa thật sự nghĩ sẽ làm tình với bố chồng, vậy để bố giúp con. Vừa nói, ông vừa nắm chặt hông nàng, nâng lên, rồi dập xuống không để nàng kịp từ chối. Hự ư a a khoan đã ư ưm ư a a từ từ thôi bố ư a a a cái này không phải rồi. Nhóp nhép, càng vào sâu, thì dương vật ông càng bị siết chặt. Đầu óc ông bây giờ trống rỗng, chỉ biết dập hết vào trong con dâu. Ư a a a con không ư a đau con quá bố. Kiều Trang kéo cái áo mình lên, cắn chặt vào miệng. Bạch bạch bạch, âm thanh dâm dục va chạm vào nhau cho nàng biết cái đó của bố chồng đã ngập bên trong mình. Ông Hưng đẩy người con dâu vào thành giường phía sau, hẩy vào liên tục. Ư a a không a bố a sao lại nhấp vào a không ư ư mạnh quá không sâu quá a sướng. Hờ hờ sướng sướng quá bên trong con bót quá. Ông Hưng không còn tỉnh táo nữa. Đã rất lâu rồi ông mới được đút vào cái âm đạo khít như thế này. Cái cảm giác như lần đầu làm với vợ mình. Ông rút hẳn chân ra khỏi gầm giường, tay ôm vào hông con dâu, ấn xuống. Ngực Kiều Trang kê lên trên giường, mông đít nhổng cao lên, hai bên háng đang banh rộng ra. Tay ông Hưng cầm dương vật mình, quẹt quẹt vào bướm con dâu, thấm nhờn. Miệng ông nhả ra một ít nước bọt lên tay, rồi bôi lên mép âm hộ con dâu. Không phải kỹ năng. Mà là bản năng của giống đực thôi thúc ông làm vậy. Cảnh tượng vô cùng dâm dục, nhìn cái dương vật cháy cối kê ngay miệng âm đạo mình, Kiều Trang biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhả cái áo ra khỏi miệng, bàn tay đẩy vào bụng bố chồng, chặn lại. Được rồi đó, bố đang làm gì vậy? Hự ươm ươm a a. Bạch bạch bạch bạch. Ư a a a hươm u a hươm a. Mặc kệ con dâu nói gì, ông Hưng đóng mạnh dương vật mình lút vào trong, tiếp tục nhấp ở tư thế doggy này. Ông dập vào đều đặn hơn. Không mình dừng lại đi bố ư a a sâu quá bố con sợ ư a a con á sướng quá. Đúng là khi nó chạm được vào tử cung, lại phải nghiện. Bót quá khít quá lồn con ẩm quá địt con bố sướng quá. Ư a a u a yêu ư ha ha bố nói gì vậy, đây không phải là ư a a chết con mất bố địt sâu quá. Cuối cùng, nàng cũng đầu hàng, không thoát được bản năng sinh lý của mình. Đây không còn là sự giúp đỡ nữa, đây thật sự là sự giao hợp. Kiều Trang cắn chặt lại cái áo, nghiêng đầu qua một bên, hưởng thụ cảm giác sung sướng. Thấy con dâu đang mặc một cái áo phông cổ rộng lại co giãn khá tốt. Bàn tay ông Hưng tham lam, kéo cổ áo phông xuống qua vai trái. Kiều Trang như theo bản năng cũng khéo léo rút vai và tay trái ra khỏi cổ áo. Ông Hưng tiếp tục tụt áo khỏi vai bên phải. Kiều Trang cũng ngoan ngoãn rút tay phải ra khỏi cổ áo. Ông Hưng kéo cái áo xuống tận bụng rồi vòng tay lên trước bóp ngực con dâu, kéo người nàng dựa sát vào ông. Cái miệng bắt đầu liếm mút vùng gáy nàng, ông thì thầm bên tai. Ngực con bố bóp sướng lắm, nó đàn hồi mềm mại, bên dưới bố địt vào cũng sướng nữa. Bàn tay nàng đưa lên, bịt miệng bố chồng lại. Dương vật ông lúc này vẫn đang thụt ra thụt vào, lúc nhanh lúc chậm, lúc cắm sâu vào. Đây chẳng phải đang làm tình sao, mông nàng cũng đã hẩy lên cùng với nhịp dập của bố chồng. Nhanh nữa lên đi bố đừng cho vào sâu quá con sợ mẹ nghe thấy mất. Ông Hưng dập liên tục vào bướm con dâu, rồi đột nhiên dừng lại. Miệng ông thở phì phò sau gáy con dâu. Bố hơi mỏi con, quay người lại được không? Bố chưa ra sao, nãy giờ cũng lâu lắm rồi, con sợ, bố sắp rồi, nhưng bố hơi mỏi. Chẳng lẽ bố chồng muốn mình ngồi lên rồi tự nhấp sao, nhưng mà, tuy đã bị bố chồng địt nãy giờ, nhưng không phải vì vậy mà có thể dễ dãi. Con cứ quay lại, bố làm một tí nữa thôi. Kiều Trang quay người lại, dựa lưng vào tường. Giờ thì ở dưới váy bị đẩy lên tận bụng quần lót thì lủng lẳng ở một bên đùi không có tác dụng che chắn, ở trên thì cái áo phông bị ông Hưng kéo xuống tận bụng. Nàng gần như đã trần truồng trước mặt bố chồng, một tay che ngực mình, tay còn lại bụng vào mớ u bướm đang hở rộng, nhiễu nhão nhờn. Hai chân banh rộng ra, như đang chờ đợi được bố chồng phối giống vào. Ông dịch người, ngồi vào giữa, kê dương vật mình vào. Con tự đút vào hay để bố đút? Kiều Trang mặt đỏ như gấc. Giờ phút này lại đi hỏi câu đó, làm sao có thể trả lời ông? Ai đút vào thì cũng như nhau thôi. Như vậy thôi được không bố, con sợ làm mạnh quá lại động vào thành giường. Hay là con nằm xuống đây? Ông Hưng nắm vào hai bên đùi con dâu, kéo từ từ ra. Kiều Trang chống tay lên sàn, từ từ ngã người xuống. Bây giờ, cái mờ u bướm đó nhô cao trước mặt ông Hưng. Không vội vã, ông từ tốn chèn quy đầu vào ngay cửa mình con dâu. Bố đút vào được chưa? Nàng không nói gì, khẽ gật đầu. Ông Hưng quẹt dương vật mình lên xuống, rồi nói. Lồn con đẹp quá. Rồi lại tiếp tục di lên di xuống nơi miệng âm đạo. Bố nói gì vậy? Mau đút vào đi. Ông Hưng nằm đè lên người con dâu, áp mặt vào giữa hai ngực, bắt đầu liếm láp. Nhanh đi bố, sao còn chưa vào nữa? Ông Hưng ngóc đầu lên, nói như đứa trẻ con. Sao ngực của con không có ti? Nhìn nét mặt ngây ngô của bố chồng, Kiều Trang nắm lấy dương vật ông, đặt ngay miệng âm đạo. Cái này thì con phải nhờ bố rồi, đầu ti của con bị thụt vào, khi nào bên dưới được sướng thì nó mới trồi lên. Nàng đang muốn trêu bố chồng, chứ thật ra chỉ cần gỡ miếng dán ngực là sẽ thấy được đầu ti. Bố con đang đùa mà. Ông Hưng ấn mạnh vào một cái, làm dương vật ông chui lút vào tận bên trong. Nằm ở tư thế truyền thống này, người nam rất dễ chủ động. Bố biết, mấy lần trước bố cũng không thấy đầu ti của con, lần này để bố giúp, nhất định bố sẽ làm lồn con sướng lên. Nói rồi, ông điên cuồng dập vào. Bố khoan đã Bạch bạch bạch bạch, tiếng rên vang lên sau mỗi cú dập khiến Kiều Trang trông càng dâm đãng. Ông Hưng rút dương vật ra gần mép thịt, rồi lại đóng mạnh vào. Cứ mỗi lần như thế, Kiều Trang lại giật nảy người lên. Như lên cơn động kinh, miệng nàng ú ớ. Hai tay lột hẳn miếng dán ngực ra cho bố chồng thấy. Được rồi con sướng, rồi đừng nhấp mạnh như vậy nữa. Miệng ông liếm láp quanh ngực, rồi cũng ngậm phải ti của con dâu. Không bố cái đó nó là phần nhạy cảm nhất của nàng Ngực nàng ưỡn ra, tay ôm đầu bố chồng, ép chặt vào. Bên dưới ngày càng ra vào nhanh hơn. Bố ra, bố ra. Đừng ra bên trong con bố không được làm như vậy. Ông Hưng vội rút dương vật mình ra, chồm lên trên, ấn vào miệng con dâu. Cảm nhận con cạc trong bướm trà sát vào thành âm đạo rồi rút ra ngoài, người Kiều Trang run rẩy lên, như khi vừa mới lên đỉnh. Miệng há rộng, ngậm lấy dương vật bố chồng, mút chụt chụt. Ông Hưng gồng người lên, dí sát vào, xuất tinh ào ạt. Quy đầu ông được lưỡi con dâu liếm mút, như mút một cây kẹo. Sau khi thỏa mãn, ông tụt xuống, nằm bên cạnh con dâu. Kiều Trang nghiêng đầu qua, nhổ hết tinh dịch của bố chồng ra tay mình. Thật kinh tởm, nàng chưa bao giờ ngậm tinh, kể cả chồng mình. Bố ra nhiều quá, sao bố không bắn ra bên ngoài, con chưa làm vậy bao giờ. Ông Hưng lấy tay quẹt lên môi con dâu. Bố xin lỗi, tại lúc nãy con bú mạnh quá, làm bố không kiềm chế nổi. Con có bú đâu, tại của bố to quá, làm con không thở được, mà bố cũng quên chuyện này đi. Đây chỉ là con đang giúp bố giải quyết sinh lý khi bị tắc lâu ngày thôi. Bố mà còn cương lên nữa thì phải đến gặp bác sĩ đó, chứ con không thể giúp được nữa. Nói rồi, nàng vội đứng lên, chạy về hướng nhà tắm. Cái quần lót treo lủng lẳng bên đùi cứ tuột dần xuống bên dưới. Hai bên háng, dâm thủy cùng với nhờn của bố chồng chảy xuống, dính đầy hai bên đùi. Bước vào trong nhà tắm, nàng đóng chặt cửa, rồi ngồi xổm xuống, nhìn hai mép thịt xương tấy lên. Miệng âm đạo còn chưa khép lại được, đang phập phồng rỉ ra dâm thủy. Mày điên thật rồi Kiều Trang, tại sao lại có thể để bố chồng đút cái ấy vào trong? Nhớ lại cái cảm giác chồng mông lên cho bố chồng địt vào từ phía sau, thật là điên rồ. Rồi lại còn nằm ngửa, banh háng ra để cho ông phối giống. Lúc đó, nàng như một con người khác, nàng còn không dám lấy nước rửa âm đạo mình, vì sao cơn cực khoái vừa rồi là cảm giác đau rát. Ê ẩm khi mà u bướm bị cái dương vật khủng của bố chồng cắm sâu vào trong. Chưa kể cái vị ngấy ngấy, tanh tanh trong miệng. Lúc này, nàng không nhổ ra, mà nuốt hẳn xuống bụng. Làm sao đây, chẳng lẽ mới đút vào một lần mà mình đã nghiện cái đó rồi sao? Không không, mình còn chồng nữa, đây là đâu thế này, Đầu óc nàng quay cuồng, rơi vào một vòng xoáy của hố đen. Chương 49 Phần 49 Kiều Trang giật mình thức giấc. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Không gian yên tĩnh lúc nửa đêm càng trở nên đáng sợ hơn. Trời hôm nay vẫn nóng như mọi khi, người Kiều Trang thì đã ướt đẫm mồ hôi sau cơn mộng yêu vừa rồi. Vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng đưa tay xuống, giờ vào mở u bướm mình. Cảm giác vừa nhót vừa ướt át của dâm thủy, chẳng khác gì vừa trải qua một trận mây mưa cực đỉnh. Chưa kể, hai miếng rán ngực cũng đã bị lột ra, giống như trong giấc mộng. Hai đầu ti cương cứng, vênh lên. Người nàng nóng hừng hực như lửa đốt, Kiều Trang vẫn nằm im trên giường, đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi nhận ra đây là phòng của mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ, nhưng mà sao nó lại chân thật đến như vậy, có lẽ nào đây là điều nàng luôn khao khát, là thứ nàng vẫn luôn cảm thấy thiếu mỗi khi làm tình với chồng. Kiều Trang bấm điện thoại lên xem giờ, thì cũng đã nửa đêm rồi. Có lẽ nàng đã ngủ quên khi đang tám chuyện với cái Ngọc, bạn thân của mình. Kiều Trang vẫn nhớ rõ cái cách mà mình giúp bố chồng xuất ra khi trong mơ. Nàng mệt mỏi nằm xuống trở lại, vùi đầu vào trong chăn. Cảm xúc lúc này lẫn lộn, nửa muốn điều mình vừa trải qua là sự thật, để nàng biết được cảm giác âm đạo mình bị căng ra hết cỡ là như thế nào. Mặt khác là cảm giác tội lỗi, khi cảm thấy sai trái với ý nghĩ không đoan chính với bố chồng một người vẫn luôn hết mực yêu thương hai vợ chồng. Ông hiền lành, tốt bụng hơn biết bao ông bố chồng của gia đình khác. Nàng lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ với biết bao suy nghĩ. Bên này, ông Hưng sau khi nằm đợi con dâu, nhưng mãi vẫn không thấy, ông trằn trọc cả đêm không ngủ được. Vì thằng nhỏ trong quần vẫn không thể xuống được, cũng đã gần nửa đêm, ông quyết định ra ngoài để sang phòng con dâu, vì từ lúc nàng ra ngoài đến giờ cũng đã khá lâu. Đến trước phòng Kiều Trang, ông Hưng lưỡng lự một lúc, rồi đẩy cửa bước vào. Nhưng thật không may, cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Thầm nghĩ chắc tại con dâu vẫn còn ngại việc hôm trước giúp mình giải quyết chuyện đó. Ông Hưng lắc đầu, bước về phía nhà tắm. Chưa vào trong, ông đã vội cởi bỏ cái quần đùi ra. Lần này, ông cũng chẳng thèm đóng cửa. Vì dù sao trong nhà giờ này, nếu có người bắt gặp, cũng chỉ có mỗi con dâu của ông. Mà chuyện tế nhị này đã bị Kiều Trang bắt gặp không biết bao nhiêu lần, và ông cũng đã được sự giúp đỡ của con dâu, nên không còn gì phải ngại nữa. Cảm giác của ông giờ chỉ là đang cố kiềm chế bản thân, dục vọng của mình, để không làm ra điều gì trái với đạo đức, trái với lương tâm. Vì mỗi lần gần gũi với con dâu, không hiểu sao bản năng giống đực của ông lại trỗi dậy mạnh mẽ đến như vậy. Chưa kể, có mấy lần dương vật ông đã nằm vào ngay cửa hang động thần bí mà biết bao kẻ muốn chui vào bên trong thám hiểm và cắm cây cờ chiến thắng ở đó. Lần này, ông muốn tự mình giải quyết, để tránh gặp những rắc rối sẽ xảy đến với hai bố con. Bàn tay ông vẫn liên tục xóc cây gậy tím đen của mình, đến khi cảm thấy đau rát. Ông Hưng mới với tay lấy chai sữa tắm như thường lệ. Nhưng lúc này, đập vào mắt ông là một bộ đồ lót màu hồng đã được giặt sạch, treo trên góc tường. Có lẽ là của con dâu ông, lúc tắm mà quên mang ra phơi. Ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, như đang chuẩn bị một ý đồ xấu gì đó. Cánh tay ông Hưng nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, vì hành động ông sắp làm có vẻ rất biến thái. Khi đã chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy, bàn tay già nua run run đưa lên, cầm lấy cái quần lót mỏng manh nơi phía xa. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm dương vật ông giật giật liên hồi. Không còn nghĩ ngợi được gì nữa, ông Hưng vội cho một ít sữa tắm lên đầu khất, rồi trùm cái quần lót nhỏ xíu bao bọc lấy quanh dương vật của mình, bắt đầu xóc. Miệng bắt đầu há ra, thở phì phò, hai mắt nhắm chặt lại, tưởng tượng, không cần phải gọi tên, ai cũng biết ông đang nghĩ tới ai. Trong đầu ông giờ đây toàn là cảnh bàn tay con dâu đang chà sát dương vật của ông vào hai mép bướm của nàng. Ông vẫn nhớ như in cái cảm giác đầu khớp của mình lọt vào ngay giữa cửa mình của con dâu, đang dần dần tiến vào trong. Quả thật con bé rất đẹp, mà chỗ đó lại còn rất khít nữa, nếu như có cố đút vào vài lần thì chắc cũng không được, tuy không dành mấy về vấn đề làm tình, nhưng kinh nghiệm cho ông biết chỗ đó của con dâu cần được kích thích mãnh liệt và phải đúng tư thế thì mới có thể tiến vào trong được. Cảm giác tê buốt khắp đầu dương vật, báo hiệu của sự cực khoái. Chỉ mới tưởng tượng đến đó thôi mà ông đã không chịu nổi. Bàn tay ông bắt đầu xóc nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Quy đầu ông muốn chọc ra khỏi cái quần lót mỏng manh ướt át đó. Rồi thì cảm giác cực khoái cũng đến, khi trong đầu ông lại xuất hiện cảnh bàn tay chai sảm của mình được con dâu đưa lên, chủ động bóp vào hai quả bưởi mà ông khao khát. Cơ thể ông Hưng bắt đầu run rẩy từng đợt từng đợt. Tinh dịch được phóng ra, nó đặc đến nỗi căng phồng ra cả cái quần lót của con dâu. Ông Hưng mệt mỏi dựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống. Tuy đã xuất được ra, nhưng cảm giác không sướng như lần trước. Có lẽ cảm giác được đụng chạm vào da thịt mới mang lại cho ông sự dễ chịu hơn. Nhìn cái quần lót nhỏ xíu vẫn còn bao trùm lấy dương vật của mình, ông Hưng cảm thấy có chút bất an trong lòng. Chẳng lẽ lâu nay không gần gũi với phụ nữ, mình thật sự bị bệnh rồi sao? Việc làm này rõ ràng là sai trái, ai đời bố chồng lại đi lấy quần lót của con dâu thủ dâm bao giờ? Ông Hưng cúi gầm mặt xuống, tuột cái quần lót ra. Rồi vò lại thật sạch bằng xà phòng. Sau khi đã chắc chắn không còn tí tinh dịch nào của mình dính trên đó, ông mới treo nó vào ngay ngắn vị trí cũ. Cảm giác thủ dâm với cái quần lót mềm mại đó cũng sướng lắm, nhưng không thể nào so được với cảm giác mịn màng của da thịt, cảm giác căng đầy của hai thớ thịt đỏ ửng của con dâu. Nhưng lần đó cũng chỉ là bất đắc dĩ lắm, con dâu mới giúp ông như vậy. Làm sao có mặt mũi nào nhờ thêm được, có khi còn bị con dâu hiểu lầm là đang cố tình lợi dụng. Rồi lại đem chuyện này nói với con trai ông, thì không còn gì để thanh minh nữa. Nhưng càng có ham muốn, thì sẽ càng khao khát có được thứ mình muốn. Khi đã xuất ra được, cơ thể ông cũng dễ chịu hơn, chìm vào một giấc ngủ đến sáng. Ông Hưng bước ra ngoài, mặc lại quần, rồi trở lại phòng mình ngủ. Sáng hôm sau, Kiều Trang thức dậy vô cùng mệt mỏi, chẳng hiểu vì lý do gì. Có lẽ là do hôm qua giật mình với giấc mộng yêu, cũng có thể là cơ thể nàng đang có sự thay đổi. Kiều Trang uể oải nằm dài trên giường, trong đầu vẫn không quên được hình ảnh của giấc mơ đêm hôm qua. Ông Hưng thì ngược lại, sau khi giải quyết vấn đề sinh lý xong, ông có vẻ ngủ rất ngon. Cũng vì đêm hôm qua, trước lúc đi ngủ, ông đã có câu trả lời cho biết bao vấn đề khi đối mặt với con dâu và cái cách ông giải quyết vấn đề. Thức dậy từ sớm, ông Hưng đã chuẩn bị toàn món ngon cho hai mẹ con. Món nào cũng thật hấp dẫn, món nào cũng bổ, cốc cốc cốc. Dậy ăn sáng thôi con. Ông Hưng đứng ngoài cửa, gọi vào, chứ không dám tùy tiện đi vào như hôm trước. Nghe thấy tiếng bố chồng gọi, nhưng nàng vẫn nằm lì trên giường. Dạ bố ăn trước với mẹ đi, một lát con ăn sau. Bố mẹ ăn rồi, chỉ còn có con thôi đó, bố để trên bàn, lát nữa hâm lại mà ăn nha. Ông Hưng định đi về phòng, nhưng nghĩ lại, mọi hôm con dâu ông đều dậy sớm, nhưng hôm nay hơi lạ. Có khi nào con bé bị ốm? Cốc cốc cốc, bố vào trong được không Kiều Trang? Ông Hưng đứng bên ngoài cửa, sốt ruột. Vâng bố vào đi, cửa không khóa đâu. Nàng kéo cái chăn lên, đắp ngang ngực mình. Tuy đêm qua đã khóa nhưng gần sáng nàng có đi vệ sinh. Cũng yên tâm vì gần sáng nên nàng cũng không khóa cửa lại. Ông Hưng đẩy cửa bước vào. Căn phòng khá tối, nhưng qua ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, vẫn thấy được sắc mặt hồng hào của con dâu, nên ông cũng yên tâm hơn. Bước lại gần bên cạnh, ông Hưng đưa tay sờ lên trán Kiều Trang, thì không thấy nóng lắm, có vẻ như không bị sốt. Nhưng đứng gần thế này, mới thấy rõ hai má con dâu đang ửng đỏ lên. Được bàn tay chai sạn nhưng rất ấm áp của bố chồng chạm vào, không hiểu sao người nàng lại cảm thấy dâm ran. Hình ảnh cái dương vật khủng của bố chồng lại hiện lên trong đầu nàng. Kiều Trang ngại ngùng cầm điện thoại lên, bấm loạn xạ. Con không sao đâu bố, chỉ cảm thấy hơi mệt trong người một tí, mà bố hôm nay không đi làm hay sao? Hôm nay bố vẫn ở nhà, chứ ngoài cửa hàng cũng không có việc gì quan trọng, với lại bố đang suy nghĩ xem nên đi khám ở bệnh viện nào. Bố thấy trong người không khỏe chỗ nào sao, có cần con đi khám với bố không? Nàng hỏi mà không nhớ đến vấn đề mà bố chồng đang gặp phải. Thì là cái đó của bố đó mà, không biết đến bệnh viện nào cho an toàn. Ông Hưng vừa nói vừa chỉ vào cái cục u bên dưới. Lúc này, Kiều Trang mới ngượng ngùng nhớ ra. Bố vẫn còn khó chịu sao vậy, để con hỏi xem chỗ bạn con ở đâu, để con đưa bố đến khám. Miệng thì vẫn đang trả lời với bố chồng, nhưng mắt không rời màn hình điện thoại. Nàng biết vì sao hôm nay cơ thể mình lại mệt mỏi và khó chịu như vậy. Cũng đã gần 10 ngày nàng về đây, mà hôm nay lại là chu kỳ rụng trứng, nên cơ thể bắt đầu có những đòi hỏi về sinh lý. Hay là con hỏi bạn con xem ngày nào được, để bố sắp xếp luôn. Ông Hưng ngồi xuống cái ghế ngay cạnh đầu giường. Vậy để con nhắn tin hỏi xem, chứ giờ sợ nó đang trên đường đi làm. Kiều Trang hơi ngại, nên ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Đang loay hoay soạn tin nhắn, thì nàng chợt nhớ ra hôm trước rõ ràng là mình đang nói đến vấn đề của hai vợ chồng. Mà bây giờ lại đưa bố chồng đến khám, không khéo sẽ bị hiểu lầm. Sao rồi con, bạn con trả lời thế nào? Trước câu hỏi dồn dập của bố chồng, Kiều Trang chưa biết phải xử lý thế nào, đành viện đại một lý do. Dạ con nhắn rồi, chắc lát nữa nó trả lời thôi, bố yên tâm, mà bố thấy thế nào rồi, hôm qua giờ có đỡ hơn không? À bố chịu được, bố quen rồi. Ông Hưng giấu đi chuyện tối hôm qua mình đã xuất ra, sợ lại bị con dâu hỏi này nọ. Lại lộ ra việc mình trộm dùng quần lót để thủ dâm, thì thật là biến thái. Vậy sao được bố, để lâu ngày sẽ thành thói quen, đây là bệnh bố à? Ông Hưng gãi đầu, nhìn xuống dưới. Ừ thì bố vẫn cảm thấy rát, với lại chỗ đó lại còn rỉ ra chất gì nhờn nhờn. Nàng không phải là bác sĩ, nên cũng không rõ vấn đề của bố chồng lắm. Nhưng như lời ông nói, thì tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng. Nhìn bố chồng ngồi trên ghế, hai bàn tay đan lại với nhau. Mặt cúi gằm xuống, có vẻ như đang cố chịu đựng. Bố đứng lên để con xem thử. Xem cái gì vậy con? Vừa nói, ông vừa đứng lên. Đúng như dự đoán của Kiều Trang, khi bố chồng vừa đứng thẳng lên, thì cái đó cũng đội cái quần ông đang mặc lên cả khúc. Bố kéo quần xuống đi. Sao lại kéo quần xuống làm gì? Ông Hưng nắm chặt hai bên cặp quần, sợ rằng khi bị tuột xuống sẽ bị con dâu trông thấy. Mặc dù đã vài lần bị bắt gặp, nhưng không trực tiếp như vậy. Ai đời lại tuột quần xuống, chĩa thẳng cái thứ gân guốc đang dỉ vào mặt con dâu bao giờ. Kiều Trang cũng không biết giải thích thế nào cho lời nói lúc này của mình, nó chỉ xuất phát từ sự quan tâm. Thì bố cứ cởi quần ra để con xem tình hình, rồi báo cho bạn con, để con biết đến khám ở đâu. Tay ông Hưng run run, tuột cái quần đang mặc xuống tới đầu gối. Lập tức, cái dương vật khủng đó bật ra, giật lên giật xuống trước mặt Kiều Trang. Nàng vội lấy tay che mặt lại, tuy đã có mấy lần trông thấy, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, nàng thấy rõ từng đường gân máu nổi lên dày cổm, và cũng ngửi thấy mùi nồng nồng từ dương vật bố chồng. Thấy con dâu có vẻ ngại ngùng với phần việc làm này, có vẻ không đúng với thân phận của cả hai, ông Hưng lên tiếng. Hay là thôi đi con, để bữa sau đến bệnh viện, chứ ai lại để con thấy như vậy. Kiều Trang bỏ tay che mặt ra, nhưng vẫn không trực tiếp nhìn vào. Không sao đâu bố. Giờ cũng đã thấy rồi, cứ để con kiểm tra xem, đến lúc đó khỏi mất công đi lòng vòng. Không chuyên nghiệp như bác sĩ, cũng không có dụng cụ y tế và chẳng có bao tay. Kiều Trang đưa một ngón tay ra, giữ lấy dương vật bố chồng. Nhưng khi vừa chạm vào, cái đó lại bật lên bật xuống, không chịu nằm yên. Kiều Trang cắn chặt môi, xòe tay ra, cầm vào thân dương vật. Lúc này, người ông Hưng khẽ run lên, nhưng cố tỏ ra không cảm thấy gì. Đúng thật như bố chồng nói, xung quanh quy đầu ông đỏ chót, ở chính giữa có rỉ ra một ít nhờn. Không phải là bác sĩ, nhưng nhìn qua, nàng cũng cảm nhận được tại vì lâu quá không xuất ra được, nên bên trong có vẻ như bị viêm, giống như van lâu ngày cũng hay có tình trạng bị rỉ. Con thấy bố phải đi gặp bác sĩ sớm thôi, mà bố thấy đau rát một chỗ hay toàn bộ. Ông Hưng ngước mặt lên trần nhà, không dám nhìn xuống, trả lời. Chỉ mỗi phần đầu là đau rát thôi. Có phải ở đây không? Vừa nói, Kiều Trang vừa dùng ngón tay ấn vào đầu khớp của bố chồng. À, đúng đúng chỗ đó. Bàn tay ông nắm vào vai Kiều Trang, tỏ vẻ đau đớn. Vậy mấy lần trước bố hay vào nhà tắm làm gì, rồi bố vẫn chịu đựng lâu nay sao? Thì mỗi lần mà bố khó chịu, thì lại vào nhà tắm xả vào một lúc là nó đỡ. Ông đâu dám nói mình thường vô trong đó để xóc lỏ. Nhìn thấy cái quy đầu đỏ bóng, khô khốc của bố chồng trước mắt. Có nước vào sẽ dịu đi sao? Kiều Trang lưỡng lự một hồi, rồi nhổ một ít nước bọt lên ngón tay mình, sau đó xoa lên đầu khớp của bố chồng. Khà khà dễ chịu quá, con làm cách nào hay vậy? Ông Hưng cúi xuống, nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra. Kiều Trang không muốn bố chồng thấy việc mình đang làm, bèn bảo. Bố quay lên đi, thả lòng người, để con kiểm tra, chỗ nào đau thì nói con. Chẳng biết từ khi nào, bàn tay nàng đang vuốt dọc lên xuống trên dương vật của bố chồng. Chỉ mới có một ít nước bọt mà đã hiệu quả, nhưng lúc này Kiều Trang không thể lấy tay ra nữa. Bố chồng thì thân hình thấp bé, đang đứng sát bên thành giường. Nàng hít sâu một hơi, rồi nằm bò xuống giường, cúi đầu đến gần, tiếp tục nhổ thêm nước bọt, bắt đầu xoa khắp quy đầu của bố chồng. Ông Hưng lúc này cảm thấy rất thoải mái, hai chân như muốn khuỵu xuống. Bàn tay không còn đặt trên vai Kiều Trang nữa, mà nó đang giữ lấy đầu con dâu, vừa xoa vừa ấn xuống. Ui à, bố làm gì vậy? Kiều Trang vội đẩy tay bố chồng ra, rồi ngồi dậy. Không bố, bố xin lỗi, tại đứng lâu quá nên bố đứng không vững. Thấy bố chồng nói cũng phải, vì từ nãy giờ ông đứng cũng khá lâu. Bố nằm lên giường đi, rồi con hỏi cái này. Nàng chỉ tay xuống phía cuối giường, ông Hưng nằm xuống theo lời con dâu. Cái đó của ông dựng đứng lên như một tòa tháp. Con hỏi đi, bố biết gì sẽ trả lời hết. Kiều Trang kéo tấm chăn lên, che lại cái dương vật ngay trước mặt mình. Vấn đề đau rát thì con biết rồi, còn việc lâu ngày không giải quyết được, con sợ là bị viêm rồi, mà bố cũng đừng lo quá, đến lúc gặp bác sĩ thì mới rõ được, mà lúc trước mẹ có bi dây cho bố không? Ông Hưng ngơ ngác nhìn con dâu. Bi dây là làm gì vậy con? À thì là làm bằng miệng đó bố. Ông Hưng suy nghĩ một lúc, rồi trả lời. Hồi xưa thì cũng có, mà có liên quan gì sao, chẳng lẽ con định? Ông Hưng hồi hộp nhìn Kiều Trang. Bố nghĩ đi đâu vậy, tại cái đó của bố bị khô quá nên nó mới đau rát, chỉ cần có nước là sẽ đỡ hơn thôi, mà bố có biết hiệu ứng đánh lừa thị giác không, bây giờ con sẽ giúp bố lần này, rồi mai mình đến bệnh viện khám. Kiều Trang luồn tay vào trong chăn, nắm lấy dương vật bố chồng, rồi đưa ngón cái lên cao. Tiếp theo đó, nàng chui hẳn đầu vào trong, rồi ngậm vào ngón tay cái đang giơ lên. Con đang làm gì vậy? Ông Hưng ngóc đầu lên. Nhìn thấy con dâu đang nhổ một ít nước bọt chảy dọc xuống theo ngón tay cái. Bàn tay bắt đầu vuốt lên vuốt xuống, đến khi miệng gần chạm vào dương vật mình thì ngừng lại. Bố thấy thế nào, có dễ chịu hơn thì nói với con. Ừ, đỡ nhiều lắm rồi. Giờ ông mới biết hiệu ứng đánh lừa thị giác là như vậy. Nhìn thì có vẻ như đang được con dâu mình bú cho, nhưng thật ra thì không phải. Ông Hưng nằm ngửa đầu ra, mắt nhắm lại, bắt đầu tưởng tượng. Kiều Trang bên dưới lại tiếp tục ngậm lấy ngón tay mình mút. Cơ thể nàng cũng đã nóng ran từ nãy giờ. Nước bọt trong miệng chạy ra càng nhiều, nhiễu nhão, ướt đẫm từ trên xuống đến tận gốc dương vật. Óc ách, bắt đầu có những âm thanh lạ vang lên. Bàn tay Kiều Trang càng ngày càng trượt nhanh hơn. Lúc đầu là ngón tay cái, dần dần thì môi cũng chạm vào cái đầu khớp của bố chồng. Bàn tay ông Hưng bắt đầu đặt lên mái tóc mượt mà, từ từ ấn đầu Kiều Trang xuống. Khác với lúc nãy. Lần này nàng không phản đối, cũng bắt đầu hé môi ra, ngậm lấy dương vật bố chồng. Ô ô, dễ chịu quá, đúng như vậy, ô ô thêm một tí nữa. Ông Hưng rên rỉ, ấn mạnh đầu Kiều Trang xuống. Ừ à à ư. Bàn tay Kiều Trang vuốt xuống tận gốc dương vật. Giờ đây, đôi môi xinh xắn kia đang bao bọc quanh thân dương vật ông Hưng bắt đầu mút lấy, như một đứa trẻ đang ăn một cây kem. Nhưng mà cây kem này lạ lắm, nó vừa nóng, mà xung quanh còn nổi lên mấy đường gân dày cộm. Giống như được sắc thêm một lớp đậu phộng. Giờ không còn vật gì cản nữa, nên đầu khớp ông Hưng chui sâu vào tận cuống họng Kiều Trang, làm nàng cảm thấy khó thở. Cảm giác này cho nàng biết lần này thật sự mình đang mút lấy dương vật của bố chồng, giống như lúc trong mơ. Chụt chụt hơ hơ. Kiều Trang há miệng ra lấy hơi, chuẩn bị bú tiếp cho bố chồng, thì bất ngờ có điện thoại vang lên. Giờ này cũng chẳng biết ai gọi, nhưng lúc này nàng đang rất hứng tình. Mặc kệ tiếng chuông vang lên, nàng vẫn tiếp tục ngậm lấy dương vật của bố chồng. Ông Hưng thấy con dâu không bắt máy, thì ngóc đầu lên hỏi. Con xem thử có phải điện thoại của bạn con không? Kiều Trang giật mình, vội ngậm lấy ngón tay cái, ngước mặt nhìn lên. Cũng may lúc đó nàng chưa mút sâu vào trong. Nếu như để bố chồng nhìn thấy, thì không biết phải viện lý do gì nữa. Bố đợi con một tí. Nàng quay người lên, cầm lấy điện thoại trên đầu giường. Thì ra là Thắng, chồng nàng, đang gọi. Kiều Trang mệt mỏi tựa ngực vào thành giường, đầu nghiêng qua một bên, tay vén mái tóc ra sau, nghe điện thoại của chồng. Alo, làm gì mà giờ mới gọi cho người ta, hay là muốn đi luôn không về nữa? Vừa như muốn trách móc, vừa muốn làm nũng với chồng. Bữa giờ chồng bận mà, với lại giờ cũng mới rảnh một tí là gọi cho vợ liền nhé, mà giờ vợ đang làm gì đó, bố mẹ ở nhà thế nào rồi? Ông Hưng nằm phía sau, nhìn cảnh vuốt tóc của con dâu, trông rất tình. Cộng thêm phần nàng còn đang chổng mông về phía mình, cái lưng dài cộng thêm cặp mông nở nang, cong lên, chẳng khác gì một cái cầu trượt. Chẳng phải lần trước ông cũng được con dâu hướng dẫn đem cái ấy của mình cạ vào từ phía sau. Nhìn thấy cái quần lót mỏng manh khuất sau cái váy ngắn, ông cũng yên tâm hơn, vì sẽ ít có sự tiếp xúc. Chưa được sự cho phép của Kiều Trang, ông Hưng quỳ phía sau, từ từ di dương vật mình vào giữa hai mông Kiều Trang. À bố làm gì vậy? Nàng giật mình khi cảm thấy có vật gì đó chạm vào vùng nhạy cảm của mình. Ủa vợ đang ở đâu vậy? Có bố ở đó nữa à? Chuyện gì xảy ra mà vợ hét lên vậy? Kiều Trang hoảng hốt, đưa tay ra sau, chống vào ngực bố chồng. Dạ vợ đang ở trong phòng, có bố ở đây nữa, vợ với bố đang tập yoga ở đây, không khí trong lành hơn ở trên mình, với lại phải vận động một chút, chứ ở đây cứ ăn rồi nằm, không khéo lại mập lên, mà bố cũng có tuổi rồi, nên vợ chỉ bố vài động tác cho có sức khỏe. Con chào bố, mà bố có tuổi rồi, vợ cũng đừng để bố quá sức. Kiều Trang vẫn nghe điện thoại, mà mắt lại nhìn vào cái dương vật đang chĩa vào mông của mình thầm nghĩ, có tuổi rồi mà sinh lực vẫn dồi dào như thế này sao? Bàn tay nàng đưa xuống, nắm lấy cái khúc thịt nóng hổi đó, đưa vào giữa hai mông mình. Bố làm như lần trước đó, nhưng nhớ cẩn thận sức khỏe đó. Vì vẫn còn đang nghe điện thoại của chồng, nên nàng không thể nói rõ ra. Ông Hưng bắt đầu nắm vào hông Kiều Trang, kéo ra, rồi đẩy vào. Dương vật ông bắt đầu trượt trên cặp mông khêu gợi, phần đầu khớp đâm ra phía trước đội hẳn cái váy lên cao. Ui a bố a ui bố từ từ thôi, không cần làm nhanh vậy đâu. Chỉ cần đều và nhịp nhàng là được. Vợ có đang tập không? Sao chồng cứ nghe thấy ha ha vậy? Hư có chứ. Vợ với bố cùng tập mà. Bố thấy thế nào rồi? Ông Hưng không nói gì, im lặng, chỉ vào phần đầu khớp của mình. Nhìn cái quy đầu khô ran, tím đen của bố chồng, nàng hiểu ngay vấn đề. Kiều Trang vén cái quần lót qua một bên. Thấy vậy, ông Hưng cầm ngay dương vật mình. Ấn cái đầu khớp vào mép bướm, day day. Không phải chỗ đó. Nàng nắm mạnh vào cái đó của bố chồng, rồi đẩy ra sau ép chặt vào khe đít của mình. Được rồi bố, tiếp tục đi. Chỉ mới vừa chạm vào thôi, mà âm đạo Kiều Trang đã bắt đầu rỉ dâm thủy ra. Cơ thể Kiều Trang bắt đầu dạo dực, khi hai bàn tay bố chồng đang không ngừng xoa nắn hai mông. Ông liên tục banh ra, rồi hẩy dương vật vào. Không thể kiềm chế nổi. Ông Hưng bắt đầu ngã xuống về phía trước, úp người lên lưng con dâu. Ông ôm vào hông con dâu, vùi mặt vào lưng, liếm láp. Bàn tay ông nhẹ nhàng di chuyển xuống đùi nàng, rồi tách sang hai bên. Kiều Trang không hiểu sao bố chồng lại làm vậy. Nàng bắt đầu di chuyển, rồi ép hạ bộ thấp xuống. Thấy vậy, ông Hưng nhanh chóng lùi người về sau, cho dương vật mình cắm xuống, rồi lại đẩy ra phía trước, rất nhịp nhàng. Bàn tay phía dưới liền nắm vào thân dương vật. Ép vào hai mép thịt mỏng của con dâu. Thật sự phải đi đến bước cuối này sao? Chẳng lẽ cứ phải để cái đó của bố chồng cả trực tiếp vào bướm mình mới có thể xuất ra? Đây chẳng khác gì gián tiếp làm tình rồi. Nhưng hôm nay có điều bất ổn, là sinh lý của nàng đang rất mãnh liệt. Chưa kịp phản ứng, thì tay còn lại của bố chồng đã ôm vào hông, dựng người nàng dậy, dựa vào ngực ông. hơ hơ chậm lại bố ư a a a ưm a ư a ư. Từ trên nhìn xuống, nàng có thể thấy rõ cái đầu khớp to như quả trứng vịt của bố chồng đang chọc chọc vào miệng âm đạo của mình. Hai người vẫn còn tập à, vợ đừng để bố quá sức, mà vợ cũng vậy, chồng thấy vợ bắt đầu thở gấp rồi đó. Đúng là vậy, hơi thở của Kiều Trang trở nên nặng nề hơn khi cái ấy của bố chồng liên tục chọc vào nơi nguy hiểm của mình. Hừm ư ưm không sao đâu, vợ còn chịu được. Kiều Trang quay đầu qua phía bố chồng. Được nữa không bố? Ông Hưng cố gắng hẩy hông vào, nhưng vì cặp mông to bự của con dâu, nên dương vật ông không thể chọc thêm vào được. Con dịch lên một tí được không? Ông Hưng gục đầu lên vai con dâu, thì thầm. Ưm a ư ư không được đâu bố, ngay chỗ đó được rồi. Con sợ, ông Hưng luồn tay vào trong áo từ dưới bụng đưa lên xoa nắn cặp nhũ hoa của con dâu khiến cho áo Kiều Trang cũng bị đẩy lên. Không sao đâu, chỉ như lần trước thôi. À, hò hư hu u u. Bây giờ, chỗ nhạy cảm nhất của nàng cũng đang được bố chồng kích thích. Mông nàng khẽ nhấc lên, cho dương vật bố chồng chống đẩy thêm vào một chút nữa. À ư à à à ưm ưm. Cuối cùng, cái đầu khớp đó cũng tách được mép bướm, nắm nửa trong nửa ngoài ngay miệng âm đạo Kiều Trang. Chỉ mới nhiêu đó thôi, cơ thể nàng đã bắt đầu run rẩy. Bên dưới cũng siết chặt hơn, ngăn không cho kẻ đột nhập tiến vào sâu hơn. Người ông Hưng căng cứng lên, biết mình sắp xuất tinh. Nhưng ở tư thế này, ông sợ rằng mình sẽ bắn vào bướm con dâu. Ông vội lùi người lại, rút dương vật ra, rồi đứng lên. Bàn tay ông nắm lấy dương vật mình, đặt lên vai con dâu, nhấp nhấp. Cái đó của bố chồng liên tục chọc vào má của Kiều Trang, nên nàng phải đổi điện thoại sang bên tai ngược lại. À, tiếp đi bố, sắp được rồi đó, ha ha hư hư. Chưa xong nữa à vợ. Sắp xong rồi chồng, bố đang cố gắng. Kiều Trang quay mặt nhìn bố chồng, bố đang ọc. Vừa đang nói chuyện với chồng, thì dương vật của bố chồng chọc thẳng vào trong miệng, lúc nàng vừa quay đầu lại. Cảm giác ấm áp, nhớn nhất trong miệng con dâu làm ông Hưng không thể chịu đựng nổi. Hai tay ông ôm lấy đầu nàng, rộng liên tục vào tận cuống họng Kiều Trang. Đến khi không chịu nổi, ông mới đẩy cái đó của mình vào sâu bên trong cuống họng con dâu, rồi xuất tinh. Một dòng tinh dịch sánh đặc, nóng hổi chảy sâu vào tận cuống họng. Quẹ hợ hợ. Nàng đẩy mạnh người bố chồng ra, miệng thở hổn hển, tinh dịch nhễu nhão khắp miệng. Quẹ quẹ, nàng cố ói hết tinh dịch trong cuống họng ra, nhưng không được. Sao thế vợ, chồng nghe thấy tiếng gì đó lạ lạ. Kiều Trang cố gắng nhắm mắt, nuốt tinh trùng của bố chồng xuống, rồi trả lời chồng. Không có gì đâu chồng, chỉ là bài tập vừa kết thúc, nên vợ có hơi mệt thôi, vợ có việc rồi, nên tắt máy trước đây. Lúc nàng vừa buông điện thoại xuống, thì ông Hưng cũng vừa lấy khăn ướt đưa cho nàng. Lúc này, nàng rất tức giận, không phải vì ông đút cái đó vào miệng mình, mà vì nàng cảm thấy có lỗi khi vừa làm chuyện đó, lại vừa nói chuyện với chồng. Chưa kể, ông lại còn xuất ra bên trong miệng, mà còn sâu bên trong cuống họng, làm nàng không thể nhổ hết ra. Nhưng thấy hành động quan tâm đưa khăn ướt cho mình, nên nàng cũng xuôi xuôi. Bố xin lỗi, tại lúc này bố kích động quá, mà con có bị. Dạ không sao, con ói hết ra rồi. Kiều Trang cầm mấy cái khăn, lau sạch tinh dịch trên miệng mình. Thật sự thì tinh trùng không khó nuốt như nàng vẫn hay nghĩ, mà ngược lại, nó còn mang đến cảm giác gì đó khó tả cho nàng. Bố để con xem thử chỗ đó có đỡ hơn không? Nàng không muốn bố chồng cứ hỏi đến vấn đề mình đã thật sự nuốt tinh của ông. Sẵn có khăn giấy trên tay, Kiều Trang cũng giúp lau dương vật cho bố chồng. Hành động này làm cho dương vật ông Hưng phản ứng, rồi cứng ngắc trở lại trong tay Kiều Trang. Nàng không thể ngờ được một người lớn tuổi, khi mới vừa xuất ra, lại có thể cương cứng trở lại ngay. Cả chồng nàng cũng phải mất một thời gian dài. Bố sao của bố lại to lên rồi? Chẳng phải lúc này đã ra rồi sao? Bố cũng không biết nữa, tự nhiên nó như vậy mà, bố cũng không thấy đau rát nữa, chỉ còn hơi căng tức ở đây. Vừa nói, ông vừa lấy tay chỉ vào cái đó của mình. Kiều Trang thở dài. Được rồi bố nằm xuống đi, mọi cố gắng bây giờ lại trở về vạch xuất phát. Kiều Trang bỏ qua mấy phần không cần thiết nữa, nàng trực tiếp ngồi lên, sao cho dương vật bố chồng nằm gọn vào giữa hai mép bướm của mình. Khi đã vào đúng vị trí, hông Kiều Trang bắt đầu di chuyển, lúc chậm lúc nhanh. Chẳng mấy chốc, dương vật của ông Hưng đã ướt nhẹp do dâm thủy nàng chảy ra. Ông Hưng đưa tay xuống, ấn dương vật mình vào, để nó càng ma sát hơn. Kiều Trang thì không phản đối, nàng muốn mau chóng kết thúc việc làm này. vì cơ thể nàng lúc này rất nhạy cảm, bên dưới đang âm ỉ đòi hỏi. Càng di chuyển nhanh, thì người nàng càng dịch lên, phần quy đầu bố chồng càng lúc càng cắm sâu xuống dưới thay vì trượt ở khe mông phía sau. Nhóp nhép, người nàng mềm nhũn ra, hai tay chống xuống giường, rồi từ từ nàng nằm hẳn lên ngực bố chồng. Bố giúp con di chuyển với. Được sự cho phép của con dâu, ông Hưng bấu mạnh vào cặp mông to tròn đó, bắt đầu nâng lên, rồi dập xuống. Cẩn thận bố ơi. Đầu khớp ông Hưng liên tục chọc vào miệng âm đạo kiều trang, rồi trượt ra ngoài. Được một lúc, ông Hưng bắt đầu đưa tay xuống, banh rộng hai mép bướm ra, mông của ông hẩy lên, cho phần đầu khớp mình chọc vào. Khi quy đầu của ông tìm thấy được cái lỗ đầy, cũng là lúc ông dướn người lên, mông của ông ngoáy ngoáy, cho dương vật mình chui vào. Kiều Trang biết rõ điều đó, nhưng nàng không thể chống lại ham muốn của bản thân. Miệng nàng cắn chặt tấm ga trải giường, chờ đợi cái dương vật khủng của bố chồng tiến vào trong. Tuy rằng bướm nàng khá là khít, mà cái đó của bố chồng lại to quá cỡ, nhưng cũng chỉ là thời gian mà thôi. Vì nàng cũng cảm nhận được môi âm đạo của mình đang dần dần nở ra dưới sự kích thích của bố chồng. Kiều Trang há hốc mồm, rên rỉ khi cái đầu khớp của bố chồng thành công tiến được vào bên trong. Mọi cố gắng đã được đền đáp, ông Hưng rút nhẹ ra, rồi tiếp tục đẩy vào, nhưng lần này có hơi vụng về, mãi mà vẫn chưa vào được, chỉ chọc chọc xung quanh hai mép âm đạo. Mỗi lần như vậy, Kiều Trang lại dướn người lên chờ đợi. Một lúc mà bố chồng vẫn không chọc vào được, Kiều Trang khẽ ngoáy mông, giúp cái đầu khớp đó chọc vào đúng miệng âm đạo. Vừa đúng lúc ông Hưng dướn người lên, quy đầu dần dần tách môi âm đạo, tiến vào trong. Tuy đã rất trơn tru, nhưng vẫn không thể tiến thêm vào được. Người Kiều Trang run lẩy bẩy, đón nhận cơn cực khoái, khi mà cái đầu khớp đó chỉ mới nửa trong nửa ngoài nơi cửa mình của nàng. Thật ra thì nó chưa hẳn đã chui vào. Bàn tay nàng kéo mạnh tấm da trải giường, đưa lên miệng cắn chặt lại. Hông nàng uốn éo, làm cho dương vật của bố chồng ngoáy ngoáy, chui dần vào. Ông Hưng nằm bên dưới, hai tay banh rộng háng con dâu ra, rồi hẩy hẩy mông lên. Kiều Trang hét lên trong sự đau đớn của khoái lạc, khi cái đầu của bố chồng đã chui lọt vào bên trong. Cảm giác đau rát chưa từng có, hai tay nàng bấu mạnh vào vai bố chồng. Ông Hưng đang cảm nhận cái ẩm ướt, ấm áp đang bao bọc lấy quy đầu của mình, thì giật mình bởi tiếng hét của con dâu. Ông vội vàng nắm vào vai, đẩy nàng ngồi dậy. Bố đừng làm vậy Hai mép lồn Kiều Trang ép chặt xuống hạ bộ của bố chồng. Do quá căng thẳng, với lại cũng là lần đầu nàng đón nhận cái dương vật khủng như thế này, nên bên trong thành âm đạo siết chặt lại. Chính vì vậy mà dương vật ông Hưng không đi lút vào trong được. Mặt đối mặt với bố chồng. Bố rút ra đi. Ông Hưng mặt đỏ lên như gấc, lúc này, ông không còn nhớ là do mình hay tại con dâu đút vào. Bố vào trong rồi sao con? Ông chẳng thể làm gì được ngoài câu hỏi vô nghĩa này nữa. Cũng không hẳn là vào con con cảm nhận thấy hình như đầu khớp của bố có chui vào một chút, nhưng không sao, bố rút ra đi. Rõ ràng nàng cảm nhận được cái đầu khớp đó đang nằm ở đâu, nhưng không thể thừa nhận với bố chồng. Ông Hưng cố gắng rút dương vật mình ra, nhưng không được. Âm đạo Kiều Trang khít với dương vật ông như một cái nút chai rượu vang bị hút chặt vào, không cách nào rút ra được. Nhanh đi bố. Mồ hôi ông Hưng vã ra như tắm. Không được, của con siết chặt quá, con thả lỏng người ra một tí được không? Kiều Trang bụm miệng lại, người nàng run lên, đầu nàng lắc qua lắc lại. Không, con không thể. Với tư thế này, chỉ cần âm đạo nàng thả lỏng, thì lập tức dương vật của bố chồng sẽ chui lọt vào trong. Lúc nãy thì nàng có thể giả vờ như vô tình, còn bây giờ, khi cả hai đang đối diện, thì không thể được. Không được rồi, con cho bố nhấp vào 10 giây thôi, bố hứa chỉ 10 giây thôi. Giờ cũng chẳng còn cách nào, nếu cứ để lâu như vậy cũng không được, mà thả lỏng ra càng không xong. 10 giây thì cũng chỉ nhấp được vài cái, đằng nào nó cũng không thể tiến thêm vào. Được rồi, chỉ 10 cái thôi đó. Được, bố làm ngay đây. Ông Hưng nhấp vào, rồi lại rút ra. Một hai cái đầu có hơi khó khăn, nhưng vài cái sau thì dễ dàng hơn. Bẹp, được chưa bố, 10 cái sao lâu vậy? Sắp được rồi bố sắp ra rồi bố nói gì cơ, không được. Kiều Trang đang lim dim tận hưởng, thì nghe thấy bố chồng sắp xuất tinh, mà cái đầu khớp của ông vẫn kẹt lại trong cửa mình của nàng. A-hát, bố bố rút ra ngay đi. Ông Hưng bóp chặt hai mông con dâu, dập liên tục vào. Mặc dù không đút hết vào trong được, nhưng như vậy cũng đủ làm ông Hưng phấn rồi. Hai mắt bố chồng nhắm chặt lại, có vẻ như đã mất đi lý trí. Kiều Trang vội nằm dài lên người bố chồng, hai bầu ngực ép chặt vào mặt ông, mông đít nàng chống lên, làm dương vật ông bật ra khỏi miệng âm đạo, chọc vào giữa khe đít. Ông Hưng vẫn tiếp tục hẩy mông lên, đến khi cơ háng gồng lên từng đợt, tinh trùng phóng ra. Một số bay thẳng lên, chảy dọc theo sống lưng Kiều Trang, chảy xuống đọng lại ngay chỗ hõm của phần lưng ngay phía hông. Một số thì chảy dọc theo khe đít, xuống tận 2 mét thịt hơi tấy đỏ của con dâu. Ông Hưng nằm bên dưới, thỏa mãn, thở hổn hển. Còn Kiều Trang cũng mệt mỏi chẳng khác gì. Lúc nãy, nàng còn lên đỉnh trước khi bố chồng xuất ra. Chỉ một chút sai lầm mà xém chút nữa nàng đã cùng bố chồng làm ra chuyện sai trái. Mặc dù chưa phải ngập sâu vào bên trong, nhưng như vậy cũng là quá mức với bố chồng con dâu. Biết rằng đây có thể là cái bệnh, nhưng cũng không phải là việc mà một người con dâu như nàng có thể giúp đỡ. Lần này lại để bố chồng xuất tinh đầy khắp người mình. Chương 50. Phần 50. Bố chồng nàng dâu vẫn ôm chặt lấy nhau không buông. Nằm bên dưới, bàn tay ông Hưng vẫn vuốt ve từ lưng xuống đến mông con dâu, chẳng khác gì một người tình. Kiều Trang thì vẫn đang ôm chặt đầu bố chồng, ép vào ngực mình, hơi thở mệt nhọc khi vừa mới được trải nghiệm cảm giác miệng âm đạo bị căng ra bởi cái đầu khớp to tròn của bố chồng. Tuy vẫn chưa được thỏa mãn như cái cảm giác được nuốt trọn cái khúc thịt đỏ vào sâu tận bên trong, nhưng như vậy cũng đã là quá đủ cho một điều không thể giữa hai thân phận. Mặc dù đã giúp đỡ bố chồng ra tận 2 lần, nhưng dường như chính nàng cũng đang cần được sự giúp đỡ. Nàng vẫn nằm im trên ngực bố chồng, tận hưởng cảm giác khoan khoái khi được bàn tay bố chồng vuốt ve khắp người. Cảm giác như đây chẳng còn là sự giúp đỡ nữa. Cảm giác nhấp nháp ở trên lưng và từ trên khe đít đang rỉ xuống mờ u bướm của mình. Chỉ trong một buổi sáng vỏn vẹn 3 tiếng, nàng đã trở thành một con người khác. Khắp cơ thể nàng được tắm bởi tinh trùng của bố chồng, và cũng đã nếm được mùi vị ngấy ngấy, mặn nồng, tanh tanh khi nuốt số tinh trùng của bố chồng từ cuống họng xuống. Thời gian trôi qua, cảm giác như cả hai đang chờ đợi cho cái ấy của ông Hưng cương cứng trở lại để tiếp tục sự giúp đỡ lần thứ 3. Nếu như chuyện đó xảy ra, thì lần này chắc chắn cái đầu xấu xí kia sẽ không đặt trên cái MU mà cạ vào nữa, cũng chẳng phải là cái đầu khớp bóng đó nằm nửa trong nửa ngoài ngay miệng âm đạo nàng nữa. Chắc chắn lần này nó sẽ chui tận vào bên trong. Với kích cỡ và độ dài khủng khiếp đó, sợ rằng còn đâm lùm cả vùng cấm cung. Ông Hưng với tay ra lấy mấy cái khăn ướt, thấy bố chồng lục lọi gì đó, Kiều Trang mới nghiêng người nằm sang một bên, hỏi. Bố đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Nhìn thấy sấp khăn ướt trên tay bố chồng, không hiểu để làm gì. Bố đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn con, nếu không có con thì không biết bố có chịu đựng nổi đến bao giờ, để bố lau cho con, chắc lúc nãy bố làm bẩn hết người con rồi. Tay ông Hưng run run đưa sấp khăn giấy lên, lúc này, Kiều Trang mới để ý, tuy chưa cởi đồ, nhưng cái váy cũng bị tốc lên tới bụng, toàn bộ bên dưới đều lộ ra trước mắt bố chồng. Nàng khẽ kéo cái chăn đắp qua người, được rồi bố. Vệ sinh cho mình đi, lát nữa con đi tắm sau. Vậy bố ra ngoài trước. Ông Hưng ngồi dậy, bước xuống giường, lấy cái quần mặc vào, rồi đi ra. Nhìn cái dương vật đã xỉu xuống, nhưng cũng phải hơn 10 phân, chẳng hiểu sao một người thấp bé như ông lại có một cây hàng khủng như vậy. Kiều Trang đưa tay vào trong chăn, cảm giác tinh dịch vẫn còn nhơn nhớt trên 2 mét thịt của mình. Ngón tay nàng miết mạnh vào trong cửa mình, to quá, dài quá. Thật sự nơi đây của mình có thể chứa đựng cái đó sao? Kiều Trang đang ước chừng, vì nàng chưa thể tin được cái gậy thịt của bố chồng có thể đâm vào sâu bên trong cái âm đạo nhỏ bé của mình. Nhưng nàng làm sao biết tạo hóa đã sinh ra hai thứ này là để kết hợp với nhau? Dù cho cái dương vật kia lớn cỡ nào, thì cái đó của phụ nữ cũng có thể co giãn để thích ứng với độ dài và kích cỡ đó. Càng vào sâu thì càng sướng, càng cọ sát thì càng kích thích. Kiều Trang vươn người ngồi dậy, sửa lại cái quần lót. Rồi kéo cái váy ngay ngắn lại. Bây giờ vấn đề là phải qua phòng của bố mẹ chồng lấy quần áo mới, có thể đi tắm được. Vừa bước vào trong, nàng đã bắt gặp ánh mắt của bố chồng. Mặc dù cả hai biết việc làm vừa rồi chỉ là sự giúp đỡ, nhưng cũng không thể tránh được sự ngại ngùng. Vì cả hai đã có sự tiếp xúc thân thể vượt quá giới hạn. Nó không đơn thuần là chỉ cả vào rồi xuất ra nữa, mà nó đã thật sự cắm vào trong, rồi còn bắn ra khắp người. Kiều Trang bước nhanh đến cách tủ để lấy bộ đồ mới. Làm gì mới sáng mà đã thay đồ rồi con gái? Nhìn bộ đồ trên tay con dâu, bà Hạnh hỏi sơ qua. Dạ người con ra nhiều mồ hôi quá, nên con đi tắm cho đỡ khó chịu. Ừ vậy con tắm đi, ăn uống gì vào rồi nghỉ ngơi, mấy hôm nay bố con ở nhà, có ông ấy giúp mẹ là được rồi. Vâng con biết rồi. Nàng vội vàng vào nhà tắm, cảm giác mát lạnh khi được xả từ đầu đến chân. Bao nhiêu nhục dục cũng theo đó được cuốn đi. Vẫn vóc dáng đó, thân hình tràn đầy nhựa sống, nhưng mấy ngày gần đây có vẻ như càng trở nên căng đầy hơn. Có lẽ mấy ngày gần đây nàng thường xuyên tiếp xúc thân thể với bố chồng, nên mấy bộ phận nhạy cảm dường như đang phản ứng. Hai bầu ngực như được bốc thêm nhờ hơi của bàn tay lạ nhào nặn, cặp mông kia cũng như vậy, đặc biệt là cái mờ u bướm dường như càng nhô cao hơn trước. Sau khi tắm rửa xong, nàng đi thẳng về phòng mình. Cả ngày hôm đó, Kiều Trang chỉ nằm yên trên giường. Không phải nàng lười hay mệt mỏi gì, chỉ là nàng đang lên mạng tìm kiếm xem quanh khu vực có bệnh viện nào đảm bảo để dắt bố chồng đến khám. Kiều Trang không thể nhờ đến bạn thân được, vì đường lên huyện đã xa. Một phần nếu để cái Ngọc biết người khám là bố chồng, lại không hay, vì cô bạn này khá nhạy bén trong mấy chuyện sinh lý. Trước mắt thì nàng cũng tìm được hai chỗ, tuy không hiện đại bằng trên huyện, nhưng cũng là lớn nhất ở vùng này rồi. Cả đi lẫn về chỉ tầm 2 tiếng, cũng thuận tiện cho việc quay về chăm sóc mẹ chồng. Nằm lăn lộn trên giường, nàng trăn trở mãi việc ngày mai. Căn bệnh của bố chồng là như thế nào, không biết ông có áp lực hay cảm thấy xấu hổ, tự ti. Nhưng nếu không đi, mà cứ để sự việc tiếp diễn như thế này, e rằng điều sai trái đó sẽ đến. Gần 7 giờ tối, đang nằm trườn trên giường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không cần hỏi, Kiều Trang cũng biết là ai. Bố vào trong được không? Ông Hưng đứng bên ngoài, nói vọng vào. Bố đợi con một lát. Vì cả ngày không đi đâu, nên lúc đi tắm, nàng chọn một bộ đồ bó sát như của dân tập gym. Cái quần đùi ngắn ôm sát càng làm cho vòng ba của Kiều Trang trở nên gợi cảm hơn. Chưa kể phía bên dưới còn hằn rõ lên cái đường trẻ giữa hai mép âm đạo, chẳng khác gì đang nở một nụ cười làm bao kẻ phải say mê và thèm khát. Bàn tay nàng tìm kiếm cái chăn để đắp lên, che đi thân hình nóng bỏng đầy quyến rũ của mình. Nhưng có lẽ nàng cũng không nhớ, lúc đi tắm, mình đã dọn dẹp mang nó đi giặt, vì trên đó đã dính đầy tinh trùng của bố chồng khi nàng dùng nó để đắp lên người, che đi thân thể bán khỏa thân lúc sáng. Có việc gì không bố, trong này bừa bộn lắm. Ừ cũng không có gì, mẹ bảo con qua ngủ với bà ấy, với lại chuyện bệnh viện sao rồi con. Đúng là nếu hôm qua nàng không ngủ quên như đêm đầu, thì không cách nào có thể ngủ một mình. Nhưng chuyện mới xảy ra vừa sáng nay làm nàng không cách nào đối mặt với bố chồng khi cả hai cùng nằm chung một phòng. Bố cứ nói với mẹ lát nữa con sang, còn chuyện khám bệnh thì sáng mai bố con mình đi, bệnh viện cũng khá tốt mà cũng gần đây, nên cũng tiện. Vậy thì khi nào con sang cũng được, mà nếu con còn ngại chuyện lúc sáng thì để bố ra ngoài ngủ. Không sao đâu bố, cứ về đi, lát con sang, còn chuyện lúc sáng bố cũng quên đi, chẳng qua là con đang giúp bố thôi, nếu là người khác cũng sẽ làm vậy, mà chuyện xảy ra cũng như là một tai nạn, giống với lúc cái máy massage bị lỗi thôi, con không nghĩ gì đâu. Thật ra Kiều Trang định đợi lúc bố chồng ngủ rồi mới qua, nhưng giờ có vẻ là không được, vì lại sợ ông nghĩ mình đang cố tình tránh né. Một lúc sau, Kiều Trang cũng sang phòng với mẹ chồng. Vừa bước vào trong, đã thấy bố chồng nằm ngủ bên dưới. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may bố chồng đã ngủ. Nàng leo lên nằm cạnh mẹ chồng, thấy bà cũng đang lim dim ngủ. Chẳng hiểu sao chỉ mới hơn 8 giờ mà bố mẹ chồng đã đi ngủ. Nhưng nàng đâu biết ông Hưng đang nằm dưới kia giả vờ ngủ. Kiều Trang chằn chọc mãi đến nửa đêm mà vẫn không thể ngủ được. Người nàng cứ nóng hừng hực như lửa đốt, đang thao thức. Thì phía bên dưới bỗng có tiếng động. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, có bóng dáng của một người nhỏ bé đang lom khom đi ra ngoài. Gần 5 phút sau thì trở vào lại. Không cần phải đoán, giờ này trong căn phòng chỉ có mỗi bố chồng thôi. Nàng thầm nghĩ chắc bố chồng lại đang bị cái ấy hành, nên ông mới vào nhà tắm lúc này. Bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh cái đầu khớp đỏ bóng đang cắm vào miệng âm đạo của nàng. Bên dưới lại càng trở nên khó chịu hơn, mọi thứ đã trở nên yên lặng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy như có một đôi mắt đang quan sát khắp cơ thể mình trong màn đêm. Kiều Trang khẽ cựa quậy, đôi mắt hé mở lên nhìn xem. Quả nhiên như linh cảm của nàng, ông Hưng, bố chồng nàng, đang đứng ngay cạnh đầu giường, bàn tay không ngừng cử động. Đôi mắt nàng khẽ liếc xuống, ngay trước mặt nàng là cái dương vật thâm đen xù xì. Cổ họng Kiều Trang như nghẹn cứng. Nàng không ngờ bố chồng, một người hiền lành, tử tế, có lối sống lành mạnh, lại đang thủ dâm trước cơ thể của con dâu trong đêm tối. Mặc dù có chút thất vọng về ông, nhưng nàng lại cảm thấy thương. Vì đến tận tuổi này, ông lại đang mắc phải căn bệnh quái ác này. Nếu như đang độ tuổi thanh niên, thì việc đó là quá sức bình thường. Kiều Trang quyết định giả vờ ngủ, vì dù sao bố chồng cũng chỉ đang nhìn ngắm mình rồi tự giải quyết. Nàng cố điều chỉnh lại nhịp thở để trông thật tự nhiên, như là mình đang ngủ rất say. Nhìn bộ ngực phập phồng theo từng hơi thở của con dâu, đôi môi nhỏ xinh đang hé ra, làm ông Hưng không thể kiềm chế thêm được. Càng ngày ông càng xích lại gần, dương vật ông Hưng lúc này nằm sát ngay trên mặt Kiều Trang. Một mùi hương quen thuộc mà chỉ mới lúc sáng nay nàng đã được ngửi qua. Hé mắt ra, nàng như chết lặng khi cái đầu khớp đó chỉ cách mặt nàng có vài centimet. Phải chăng lúc đầu nàng nên phản ứng, có phải tốt hơn không? Kiều Trang nghiêng mặt qua phía mẹ chồng, tránh né. Mặc dù thấy con dâu hơi động đậy, nhưng ông Hưng vẫn dí dương vật mình xuống, chạm vào má Kiều Trang. Vì ông nghĩ nàng vẫn đang ngủ say như mọi khi, bàn tay ông không còn sóc nữa, mà nó đang sát toàn bộ dương vật xuống hông, bắt đầu đưa đẩy. Hơi nóng từ dương vật bố chồng lan tỏa khắp mặt nàng. Cái quy đầu kia cứ lâu lâu lại cắm xuống phần lõm trên má, lúm đồng tiền. Kiều Trang giả bộ quay người về phía mẹ chồng, đầu nàng dụi vào, ôm chặt lấy cái gối ôm. Cứ nghĩ như thế, bố chồng sẽ thấy động mà quay trở lại chỗ ngủ. Nhưng không, nhìn từ phía sau, từng đường cong lại càng trở nên hấp dẫn hơn nhờ bộ đồ bó sát. Tuy gợi cảm là vậy, nhưng nếu muốn, ông Hưng vẫn chỉ có thể ma sát bên ngoài. Chứ cái quần bó sát như vậy, không cách nào có thể cho dương vật mình ma sát trực tiếp với mép âm đạo của con dâu. Bàn tay ông Hưng lại bắt đầu không yên phận. Lúc này, nó đã nằm trên cặp mông căng cứng của Kiều Trang, và đang khẽ xoa nắn một cách nhẹ nhàng. Cơ thể nàng lại bắt đầu phản ứng lại. Tình thế thật khó xử, bây giờ thức dậy cũng không được, mà tiếp tục giả vờ ngủ cũng không xong. Kiều Trang quyết định xoay người lại phía bố chồng, một tay đưa lên cao đặt lên người ông Hưng, rồi đẩy ra. Nàng làm một cách tự nhiên, như mình vẫn đang ngái ngủ. Hành động này như muốn nói cho bố chồng biết là nàng đang sắp thức giấc. Qua bất ngờ, ông Hưng hoảng loạn lùi về sau, gương mặt thất thần, không biết liệu con dâu đã tỉnh hay chưa. Đứng một lúc, vẫn không thấy con dâu động đậy, ông Hưng khẽ lay lay người Kiều Trang, xem phản ứng như thế nào. Nhưng con dâu ông dường như đang ngủ rất say. Phần Kiều Trang, sau khi quay người qua, nàng cũng dụi mặt xuống dưới để bố chồng không thấy được nét mặt đang diễn của mình. Lúc bố chồng lay lay người, nàng đã định thức dậy, nhưng lại sợ ông xấu hổ, nên đành tiếp tục giả vờ ngủ. Nàng cứ ngỡ hành động vừa rồi sẽ làm ông sợ mà từ bỏ ý định, nhưng đó lại là một bước đi sai lầm. Sau khi đã chắc chắn con dâu vẫn đang ngủ rất say, ông Hưng tiến sát lại bên cạnh giường. Nhưng lúc này, những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Kiều Trang đều bị che đi bởi cái gối ôm. Nếu như mọi hôm, ông sẽ nằm vào phía sau, để cho cái ấy của mình cả vào khe đít, hoặc là cắm vào giữa hai đùi con dâu, cho cái đó của mình ma sát vào mỡ u bướm. Nhưng hôm nay thì không được, vì bên phía kia còn có vợ ông đang nằm. Tay vuốt ve dương vật, chợt ông Hưng làm một hành động liều lĩnh. Cánh tay ông nhẹ nhàng đưa ra, tách một bên đùi con dâu lên, rồi kéo nhẹ nhẹ cái gối ôm ra. Kiều Trang đang rất hồi hộp, cứ nghĩ bố chồng sẽ lại tiếp tục sờ mó đùi hay mông mình chẳng hạn. Nhưng bây giờ, ông chẳng hề đụng chạm, chỉ là đang cố giành lấy cái gối. Hay là bố định mang cái gối xuống dưới rồi thủ dâm, hay ông đang định làm gì khác? Hai mắt nàng nhắm chặt lại, tự đặt ra câu hỏi cho mình. Cuối cùng, Kiều Trang cũng buông lỏng, để bố chồng dễ dàng lấy cái gối ra. Nếu như ông thủ dâm với cái gối thì càng tốt, vậy thì cả hai sẽ không có sự tiếp xúc nào khác, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng khi cái gối vừa rơi ra, lập tức ông Hưng đã chèn người vào thế chỗ. Người Kiều Trang cứng đờ ra khi hai đùi nàng đang kẹp lấy đầu bố chồng. Mặt ông Hưng bây giờ đang úp vào ngay ngã ba đầy cám dỗ. Miệng ông chỉ cách hai cái mép thịt hằn lên dưới bộ đồ bó sát một tí xíu. Hơi thở của Kiều Trang ngày càng dồn dập. Nàng muốn bật dậy ngay lập tức, nhưng không thể. Đã chót giả vờ ngủ thì bây giờ phải tiếp tục diễn, nếu không sẽ bị bố chồng biết là nãy giờ nàng đang đồng lõa để ông thủ dâm trên mặt mình. Cũng còn cách hai lớp quần, với lại nó khá sát vào người, nên cũng yên tâm hơn. Sau khi đã thành công chèn người vào, ông Hưng cứ làm theo bản năng của mình. Mũi ông bắt đầu hít lấy hương thơm ở cái vùng tam giác của con dâu. Một chân ông gác qua đầu Kiều Trang, bên dưới. Hông bắt đầu hẩy lên hẩy xuống, Dương Vật ông chọc liên tục vào má, vào mũi Kiều Trang. Với ông Hưng, đây chỉ đơn giản là một hành động của bản năng. Nhưng với Kiều Trang, mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình dục, nàng vẫn biết rõ đây là kiểu 69 khi làm tình. Nếu như cả hai đều nhận biết, rồi cộng thêm cái cây gậy thịt của bố chồng mà đút vào miệng nàng, thọc ra thọc vào, trong khi bên dưới được bố chồng bú lồn nữa, thì đúng thật là đang làm tình rồi. Những suy nghĩ đó khiến Kiều Trang mím chặt môi lại để cái đầu khắc của bố chồng không chọc được vào trong miệng mình. Nhưng bên dưới háng nàng, bố chồng đã bắt đầu hành động. Tay ông Hưng ôm vào đùi con dâu, rồi nâng nhẹ lên. Mặt ông úp vào bẹn Kiều Trang, vùi vào trong, cố gắng hít tất cả hương thơm đang tỏa ra. Rồi cũng đến lúc miệng ông há ra, cái lưỡi như một tờ giấy nhám đưa ra, liếm dọc theo cái đường rãnh hẳn lên giữa háng con dâu. Kiều Trang cố gắng mím môi, kiềm chế tiếng rên của mình. Dâm thủy của nàng cũng đã chảy ra, cùng với nước bọt của bố chồng, làm cho hai lớp quần bết dính lại. Cái lưỡi của ông Hưng tiếp tục quét lên quét xuống, rồi bất ngờ ông ấn mạnh lưỡi xuống ngay cửa mình Kiều Trang. Hông nàng giật nhẹ một cái, miệng há rộng, rên không thành tiếng. Đúng lúc đó, ông Hưng lại hẩy hông lên, dương vật ông cương cứng, miệng thì đang há ra, thở phì phò. Nước dãi chảy ra, thấm xuống tấm da giường. Có lẽ chỉ là sự vô tình, ông Hưng lại tiếp tục vùi mặt vào, bú liếm bên dưới, hông lại ấn vào đều đều. Bố chồng thật là không biết điều, làm gì có ai lại ngủ say đến thế. Miệng ông ngậm lấy một bên mép âm đạo, rồi mút mạnh, làm Kiều Trang giật điếng người vì sướng, Hai đùi nàng kẹp chặt lấy đầu bố chồng, cảm giác được bú lồn, dù chỉ mới là bên ngoài, cũng làm nàng như phát điên. Chưa bao giờ, cũng chưa từng có ai, ngay cả chồng nàng cũng vậy. Những kiểu quan hệ như thế này, nàng chỉ gặp qua mấy cái quảng cáo trên mạng, hay chỉ được nghe con bạn thân kể, chứ chưa thử qua bao giờ. Có nhiều lần nàng muốn được chồng làm như vậy, nhưng sợ nói ra thì sẽ bị gọi là phụ nữ dâm đãng. Dương vật bố chồng cứ chọc vào mũi, làm nàng khó chịu. Bây giờ bố chồng đang bú chỗ đó của mình, thì mình bú lại cho ông thì có làm sao? Cơ thể nàng giờ đây quá nhạy cảm trước những hành động đầy kích thích của bố chồng. Nàng hé môi ra, bắt đầu mút cho dương vật bố chồng đút được vào trong. Nhưng nàng không mút, mà cứ há miệng ra tự nhiên, để bố chồng dập vào để ông coi miệng nàng như lỗ lồn mà dập. Điều nàng quan tâm là không biết bao lâu thì bố chồng mới kết thúc. Vì lúc sáng, lần đầu cũng phải hơn một tiếng bố chồng mới xuất ra. Toàn bộ dây thần kinh dưới háng báo về cho nàng biết sắp có kẻ xâm phạm vùng cấm địa. Ông Hưng, sau khi bú bên ngoài chán chê, mấy ngón tay cũng bắt đầu vạch mép quần ra để luồn vào bên trong. Lưỡi bố chồng đang liếm dọc lên xuống ngay vùng bẹn, cách mép lồn nàng không xa. Người Kiều Trang giật giật liên tục, bên trong âm đạo đã bắn thành tia. Giây phút này là nguy hiểm nhất, khi người phụ nữ đang lên đỉnh, thì giờ bố chồng nàng có ngồi dậy mà đút cây gậy của ông vào, nàng cũng không phản kháng. Tuy ông đang khó khăn vén cái quần sang, nhưng cũng không còn lâu nữa. Chỉ còn một chút lý trí, Kiều Trang biết mình phải làm một điều gì đó trước khi quá muộn. Giang hồ thường nói nắm lấy cái tay, đè lên cái vú, rồi bú cái lồn, thì chuyện bị địch chỉ còn là thời gian. Kiều Trang hít một hơi thật sâu, rồi nuốt hết dương vật của bố chồng vào trong. Môi nàng bắt đầu mút như mút kem. Phần đầu lưỡi trở nên điêu luyện khi liên tục đánh quanh vùng đầu khớp của bố chồng. Cảm giác sung sướng bất ngờ ập tới. Ông Hưng không biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết ngửa mặt ra, tận hưởng khoái cảm mà con dâu mang lại. Kiều Trang mang tất cả kỹ năng của mình thể hiện ra để nhanh chóng kết thúc. Tổ nghề mút kem đã không phụ nàng. Sau khi trải qua cảm giác tê buốt khắp đầu dương vật, mạch máu trong người ông cũng giãn ra. Gân xanh nổi lên trên mặt, ông Hưng kẹp chặt chân xuống, dập liên tục cây gậy của mình vào cuống họng của con dâu. Vì đang giả vờ ngủ, nên nàng không thể đẩy bố chồng ra. Nàng đang chuẩn bị đón nhận tinh trùng của bố chồng bắn ra bên trong miệng mình. Chỉ là không biết lần này ông xuất ra có nhiều không. Và một điều nàng chắc chắn rằng mình sẽ lại nuốt tinh dịch của bố chồng, vì cái dương vật khủng của ông đang chọc sâu vào cuống họng của mình. Ông Hưng dùng mình một cái. Từng dòng tinh nóng hổi, đặc sệt bắn thẳng vào trong miệng Kiều Trang. Kiều Trang vừa mút vừa nuốt tinh dịch xuống bụng. Thật ra cảm giác nuốt tinh của bố chồng cũng không tệ. Mới vừa sáng nay nàng đã được thưởng thức, nhưng đêm nay có vẻ ngon hơn. Tinh trùng của bố chồng nhiều đến nỗi vượt qua cả sự tưởng tượng của nàng. Tinh dịch ọc ra ngoài vì nàng nuốt không kịp, chảy theo mép miệng xuống tới giường. Sau khi thỏa mãn xong, dương vật ông từ từ teo lại, rồi tuột ra khỏi miệng con dâu. Ông Hưng lăn nhanh xuống đất, nếu lúc này ông vẫn tiếp tục vạch quần Kiều Trang ra để bú, thì ông sẽ nhận ra con dâu ông cũng đã xuất ra rất nhiều. Kiều Trang cứ nghĩ sau khi xong việc, ông sẽ trôi về lại chỗ ngủ. Nhưng lọ mọ trong đêm tối, bố chồng nàng đang dùng khăn giấy lau đi vết tinh dịch đang chảy ra từ trong miệng nàng. Tuy ông vừa làm ra một chuyện ghê tởm, trái đạo đức, nhưng hành động của ông lại làm nàng có cái nhìn khác. Cũng như gen di truyền từ bố sang con, Thắng, chồng nàng, sau khi xuất tinh vào bướm vợ, anh cũng làm như bố chồng bây giờ, là giúp nàng lau chùi tinh dịch chảy ra bên ngoài. Kiều Trang chờ mình, nằm quay mặt lại phía mẹ chồng. Miệng nàng nuốt hết số tinh dịch còn lại trong miệng mình. Xem như đó là một ân huệ dành cho ông. Chương 51. Phần 51. Sáng hôm sau, Kiều Trang là người thức dậy sớm nhất. Nàng mau chóng lấy một bộ váy trong tủ, rồi vào nhà tắm. Sự tình là tối hôm qua, nàng phải cố gắng ngủ trong tình trạng cái quần đùi đã ướt nhẹp do hai lần lên đỉnh khi được bố chồng dùng miệng kích thích vào vùng kín. Không hiểu sao, nàng không còn cảm thấy giận bố chồng, mà ngược lại, còn thêm muốn cái cảm giác đó. Phụ nữ thật lạ, lúc đầu thì lo sợ, nhưng lúc sau lại tò mò. Nàng cũng muốn biết được cảm giác thật sự khi được bố liếm trực tiếp vào âm hộ mình là như thế nào. Còn bạn nàng thường bảo, được đàn ông bú lồn, rồi còn cả bộ râu vào chỗ đó, thì sướng không thể tả. Nhưng chồng nàng chưa bao giờ cho nàng biết được cảm giác đó là như thế nào, và Thắng cũng chẳng có râu để mà làm như cái Ngọc vẫn thường kể. Nhưng bây giờ, ở đây, chính trong căn nhà này, có một người đầy đủ những yếu tố đó. Bàn tay nàng chà sát lên âm đạo của mình, hai mắt lim dim nghĩ về tối qua. Thật sự lúc đó, đầu lưỡi của bố chồng đã sát với mép âm đạo của nàng. Phải chăng lúc đó nàng cứ nằm im tận hưởng, cứ xem như là một giấc mơ, và lúc đó nàng vẫn đang giả vờ ngủ, nên đó cũng chỉ xem như là đang bị bố chồng lợi dụng. Kiều Trang dựa lưng vào tường để dòng nước mát lạnh của buổi sáng làm dịu đi cơ thể của mình. Dường như càng ngày, Kiều Trang càng lún sâu vào mấy chuyện tế nhị đáng ra không nên có giữa nàng và bố chồng. Nhưng chẳng hiểu sao, mọi việc nó cứ đưa đẩy rất tự nhiên, như lúc xảy ra ở buổi chụp ảnh, rồi đến tai nạn với cái máy massage. Nhưng những thứ đó chỉ là va chạm ở bên ngoài, thật sự chưa có gì quá đáng. Nhưng rồi dần dần đến căn bệnh lạ của bố chồng. Lúc đầu chỉ là tiếp xúc bên ngoài quần, rồi đến chạm vào hai bên đùi. Dần dần chẳng hiểu sao nàng lại để cái đó của bố chồng nằm vào chính giữa háng mình, lại còn trần trụi, không có gì ngăn cách. Rồi lại còn cái lúc đầu dương vật bố chồng cắm vào trong. Những lúc như vậy, nàng có thể từ chối với lý do giữa bố chồng nàng dâu không thể giúp đỡ như vậy được. Đằng này, nàng lại còn hưởng ứng, để cho bố chồng tùy tiện bắn tinh lên người, và còn xuất thật nhiều trong miệng mình. Kiều Trang ngồi gục xuống dưới sàn nhà tắm, nàng không biết phải xử lý vấn đề này như thế nào. Là một giáo viên, nàng cũng chưa từng thấy có sách vở nào hướng dẫn cho trường hợp này. Không có sự chuẩn bị nào từ trước, nó chỉ diễn ra theo lẽ tự nhiên của nhu cầu sinh lý mỗi người. Nhưng dường như cả nàng và bố chồng rất đồng bộ và hòa hợp với nhau mỗi khi tiếp xúc thân mật. Không hề có sự cưỡng ép nào, dương vật bố chồng luôn tìm đúng miệng âm đạo của nàng mà cắm vào. Ông không hề vội vàng hay cố tình đâm vào để chiếm hữu, mà rất nhẹ nhàng, từ tốn, chờ đợi sự chấp nhận từ âm vật nàng. Có lẽ vì ngăn cách bởi tình cảm và đạo đức, nên mỗi lần như vậy, bên trong nàng thường siết chặt lại, ngăn không cho dương vật bố chồng tiến sâu vào. Kiều Trang vuốt mặt, thở dài, không biết nếu việc đó tiếp tục xảy ra, khi dương vật bố chồng thật sự hòa làm một với mình. Thì cảm giác sẽ như thế nào? Kiều Trang đứng dậy, lấy khăn lau người, rồi mặc vào một bộ váy mới. Chuyện quan trọng là hôm nay nàng phải đưa bố chồng đến bệnh viện. Dù sao hôm qua nàng cũng đã đặt lịch trước, nàng đi ra ngoài, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, cũng là lúc bố mẹ chồng thức giấc. Kiều Trang bưng đồ ăn sáng vào phòng, đặt trên bàn, nhìn bố chồng rồi nói. Bố ăn sáng với mẹ luôn, rồi tí nữa đèo con ra ngoài mua ít đồ. Nhìn con dâu có vẻ mệt mỏi, bà Hạnh đáp lời. Ông tranh thủ ăn rồi chờ con nó ra ngoài chơi, chứ về đây cứ ở mãi trong nhà, không khéo lại phát bệnh. Ông Hưng vừa ăn vừa gật đầu. Hay là lát nữa, à mà thôi. Đang định nói gì đó, nhưng lại thôi. Sau khi ông Hưng ăn xong, cũng thay một bộ đồ mới lịch sự, nhưng rất thoải mái. Cả hai cùng đi ra phòng khách, bố đi thôi. Ông Hưng đứng im, lưỡng lự. Hay lần khác mình đi được không con? Thấy bố chồng chần chừ, nghĩ rằng ông cảm thấy ngại, Kiều Trang nói. Không được đâu bố, con có đặt lịch trước rồi, với lại ở đó người ta bảo mật thông tin lắm, nên không có gì phải lo. Không ý bố không phải như vậy, chẳng qua là hôm nay bố cùng vài người bạn đi làm từ thiện, mà giờ bố mới nhớ. Vậy làm sao giờ, hay bố hẹn lại hôm khác được không, chứ bệnh của bố vậy mà đi đâu nữa? Không được con à, người ta nói cho đi là nhận lại, mình lỡ hẹn chỉ là một chuyến đi, nhưng đối với họ là sự chờ đợi biết bao tháng ngày. Kiều Trang cũng được sinh ra và giáo dục trong một gia đình tử tế, nên nàng càng hiểu cho việc làm bổ ích và cần thiết của bố chồng. Vậy khi nào bố mới đi? Đợi mọi người sắp xếp xong, chắc tầm 9 giờ là xuất phát. Nhìn đồng hồ, bây giờ cũng mới hơn 6 giờ. Kiều Trang tính nhẩm, nếu khám nhanh thì chắc vẫn kịp. Hay là bố con mình đi khám xong, rồi chạy xe đến đó luôn, giờ này cũng sớm mà bố. Đi khám thì được, chứ chạy xe xuống đó không được đâu con. Vì trên vùng cao đường xá đi lại khó khăn lắm, với lại mình đi từ thiện, chứ có phải sân si gì đâu, người ta đi sao thì mình đi vậy thôi. Thấy bố chồng nói quá hợp lý, đúng với một người làm từ thiện bằng cái tâm, Kiều Trang đáp. Vậy thôi giờ con tính thế này, bố con mình cứ đi khám, đến lúc ấy bảo mọi người qua đón bố con mình đi luôn, dù sao bữa giờ về đây con cũng chưa đi đâu, sẵn dịp này coi như là đi trải nghiệm, với lại xem ở đó khó khăn thế nào. Khi về trường con sẽ tổ chức quyên góp giúp đỡ họ. Ha ha, bố thấy ý kiến này được, nhưng mà con có chịu cực được không, chứ đi lại trên đó khó khăn lắm, sợ con không quen. Kiều Trang cười nhẹ, choàng vào tay bố chồng. Có gì đâu chứ, bố lớn tuổi thế này còn đi được, thì con có gì phải sợ, mà nếu có gì cũng có bố bên cạnh mà. Ông Hưng nhìn nét mặt ngây thơ, trong sáng của con dâu. Bàn tay ông xoa xoa đầu Kiều Trang, bảo, vậy mình đi thôi. Chứ không lại trễ giờ, mà bệnh viện có gần đây không con? Kiều Trang lấy điện thoại, đưa bố chồng xem vị trí bệnh viện. À, chỗ này bố biết, cũng không xa lắm, để bố ra lấy xe, con có cần thêm gì không, rồi mình đi luôn. Thôi mình đi luôn, con cũng chẳng có gì phải mang theo cả. Kiều Trang khoác tay bố chồng, trông thật tình tứ. Khoảng 45 phút đi xe thì cả hai bố con cũng đến nơi. Bệnh viện ở đây không hoành tráng như trên huyện. Nhưng cái này cũng thuộc hạng nhất ở vùng này. Ông Hưng đang bận cất xe vào bãi, thì Kiều Trang cũng đã đến quầy. Sau một lúc trao đổi, nàng cầm trên tay vài tờ giấy, đứng đợi bố chồng. Ông Hưng đi vào trong, có chút lo lắng. Bên đây nè bố. Kiều Trang nắm tay bố chồng, dắt ông đi qua một cái hành lang, rồi rẽ vào một căn phòng nhỏ. Ở đây có hai người, một bác sĩ nam và một bác sĩ nữ. Sau khi trình bày vấn đề của mình, ông Hưng được hướng dẫn của bác sĩ nữ trèo lên cái giường bên cạnh. Tuy ngồi rất gần, nhưng do cái rèm được kéo qua, nên nàng không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Một lúc sau, vị bác sĩ nữ đi ra, nét mặt hơi ửng đỏ. Chào em, thế em là thế nào với bệnh nhân? Kiều Trang ấp úng. Dạ em là con gái. Nàng không thể nói mình là con dâu được, vì chẳng có cô con dâu nào đưa bố chồng đi khám sinh lý cả. Mà có vấn đề gì không chị? Có cần đi xét nghiệm hay chụp phim gì không? Sau khi trao đổi với bác sĩ nam, nữ bác sĩ lên tiếng. Em yên tâm đi, đây là vấn đề bên ngoài thôi, không cần phải xét nghiệm, mà chị hỏi thật, bố mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bố em cũng 60 rồi, còn mẹ thì kém bố 5 tuổi, mà có vấn đề gì về tuổi tác sao chị, có gì cứ nói thẳng với em. Cũng không hẳn là vấn đề gì, chỉ là bố em chắc do lâu ngày không quan hệ. Tinh trùng lâu ngày không được giải phóng, nên gây tắc nghẽn, cộng thêm tuổi già, nên dương vật bị khô, nên hay đau rát. Bây giờ chị sẽ kê cho em mấy loại thuốc, chủ yếu là bôi, còn vấn đề về tinh trùng thì nếu bố mẹ em có quan hệ, hay làm cách nào để ông xuất ra là được. Cái này em không phải lo lắng, sức khỏe ở độ tuổi này chắc lâu ngày quá bác không giải quyết được, nên có hiện tượng hồi xuân, chỉ cần được thỏa mãn vài lần. Có khi lại hết, quan trọng là tinh thần phải thật thoải mái. Vị bác sĩ nữ đưa cho Kiều Trang hai chai thuốc. Một cái dùng để bôi, còn một cái lúc tắm dùng để rửa vệ sinh, em có ngại không để chị chỉ em cách sử dụng? Kiều Trang hơi băn khoăn. Vâng chị cứ hướng dẫn đi, có gì về em bảo lại với bố. Sau khi hoàn tất các thủ tục xong, hai bố con đi ra ngoài bệnh viện. Sao mình không vào lấy xe hả bố? Kiều Trang thắc mắc. Mình bắt taxi cho tiện con, ở dưới đó không có chỗ gửi xe. Khoảng 20 phút đi xe. Cả hai bố con cũng đến được chỗ hẹn. Cũng vừa hay mọi thứ đã sắp xếp xong, Chào mấy đồng chí, có vất vả không? Xin lỗi hôm nay tôi có việc, nên không đến sớm được. Ông Hưng vui vẻ bắt tay mấy ông bạn già. Con còn chào mấy bác. Kiều Trang đứng phía sau, lễ phép cúi đầu. Ai đây ông Hưng? Mấy ông bạn già ngơ ngác nhìn Kiều Trang. Nét đẹp dịu dàng làm mấy ông lão say đắm. À quên, giới thiệu với mấy ông, đây là con dâu độc nhất của tôi, vợ thằng Thắng đó. Ông Hưng chỉ về phía Kiều Trang, cười ha hả, nét mặt vô cùng tự hào. Vợ thằng nhóc đó đây sao, cũng lâu lắm rồi nó không về, sao giờ lại có mỗi mình vợ nó. Dạ chồng con đi công tác, chắc vài hôm nữa sẽ về. Kiều Trang cũng nhanh nhỏ giao tiếp. À ra là vậy, nhìn con bé đẹp người, đẹp cả nết, nhất ông Hưng rồi đó, mà thôi, có chuyện gì trên đường đi rồi nói, ở trên kia người ta còn chờ. Mà con gái đi theo tiễn bố à? Không, nó xin đi theo tôi luôn, sẵn trải nghiệm thêm, có được không mấy ông? Mấy ông lão trầm trồ. Quá được luôn chứ, giới trẻ bây giờ ai lại chịu đi đến mấy chỗ cực khổ như vậy. Nhưng một ông lão, có vẻ như trưởng đoàn, nhìn ông Hưng nói. Ai đi cùng cũng được, nhưng sao anh không báo trước để sắp xếp xe, mình chất toàn hàng, chỉ chừa vài chỗ cho anh em mình chen chúc nhau, bây giờ có cháu gái, e không tiện. Nhìn nét mặt mong đợi của Kiều Trang, một ông lão cũng hơn 60 lên tiếng. Hay là cháu nó lên trên ngồi, tôi ra phía sau luồng nằm cũng được. Xe chở hàng ở đây chẳng khác nào một chiếc xe khách chế lại. Băng ghế sau bị tháo hết để chất hàng, còn phía trước giống như hai cái băng ghế dài, bị tách biệt với phía sau bởi cái vách ngăn làm từ chất liệu nhựa. Không được đâu mấy bác có tuổi rồi, sao lại nhường cho con được, bố cùng mấy bác lên trên ngồi đi, để con ra sau xe cũng được. Bác tài trên xe cũng bắt đầu hối, Kiều Trang đi ra sau, cứ nghĩ sẽ hơi chật một tí thôi, vì đi xe khách nằm dưới luồng cũng không sao. Nhưng khi ra sau, nàng mới biết ở đây chất toàn đồ, chỉ trừ lại một đoạn ở giữa, vừa đủ cho hai người nằm. Đang cảm thấy lo lắng, thì bố chồng xuất hiện. Lên xe thôi con, bác tài sắp khởi hành rồi. Sao bố lại xuống đây, sao không ngồi với mấy bác ấy? Ông Hưng mỉm cười. Bên trên đó cũng chật ních người, với lại đường đi gập ghềnh lắm, để con ở phía sau, bố không yên tâm. Bố chồng đúng thật tâm lý, nếu phải ngồi một mình ở đây, chắc nàng sẽ sợ lắm. Ông Hưng bước lên xe trước, rồi đưa tay ra giữ lấy, giúp Kiều Trang trèo lên. Sau khi đã ổn định, thì chuyến xe cũng lăn bánh. Phía bên trong xe là một lối nhỏ, dài khoảng 2 mét, rộng chưa tới 1 mét. Ông Hưng ngồi phía bên trong, còn Kiều Trang ngồi ở ngoài. Hai bố con ngồi đối diện với nhau, mặc dù khá chật chội, nhưng lại thoáng hơn mấy người ngồi trên kia, vì là thiết kế thành xe chở hàng, nên không bịt bùng như xe khách. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, cũng chẳng biết được bao lâu nữa. Hai mắt Kiều Trang cứ díu lại, đầu gật gù. Có lẽ nàng đang cảm thấy buồn ngủ, vì tối qua chỉ giả vờ ngủ khi bố chồng đang hành sự trên người nàng. Ông Hưng thì cũng không kém gì, ngồi một lúc nên cũng mỏi, nhưng chật chội thế này, làm sao có thể ngả lưng. Một trong hai người, nếu ai muốn ngả lưng, thì phải gối đầu lên đùi người kia. Ông có thể lợi dụng lúc con dâu đang ngủ thì được, chứ đằng này, làm sao có thể dí đầu vào háng con dâu mà ngủ. Thấy con dâu cứ gật gù như mình, ông liền bảo. Đường còn xa lắm, hay con ngả lưng xuống nằm tạm đi. Nàng biết bây giờ nếu có nằm xuống, chỉ có thể gối lên chân của bố chồng. Tuy hơi ngại, nhưng vì quá buồn ngủ, với lại lúc trước nàng vẫn nằm lên chân bố ruột để ngủ. Bây giờ với bố chồng thì cũng chẳng khác gì, vì ông cũng xem nàng như con gái ruột. Kiều Trang dịch người ra, rồi nằm xuống. Ông Hưng cũng sửa lại tư thế ngồi sao cho đầu con dâu gối lên đùi mình. Hai tay ông đặt vào giữa háng mình, vì ông biết thể nào một lúc nữa cái ấy của mình cũng sẽ cương lên. Sau khi gối đầu lên chân bố chồng, nàng đưa hai tay lên khoanh lại trước ngực để che đi cặp nhũ hoa của mình. Cả hai nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, ông Hưng thấy mình đang được con dâu sóc lọ bằng cặp ngực căng tròn. Dương vật ông bị hai bầu sữa đó kẹp chặt lại. Cái quy đầu bóng loáng của ông cứ chọc lên trên, và được đôi môi xinh xắn bao bọc lấy. Lưỡi con dâu ông đang liếm quanh đầu khấp, trông thật dâm đãng và gợi cảm. Ông Hưng trong mơ hồ vuốt nhẹ lên mái tóc con dâu. Bàn tay lăn trên má nàng, vuốt nhẹ xuống đến đôi môi xinh xắn, nhỏ nhắn. Ngón tay ông Hưng đưa vào, tách nhẹ môi Kiều Trang ra. Vẫn say giấc. Đôi môi nàng hé ra, mút lấy ngón tay bố chồng. Cái dương vật đang căng tức bên dưới làm ông Hưng khó chịu. Tay còn lại ông kéo chun quần mình xuống. Cuối cùng, cái dương vật đen xì cũng được giải phóng. Nó bật lên khỏi quần, vươn cao lên đầy ngạo nghễ. Tay ông bắt đầu nắm vào cái ấy của mình, tuốt lên tuốt xuống như đang tuốt lươn vậy. Do đường xấu, khi xe di chuyển, nên càng lúc Kiều Trang càng trượt lên phía trước. Bây giờ, dương vật của bố chồng cũng đang ngay tầm mắt của nàng. Tay ông vẫn sóc đều, nhưng mỗi lần xe đi qua ổ gà lại lắc lư. Những lúc như thế, dương vật ông lại cạ vào má con dâu. Cũng có vài lần cái đầu khớp đó cứ chọc vào mũi Kiều Trang, khiến nàng khó chịu. Đang được ngón tay bố chồng mơn trớn, Kiều Trang quay người, nằm nghiêng qua, úp mặt vào hạ bộ của ông Hưng. Mặt nàng rụi rụi vào, tìm chỗ dễ chịu. Lúc con dâu động đậy, ông Hưng cũng thức giấc, nhìn thấy gương mặt đang mê ngủ của Kiều Trang càng làm ông Hưng kích động. Ngón tay ông rút ra khỏi đôi môi nhỏ bé, rồi luồn vào trong, ôm trọn lấy một bên ngực con dâu. Mặc dù vẫn cách một lớp áo lót, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được độ đàn hồi cũng như sự mềm mại đó. Bàn tay ông hết xoa rồi lại bóp, tuy đang ngủ, nhưng người nàng cũng bắt đầu phản ứng trở lại. Thể hiện rõ nhất là những tiếng rên khẽ được phát ra. Không còn được ngón tay mơn trớn nữa, miệng nàng cứ há ra mỗi khi bầu ngực bị bố chồng bóp mạnh. Mặt Kiều Trang cứ rụi rụi vào háng ông Hưng, đến khi miệng nàng chạm vào dương vật bố chồng. Trong khoảnh khắc ấy, cánh tay nhỏ bé của nàng đưa lên, chụp lấy dương vật bố chồng, đút thẳng vào miệng mình. Chụt yêu ưm chụt ôm ôm. Không chuyên nghiệp như diễn viên JAV, nhưng nàng lại đang bú mút rất say sưa và nhiệt tình. Kiều Trang nắm chặt dương vật bố chồng trong tay, như sợ bị tuột mất. Hai mắt vẫn nhắm, Kiều Trang thỏa sức phô diễn mọi kỹ năng. Ọc ọc ô a a a. Sau khi nàng cố gắng đút dương vật bố chồng vào sâu nhất trong họng mình, lập tức nàng phải nhả ra, vì dương vật ông Hưng quá to và dài. Nó lấp đầy cả cuống họng, làm nàng không thể thở được. Vừa nhả ra, nàng lại lập tức mút mạnh phần đầu khớp, rồi lại liếm dọc từ gốc dương vật lên đến cái quy đầu tím đen. Mỗi lần lên trên, nàng lại chua môi, mút mạnh một cái, như là đang đùa nghịch. Mỗi lần như thế, ông Hưng lại giật nảy người lên, phải cố kiềm chế lắm mới không xuất tinh ra. Người ông đờ đẫn, tận hưởng cảm giác mà bấy lâu nay ông chưa từng được trải qua. Ông Hưng từ từ ngả người xuống, rồi cũng úp mặt vào háng con dâu. Mặt ông cũng rụi rụi vào trong. Một tay ông cầm vào đùi Kiều Trang, định tách ra, thì bất ngờ con dâu ông đưa chân lên, gác qua, rồi kẹp chặt đầu ông vào giữa vùng bẹn của nàng. A a u a ư ư. Lại là cảm giác đó, vẫn ở tư thế đó. Nhưng lần này, Kiều Trang không bị bố chồng đẩy dương vật vào mà nhấp một cách vội vã nữa. Lần này, nàng lại đang chủ động cầm dương vật bố chồng mà thưởng thức. Kiều Trang đang phô ra tất cả kỹ năng của mình. Bỗng nhiên người ông Hưng giật nảy lên, giống như phụ nữ lên đỉnh. Tay ông bấu chặt lấy mông con dâu, miệng ông ngậm lấy mu bướm Kiều Trang, được ngăn cách bởi cái quần lót mỏng. Thì ra lúc nãy, Kiều Trang vừa ngậm vào hai viên ngọc nhăn nheo của bố chồng, vừa mút trong khi tay nàng vẫn sóc liên tục. Chẳng biết những kỹ thuật này có ai chỉ nàng không, hay chỉ là nàng làm như một người đang mộng du. Nếu không làm gì đó, chỉ trong một vài phút nữa, ông sẽ không trụ được. Bàn tay ông lại tiếp tục luồn xuống dưới, vạch cái quần lót ra. Hai mép thịt đỏ chót cùng với dòng dâm thủy rỉ ra trước mắt. Ông Hưng đưa lưỡi liếm nhẹ vào. Mùi vị mặn mặn, ngọt, thơm, ngon của thiếu nữ đôi mươi càng làm ông điên loạn hơn. Cái miệng đầy dâu ria của ông há to ra, rồi ngoạm lấy cái âm đạo múp míp của con dâu, húp sùm sụp. A hát a hát a hát sướng ư a hát sướng a a a. Kiều Trang há miệng ra, rên rỉ. Nàng không còn sức để làm điều khác nữa. Bây giờ là lúc ông Hưng thể hiện. Lưỡi ông liếm dọc lên xuống giữa hai cái rãnh, lâu lâu ông lại cả hàm dâu của mình vào, rồi day day. Ư a hát a hát a hát sướng ư a sướng chết mất thôi. Người Kiều Trang run lên bần bật, sụp sụp, trong bướm nàng tuôn ra xối xả. Ông Hưng há to miệng, ngoạm lấy, bắt đầu húp như thể đang ăn một bát súp. Ông cố gắng không để chảy ra một giọt nào. Ư a ư ưm ưm không a không ư ư ư sướng a sâu sâu nữa vào. Kiều Trang ưỡn bụng lên, hai đùi kẹp chặt lấy đầu ông Hưng. Mở u bướm nàng đẩy sát vào, như muốn bố chồng bú nhiều hơn nữa. Ông Hưng nắm chặt vào chân con dâu, rồi xoay mạnh người qua. Chẳng biết bác tài xếp hàng thế nào mà lại vừa khít với hai bố con. Không chật cũng không rộng, vừa đủ cho hai người xếp hình. Bây giờ Kiều Trang đã nằm úp lên người bố chồng. Mặt nàng nằm nghiêng qua một bên, tay vẫn cầm chặt dương vật ông Hưng không buông. Miệng thì đang thở hổn hển sau cơn địa chấn vừa qua. Lúc này, hai tay ông Hưng cũng thoải mái hơn. Hai bàn tay ông đặt lên mông con dâu, bóp bóp vài cái, rồi luồn xuống, banh rộng mép âm đạo ra. Miệng ông tiếp tục bú. Kiều Trang lúc này cũng mơ màng tỉnh giấc, nhưng vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra. Ư. Nàng vẫn rên rỉ khi bên dưới vẫn đang bị cái miệng đầy dâu ria tác động. Bàn tay còn lại, nàng vén mái tóc sang bên, rồi há miệng, ngoạm lấy dương vật bố chồng, tiếp tục bú. Mỗi người một cách làm, mỗi người một động tác. Chuyện gì thế này Kiều Trang dường như đã tỉnh hẳn, nhưng vẫn không thể cưỡng lại cái dương vật nóng bỏng trong miệng mình. Miệng nàng vẫn không rời khỏi cái ấy của bố chồng. Nàng đang cảm nhận chuyện gì đang xảy ra bên dưới kia. Bố đang bú lồn mình. Kiều Trang rên nhỏ dần, nàng nhìn về phía sau. Hai mắt Kiều Trang mở to ra. Đúng là bố đang bú lồn mình nhưng tại sao Rõ ràng là lúc nãy mình đang gối đầu lên chân bố ngủ mà. Ông Hưng vẫn tiếp tục vét máng con dâu mà không hay biết nàng đã tỉnh giấc. Tại sao mình cũng lại đang bú cho bố thế này? Kiều Trang nhả dương vật bố chồng ra. Thế nhưng Kiều Trang lại bắt đầu bị kích thích khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Lần này, nàng không biết phải giả vờ hay là đẩy bố chồng ra. Không phải chỗ đó. Mắt Kiều Trang trợn ngược lên. Miệng nàng vừa rên vừa hét, ông Hưng bên dưới bắt đầu chọc ngón tay, móc vào bên trong. Chỉ trong phút chốc, người Kiều Trang giật nảy lên, mở u bướm nàng dí sát xuống miệng bố chồng. Hông nàng không làm chủ được mà sàng qua lại trông cực gợi dục. Con sướng quá bố ơi. Kiều Trang sướng đến nỗi phải gọi bố chồng, ông Hưng lại chọc thêm một ngón tay, ngoáy vào bên trong. Lưỡi ông liên tục đánh vào hột le của Kiều Trang. Bố không được làm như vậy con sướng bố ơi dừng lại đi. Ông Hưng lại vừa dí hàm dâu của mình vào, vừa mút vào mồng đốc của nàng. Không còn gì sướng hơn cảm giác được bú lồn. Đây là lần đầu trong lịch sử làm dâu, nàng đã biết được cảm giác mà cái Ngọc vẫn thường kể. Kiều Trang dạng chân, cố hất đầu bố chồng ra. Nhưng càng làm vậy, âm đạo nàng càng bị banh rộng ra. Miệng bố chồng lại càng được mút sâu vào. Không bố ơi, con ra. Kiều Trang run rẩy, người nàng giãy mạnh, cứ như bị động kinh. Nước trong âm đạo bắn ra xối xả. Dù ông Hưng có há miệng to đến đâu, vẫn không thể ngăn nổi. Kiều Trang lên đỉnh, trong người tuôn ra kèm theo một chất dịch trắng đục, bắn thẳng vào mặt bố chồng. Chắc là nàng phải sướng lắm mới như vậy. Kiều Trang thở hổn hển, gục mặt xuống háng bố chồng, nằm yên bất động. Nghe tiếng thét kinh hoàng của Kiều Trang, ông mới nhận ra con dâu mình đã thức. Sự việc diễn ra rất tự nhiên, nên ông cũng không biết phải nói sao với con dâu. Mở u bướm Kiều Trang vẫn áp chặt ngay miệng ông. Rõ ràng là con dâu ông mới chỉ thức, vì lúc nãy, trong lúc ngủ, Kiều Trang vẫn bú mút cho ông nhiệt tình. Ông Hưng lại le lưỡi ra, liếm vào bướm con dâu, như không nghe thấy gì. Bố dừng lại đi, chuyện này không thể như thế được. Ông Hưng lúc này mới đẩy người con dâu xuống, làm như cũng mới vừa thức dậy. Chuyện gì thế này con? Kiều Trang mệt mỏi, ngơ ngác nhìn xuống. Bố không biết mình vừa làm gì sao? Ông Hưng lấy tay vỗ vào đầu mình rồi nói. Bố không biết nữa, tự nhiên lúc nãy bố ngủ thiếp đi rồi bố mơ thấy gặp mẹ con lúc còn trẻ, bà ấy đẹp lắm rồi bố với mẹ. Ông Hưng làm ra vẻ ấp úng khi kể. Kiều Trang cũng không tin lắm, nhưng nàng biết bố chồng không bao giờ nói dối. Mà có khi là thật, vì lúc này nàng cũng vừa nhớ đến chuyện đó. Mặt Kiều Trang đỏ bừng lên, vì lúc này trong mơ, nàng không phải gặp chồng, mà đang nhớ đến chuyện đêm qua làm cùng bố chồng. Vậy bố có biết mình vừa làm gì với con không? Ông Hưng nghe tới đó thì điếng người. Giờ mà con dâu ông đem chuyện này nói với chồng hay là bà vợ mình, thì chỉ có con đường chết. Bố cũng không nhớ nữa. Lúc nãy bố ngủ say quá, mà bố đã làm gì sao? Giờ lại đến lượt bố chồng hỏi khó mình, chẳng lẽ lại đi nói là lúc ngủ bố đã bú lồn con, còn con thì lại đang mút cái đó cho bố. Dạ con cũng không biết nữa, con cũng vừa mới thức dậy, mà trong mơ bố gặp mẹ làm chuyện gì? Kiều Trang sợ bố chồng lại hỏi mình. Thì bố nhớ mình đang hẹn hò với mẹ con ngoài cánh đồng ngô, lúc ấy mẹ con còn trẻ thế, rồi bố lén lút hôn bà ấy. Ông Hưng đang bịa ra một câu chuyện, vì cũng chẳng có ai làm nhân chứng. Bố hôn mẹ rồi sao nữa? Rồi thì bố với mẹ làm chuyện đó. Câu chuyện càng trở nên hấp dẫn, lại càng làm Kiều Trang tò mò. Trời, mới hẹn hò mà bố mẹ đã quan hệ. Không không, bố mẹ chỉ mới mơn trớn nhau thôi. Ủa, mơn trớn là sao vậy bố? Kiều Trang tinh nghịch, muốn chọc ghẹo bố chồng, thì vuốt ve nhau, rồi hôn hít chỗ đó cho nhau cũng giống như tư thế bây giờ nè. Vừa nói xong, ông Hưng mới thấy mình lỡ lời. Ý bố là đại loại như vậy thôi. Kiều Trang cũng sững người, không biết hỏi thế nào nữa. Dương vật ông Hưng thì giờ đang bị hai quả bưởi của Kiều Trang đè bẹp, còn cái mỡ u bướm nàng thì đang phơi ra trước mặt ông Hưng. Vậy thì bao lâu bố mẹ mới quan hệ với nhau? Ông Hưng gãi đầu. Ừ thì bố không nhớ rõ lắm, chắc 1-2 tháng gì đó mà mẹ con lúc còn con gái như con bây giờ khó chịu lắm, phải làm 2-3 cái mới vừa lòng bà ấy. Ông Hưng mắt cứ dán chặt vào cái âm đạo đang gì của con dâu. Eo ôi, ngày đó bố mẹ khiếp thế, mà mẹ cũng bạo quá, 2-3 cái mới chịu của bố to thế, con thì 1 cái chắc chịu không nổi. Kiều Trang vội bụng miệng lại khi mình hơi thoải mái quá khi nói chuyện này với bố chồng. Thấy con dâu đang chăm chú với câu chuyện bịa đặt của mình, ông Hưng lại tiếp tục ba hoa. Có gì đâu, lúc đầu khi thấy cái đó của bố, mẹ chồng con cũng sợ lắm, cứ nghĩ sẽ không đút vào được, nhưng cứ cắm vào rồi rút ra vài chục lần thì cũng chui vào hết. Bố nhớ cái lần đầu cũng y như hôm làm với con vậy, cái đầu khớp của bố cũng bị chặn lại, không tiến vào được, nên mẹ con phải đổi tư thế khác, lúc đó bà ấy ngồi lên trên, rồi nhét từ từ vào lần ấy mới được. Hơn 40 phút bố đã ra rồi, Kiều Trang ôm hai má của mình. Sao bố lại tả như vậy, chuyện hôm bữa là do tai nạn khi con giúp bố thôi, bố phải nhớ 2 chuyện đó khác nhau. Bố không có ý gì, chỉ là lấy ví dụ như vậy cho con hiểu thôi. Mà bố già rồi. Nhớ có lầm không đó? Kiều Trang cắn môi, lại nói nhỏ. Hôm đó chẳng phải con cũng nằm trên người bố sao, lúc ấy bố cũng nhấp vài cái mà có vào được đâu, lúc ấy bố cũng xuất ra nhanh mà, làm gì được hơn 40 phút con chưa thấy ai lâu ra như vậy, anh Thắng đút vào trong cũng chỉ 10 phút là ra rồi, còn chưa nói là làm 2-3 lần như bố kể. Ông Hưng cũng hơi quê khi con dâu nói vậy, chơi lâu thì ông rất tự tin, và làm 2-3 lần thì cũng không vấn đề đối với ông. Nhưng chuyện lần đầu với vợ thì đúng là ông nói phét. Đã lỡ bịa rồi, nên ông tiếp tục chữa cháy. Bố nói thật, lúc ấy mẹ con ngồi trên người bố, nhưng lúc đó bà ấy còn trẻ như con bây giờ, nên bà ấy ngại, nên ngồi quay người lại với bố. Kiều Trang ngồi dậy, cái váy phủ lên ngực bố chồng, hai má nàng phồng ra. Sao lần nào bố cũng bảo mẹ giống con vậy, lúc mẹ ngồi quay người lại với bố có giống như này không? Ông Hưng thấy mình hơi lố, nhưng vẫn cãi. Ừ thì ngày trước mẹ chồng con cũng trẻ đẹp như con bây giờ, thời điểm bố mẹ quan hệ, mẹ cũng bằng tuổi con bây giờ, nên bố mới nói vậy mà, đúng là lúc đó mẹ con cũng ngồi như con bây giờ. Vừa nói, ông Hưng vừa đặt tay lên mông Kiều Trang. Nếu con không tin, có thể hỏi vợ bố. Ông Hưng biết về phần này thì Kiều Trang sẽ không bao giờ hỏi. Kiều Trang phụng phịu nhìn bố chồng. Con chẳng tin, nếu lúc ấy mẹ bằng tuổi con, lại chưa cưới bố. Thì giống như lúc con với anh Thắng lần đầu làm chuyện ấy đêm động phòng, sau rất nhiều lần anh ấy mới đút vào được, trong khi ấy cái đó lại không to như của bố, vì con gái khi còn trinh, bên trong rất khít, làm sao có thể chứ, cũng như con lúc đó, nó sẽ siết chặt lại, không để của bố chui vào được. Kiều Trang má ửng hồng, quay mặt lên trên, nàng lại lỡ lời lần nữa, cũng chẳng hiểu sao trong tình cảnh này, hai người vẫn có thể nói chuyện phiếm được. Có lẽ sau nhiều lần tiếp xúc thân thể với nhau, nên rào cản đó cũng thu hẹp lại. Ông Hưng thở dài. Bố không biết phải làm sao con mới tin được, nếu lần đó không phải vội, thì bố chắc chắn bố sẽ đút được vào, như ngày đó bố làm với mẹ chồng con. Câu chuyện càng ngày càng trở nên đưa đẩy. Một người trình bày, một người phản đối, ai cũng có lý cả. Kiều Trang ngồi hẳn lên, rồi trượt người về phía trước. Hai tay nàng chống xuống gần đầu gối của bố chồng, mông vẫn dí chặt xuống. Mở u bướm nàng cũng vừa chạm vào dương vật ông Hưng, có phải mẹ ngồi như vậy không? Nhìn vóc dáng thon thả, cái lưng dài trong tư thế ngồi thẳng, hai mông cong lên, đẩy ra sau. Ừ đúng là như vậy. Ông Hưng cũng nói đại, chứ đâu biết con dâu muốn làm gì. Mặc dù đang khá nhạy cảm, nhưng cũng không phải là lần đầu tiếp xúc với nhau. Ai cũng có cái tôi riêng, chính vì điều đó mới hay dẫn đến sai lầm của mỗi người. Kiều Trang đưa tay xuống. Nắm vào dương vật của bố chồng, ép vào mép âm đạo của mình. Từ kích cỡ lẫn độ dài đều quá sức tưởng tượng của nàng. Kiều Trang khẽ nhấc hông lên, cho dương vật bố chồng trượt theo mép âm đạo của mình, đi lên đến khi cái đầu khớp chạm vào ngay cửa mình nàng, thì lại ngồi xuống. Cái quy đầu tím đen đó hơi tách hai mép thịt ra, rồi lại chạy dọc xuống. Kiều Trang hơi suýt xoa, môi cắn chặt lại. Mặc dù đã ướt át và có chút giãn nở bởi sự kích thích lúc này của bố chồng, nhưng dương vật ông Hưng vẫn bị hai mép thịt đỏ từ chối, đẩy ra. Khi mông Kiều Trang chạm xuống hạ bộ của bố chồng, nàng cũng đang ước chừng xem nó sẽ đâm sâu vào tới đâu. Khi đã chắc chắn, hai hàng chân mày nàng nhíu lại. Đó, như thế này thì làm sao có cách nào đút vào được, bố già rồi, lại nhớ nhầm thôi. Ông Hưng nằm yên, không phản bác gì, chỉ buông đại một câu cho qua chuyện. Không thử, làm sao biết được, con đâu phải là vợ bố lúc ấy. Câu nói như có phần thách thức của bố chồng làm nàng khó chịu. Nàng lại tiếp tục nhổm dậy, rồi lại đưa dương vật bố chồng vào đúng vị trí, tiếp tục hạ mông xuống. Cứ như thế 4-5 lần, dương vật ông Hưng đều trượt ra. Toàn bộ cái ấy của ông giờ đây đều ướt đẫm bởi dâm thủy của con dâu, nhưng vẫn không chui được vào. Điều này thì lại do Kiều Trang, vì chưa quan hệ kiểu này, nên nàng không biết cách thôi. Con chịu rồi đấy, làm sao có thể vào được, giờ cũng như lần con giúp đỡ bố hôm ấy, phải làm lâu lắm, nhưng là tư thế khác, cũng chỉ vào được một tí, bố có cách nào thì thử làm đi, chuyện này coi như con đang giúp bố, lúc ở bệnh viện bác sĩ cũng bảo về rồi hướng dẫn luôn. Vậy để bố làm cho con thấy. Ông Hưng cầm vào mông Kiều Trang, đẩy lên, nàng cũng biết ý, nên nhổ mông dậy như lúc nãy mình làm. Rồi ông Hưng đưa một tay xuống, cầm vào dương vật của mình. Hướng nó vào ngay miệng âm đạo của con dâu, rồi ấn người nàng xuống. Quả nhiên lần này, dương vật bố chồng không trượt ra nữa. Bố ư căng quá bố ơi. Chưa cắm vào, nhưng nàng đã cảm thấy đau, nên nhổm người lên. Ông Hưng lại tiếp tục ấn sâu xuống. Âm đạo Kiều Trang đã có dấu hiệu giãn ra, nhưng vẫn còn rất bó. Con giúp bố giữ lấy để bố làm cho. Ông Hưng nắm tay nàng, rồi đưa vào cầm lấy dương vật ông. Hai tay ông ôm lấy mông Kiều Trang, nâng lên, rồi hạ xuống. Con đau. Nàng không thể chủ động, nên chỉ biết hét lên. Ông Hưng ép hai đùi mình lại, giữ nàng ở trên. Tay ông đưa lên miệng, nhổ ra một bãi nước bọt, rồi đưa xuống, thấm vào quy đầu của mình. Bố định làm gì vậy? Ông Hưng cầm vào bàn tay đang cầm dương vật của con dâu, rồi quẹt quẹt vào mớ u bướm của nàng. Không làm vậy kỳ lắm bố. Ông Hưng nắm vào mông con dâu, tự tin nói. Bây giờ con cứ cả cái đó của bố vào chỗ đó của con, khi nào con thấy có cảm giác gì lạ thì bảo bố nếu lần này không vào được, thì bố sẽ nhận mình sai. Đúng lần này thôi phải không bố? Kiều Trang cầm dương vật bố chồng, day day nơi cửa mình. Nàng há miệng, nhổ thêm một bãi nước bọt, rồi xoa xoa trên mu bướm mình. Cảnh này hình như nàng đã từng thấy qua. Hình như trong một đoạn quảng cáo 18, khi diễn viên nam chuẩn bị chơi diễn viên nữ, đều thấm nước bọt vào dương vật của mình. Còn diễn viên nữ, đang chuẩn bị đón nhận sự giao hợp khi đang rất hứng tình, cũng đều xoa nắn mờ u bướm của mình. Cơ thể Kiều Trang bắt đầu dạo rực hơn, hai mép âm đạo đang mấp mé, như muốn nuốt cái đầu khớp đó vào trong. Con đã thấy gì chưa? Thấy gì hả bố? Thì cơ thể con có gì lạ không? Con có thấy một chút chỗ đó của con hơi khó chịu con thấy sướng. Ông Hưng biết khi phụ nữ ham muốn, sẽ đút vào dễ dàng hơn. Vậy bố làm đây. Ông Hưng dập nhẹ lên trên, đầu khớp ông liên tục chọc vào miệng âm đạo con dâu. Không vào được đâu bố. Miệng Kiều Trang cứ rên khi đầu khớp bố chồng liên tục chọc vào. Sau khi cảm thấy quy đầu của mình hơi ngập vào trong, ông liền hẩy mạnh mông lên một cái. Ót một tiếng, đầu khớp ông thành công chui vào trong, rồi nằm im tại chỗ. Vào rồi bố đút vào bên trong con rồi đó, con đã tin lời bố nói chưa? Kiều Trang há hốc mồm nhìn xuống. Đúng như vậy, cái quy đầu tím đen đã biến mất vào bên trong nàng. Nhìn thấy cảnh đó, cơ âm đạo nàng thít chặt lại, như muốn đẩy đầu khớp bố chồng ra. Mặc dù rất đau, nhưng Kiều Trang vẫn chống tay xuống, tự mình nhổ mông lên, rồi ngồi xuống. Nhưng vài lần nhấp, vẫn không thể tiến thêm được. Đó, bố thấy chưa, vẫn như lần đó thôi, cái đó của bố to quá, nó kẹt lại, không vào được nữa đâu. Vào như vậy được rồi con, đầu xuôi thì đuôi lọt, mà vào sâu quá lại mê như mẹ chồng con. Ông Hưng bắt đầu chém gió. Bố đã cho được vào đâu mà biết có mê hay không, bố cứ thử xem, lỡ mà có vào thì bố rút liền ra là được. Sự cố chấp, hay là dục vọng, đã che mờ lý trí của nàng. Đầu khớp đã nằm bên trong con dâu, nên ông rất tự tin. Chỉ có điều, đúng thật là âm đạo Kiều Trang còn quá bó, nên muốn đút sâu vào cũng hơi khó. Một đoạn đường dài, chuyến xe chuẩn bị vào đoạn đường khó để lên vùng núi. Ông Hưng vòng tay ôm lấy eo con dâu, kéo ngửa ra sau, nằm lên người ông. Hai chân nàng dang rộng, giơ lên trên không. Qua bất ngờ, nàng chụp lấy tay bố chồng, giữ thăng bằng. Bố làm gì vậy? Ông Hưng không nói gì, chỉ hẩy hẩy mông lên. Hai chân Kiều Trang đung đưa theo nhịp đập của bố chồng. Dương vật ông Hưng đang trượt dần vào bên trong. Vào trong rồi đó, con thấy chưa? Kiều Trang gật gật đầu. Sâu quá rồi. Con cảm nhận được chưa? Rồi con thấy rồi. Con cảm thấy thế nào rồi? Con của bố nó đang lấp đầy bên trong con. Vậy con tin lời bố chưa? Vừa nói ông vừa nhấp lia lịa vào bướm Kiều Trang. Con tin rồi. Ông Hưng đóng một cái mạnh vào. Cái quy đầu chạm vào tử cung, làm Kiều Trang dãy ngược lên. Lúc trước bố còn đút hết vào trong người mẹ con nữa kia. Kiều Trang trợn tròn mắt. Bố vẫn còn chưa đút hết sao, con muốn sao nếu đút hết vào con lại mê đó. Ông Hưng châm chọc câu lúc này. Kiều Trang đưa tay xuống, thì đúng là còn một khúc nữa mới tới gốc dương vật. Bố cứ đút hết vào xem con có mê không. Lần này không phải là chuyện nghi ngờ, mà thật sự nàng muốn xem khi toàn bộ con quái vật đó chui vào bên trong sẽ ra sao, đằng nào nó cũng sẽ được rút ra khi chưa kịp quậy quá. Vậy con chuẩn bị nha, bố đút vào đây. Bố cứ đút vào thử xem, có gì đâu phải, bố ơi con thốn quá, rút ra đi bố ơi con chịu không nổi. Ông Hưng để yên như vậy không đút vào nữa, điều hòa lại hơi thở của mình. Kiều Trang cũng đưa hai tay lên qua đầu, giữ lấy đầu bố chồng. Khi toàn bộ dương vật của mình đã nằm bên trong con dâu, ông cũng hứng khởi khi vừa chứng minh cho con dâu thấy được bản lĩnh của mình. Bố được rồi bố rút ra đi con tin rồi. Hai mép âm đạo Kiều Trang căng phồng hết mức, bên trong nàng đã không còn chỗ nào có thể chứa được nữa. Lúc này, không cần di chuyển cũng làm cơ thể nàng như phát điên. Ông Hưng vẫn không rút ra, mà đưa tay xuống, vừa xoa vừa day lên mồng đốc của con dâu. Bố làm gì vậy? Ông Hưng vừa xoa vừa nói, chắc con đau lắm, để bố xoa giúp con. Bố biết mình làm gì không chỉ khi làm tình người ta mới làm vậy thôi. Ông Hưng rút tay lại. Bố thật sự không biết, tại con hét lớn quá, nên bố mới rút. Được rồi, bố rút ra đi, nãy giờ bố ngâm hơi lâu rồi đó. Người nàng bị vật ngửa ra, người thì vì cơn sướng mất hết sức lực nên rất thụ động. Ông Hưng ôm lấy mông con dâu, bắt đầu nâng mông nàng lên. Dương vật dài ngoằng cũng đang tuột ra. Nhưng một điều lạ là âm đạo Kiều Trang lại đang co thắt, như thể không muốn cái ấy tuột ra. Con thả lỏng ra đi, sao cứ mút chặt lấy bố vậy? Kiều Trang cũng dướn người lên. Đâu có, tại cái đó của bố to quá. Chưa kịp dứt câu, thì cái xe bắt đầu lao nhanh xuống dốc khiến hai bố con mất đà. Dương vật bố chồng lại cắm sâu vào bên trong Kiều Trang. Bố sao lại đút vào nữa. Bạch bạch bạch, đoạn đường gập ghềnh làm dương vật bố chồng liên tục dập vào bên trong Kiều Trang. Hai chân nàng đung đưa trên không, miệng ú ớ, không nói được gì. Ông Hưng tiếp tục đẩy người Kiều Trang ngồi dậy. Nàng đưa tay lên, nắm lấy hai bên thành hàng. Nhưng, bạch bạch, làm gì đi bố bố đừng nhấp vào bên trong con nữa. Vừa hay chuyến xe cũng bất sóc lại, nên ông Hưng rút mạnh dương vật ra, làm người con dâu đổ về phía trước. Kiều Trang gục đầu xuống, thở hổn hển. Nàng hơi rùng mình vì vừa rồi phải chịu đựng từng nhát đâm của bố chồng. Dương vật ông Hưng be bét nhờn dính từ bướm con dâu. Kiều Trang thì vẫn đang chồng đít lại với bố chồng. Miệng âm đạo nàng đang từ từ khép lại, chỉ có hai mép thịt thì hơi sưng tấy lên. Vừa lùi người lại được phía sau, ông Hưng vội vàng chồm người xem con dâu thế nào, vì lúc này nàng rơi xuống khá mạnh. Con có sao không? Kiều Trang ngước mặt lên, vừa hay chạm phải mặt bố chồng. Con không sao chỉ là hơi rát bên dưới chút thôi. Tư thế này cũng hay, rất vừa vặn. Ông Hưng lại tiếp tục đưa tay xuống, chụp vào bướm con dâu mà xoa. Bố lại làm vậy nữa rồi. Mặt nàng áp sát vào với bố chồng, má nàng cạ vào hàm dâu của bố chồng. Không sao đâu, để bố giúp con bớt rát. Bàn tay ông vừa xoa vừa miết vào giữa hai mép thịt. đừng ahhh, đừng bố ư ahhh, con sướng ahhh, con ra. Ông giữ nguyên tay trên hột le để con dâu tận hưởng sự sung sướng khi lên đỉnh. Dương vật ông Hưng vẫn cứng ngắc vì chưa xuất tinh được. Đợi khi mông con gái ngừng giật giật và nằm im, hay bố làm tiếp được không con? Ông Hưng cầm dương vật, quẹt mạnh vào khe bướm Kiều Trang, được không con? Kiều Trang e thẹn nhìn bố chồng, dù vừa lên đỉnh nhưng cơ thể nàng vẫn rất thèm khát. Bố vẫn còn tiếp tục được sao? Ông Hưng ấn mạnh quy đầu mình vào. Được chứ, 2-3 lần nữa vẫn được, lúc nãy bố chưa có ra. Nhưng con sợ, với lại chuyện này không đúng đâu bố, chúng ta chỉ nên dừng ở đây thôi. Ông Hưng lại nhét thêm vào nữa. Lần này, dương vật ông đã tiến vào được một nửa. Không sao đâu, xem như con vẫn đang giúp bố thôi con thấy không, giờ bố đút vào dễ dàng rồi. Ông Hưng rút ra, rồi lại nhấp vào. Từ từ đã, bố ý con không phải là chuyện đút vào dễ hay không, ý con là giữa chúng ta không thể, với lại nếu xe dừng lại, có người thấy sẽ không hay. Ông Hưng lúc này chỉ muốn được đút vào bên trong con dâu mà nhấp cho thỏa mãn, còn chuyện khác thì chẳng quan tâm nữa. Được rồi, để bố tính. Ông Hưng tìm móc điện thoại phía túi quần ra. Bây giờ là 11 giờ, vậy là xe đã đi được 2 tiếng. Nhưng điểm đến phải tới 1 giờ chiều, vậy là vẫn còn 2 tiếng để ông tiếp tục. Phải 1 giờ thì xe mới đến chỗ hẹn, mà giờ chỉ mới 11 giờ, nên con yên tâm đi, xe sẽ không dừng lại đâu. Với thời gian này, lúc trước bố có thể làm với mẹ chồng con 2 lần đó. Bố lại nữa rồi, mẹ khác con khác, bố không thể so sánh như vậy được. Lúc này, ông Hưng mới im lặng, không nói được gì nữa. Không khí trở nên căng thẳng. Phần ông Hưng thì cũng đã đút vào rồi, nên không đành rút ra, nhưng cũng không có lý do gì để dương vật mình bên trong nữa. Đúng thật là từ nãy giờ đã đi qua giới hạn, sai càng thêm sai khi ông biết việc mình đến với con dâu đang là loạn luân. Sự việc cứ diễn ra thật tình cờ khi ông chỉ đang bốc phét một câu chuyện, cao trào là sự thách thức. Nhưng ông không nghĩ với tính cách hiền lành của con dâu, lại có lúc ương bướng, điển hình là nàng dám để mình thử đút vào. Cũng như bây giờ, khi nàng đã không muốn, thì ông có nài nỉ thế nào cũng không được. Về phần Kiều Trang thì cũng vậy, mặc dù đang rất hứng tình, nhưng không thể đồng ý với bố chồng được. Bây giờ nàng có thể hạ mông xuống cho cái đó của bố chồng tuột ra, nhưng vẫn do dự không làm. Không phải như ở trên giường, mà là đang trên đường đi. Dương vật bố chồng liên tục dập vào bên trong nàng, chỉ là không mạnh mẽ như lúc nãy, vì xe đã qua đoạn đường hư. Đút vào cũng không được, mà rút ra cũng không xong. Bỗng trong đầu ông Hưng lóe lên một ý nghĩ có thể thực hiện được. Hay là bây giờ bố đút hết vào trong, rồi giữ yên, không nhấp như lúc này, hay là bố cũng đút vào trong, rồi làm như lần đầu với mẹ chồng con, nhưng sợ con yếu đuối, nên không chịu nổi như bà ấy. Đúng là gừng càng già càng cay, vì 1 hay 2, ông đều đút hết vào trong, còn chuyện nhấp hay dập thì ai mà biết được. Kiều Trang biết rõ điều đó, vì nàng là người thông minh. Mấy chiêu trò gài này làm sao qua mắt được nàng, nếu như ngày đó không nhạy bén, thì mấy thanh niên ăn chơi giàu có đã địch nàng thành ra thứ gì rồi. Chỉ là người hôm nay ở đây là bố chồng nàng, hai người vẫn có khoảng cách về đạo đức, có lẽ ông chỉ đang muốn thỏa mãn bản thân, giống như lời bác sĩ nói. Chỉ cần giải quyết lượng tinh trùng tích tụ là ổn. Cơ thể nàng cũng đang rất dạo dực và ham muốn, nên vẫn giả vờ ngây thơ trả lời bố chồng. Nếu bố đút hết vào trong thì có khác gì đâu mà, bố có nhớ mình làm với mẹ thế nào không, với lại sao bố biết con chịu không nổi, có khi con còn làm được hơn mẹ thì sao? Ông Hưng vui thầm trong lòng, vì đúng như ông nghĩ, con dâu cũng rất bướng, nên phải kích thích. Sao bố lại không nhớ được? Lần đó làm tận 3 lần mà bà ấy vẫn không van xin đấy, mà cứ coi như bố đang tái hiện lại chuyện lúc đó, xem như là hướng dẫn kinh nghiệm cho vợ chồng con. Ông Hưng đâu biết rằng mình đã bị bắt bài, nàng chỉ đang giả ngây, thuận theo. Vậy lúc đó bố làm với mẹ có lâu không à, mà bố có bắn vào bên trong mẹ không đó? Nàng hỏi, nhưng miệng hơi mỉm cười. Ừ thì lúc đầu căng thẳng, nên cũng chỉ có 10 mấy phút, vài cái sau thì lâu hơn, lúc ấy bố mẹ chưa cưới, nên không bắn vào trong. Vậy nên mới có chồng con bây giờ. Không ngờ ngày đó bố chồng mình cũng bảo, không giống chồng nàng bây giờ. Chỉ mới quen nhau mà ông đã đè con gái người ta ra chơi 2-3 cái, lại còn không dám bắn vào trong, có mà sợ chịu trách nhiệm thì có. Vậy lát nữa bố làm luôn 1 lần đi, 2-3 lần sợ không có thời gian. Bây giờ nàng đã có lý do để không từ chối bố chồng. Ông Hưng mừng rỡ, vòng tay xuống ôm eo con dâu. vậy bố đút hết vào đây, con chuẩn bị đi. Kiều Trang đưa tay xuống, nắm vào dương vật bố chồng, sóc sóc. Vào đi, chuẩn bị gì nữa bố? Á, từ từ thôi, làm gì mà hăng vậy bố? Cuối cùng thì hai cơ thể cũng hòa làm một, khi ông Hưng giữ chặt eo nàng, rồi đẩy mạnh vào. Miệng nàng há rộng ra, thở mạnh, nhưng không rên tiếng nào. Bàn tay nàng cũng buông ra, để cái ấy đâm vào tận gốc dương vật. Bạch bạch bạch, ư. Nàng vẫn cắn chặt răng, chịu đựng mỗi khi bố chồng dập vào. Ông Hưng giữ một tay trên vai Kiều Trang, rút dương vật mình ra gần đến mép âm đạo, rồi bất ngờ đóng mạnh vào. Á hự ư hự hự, bạch bạch bạch, ưm. Tử cung bị đâm mạnh vào, làm nàng không thể kiềm chế được, bắt đầu rên rỉ. Hà hà hà, chịu được nữa không con? Đầu Kiều Trang lắc lư. Nữa đi bố. Ông Hưng muốn kéo nàng dậy để dập sâu hơn nữa, nhưng người nàng cứ mềm nhũn, gục xuống, chỉ có mông chồng ra sau. Hết cách, ông đành nắm vào tóc phía sau, kéo lên tiếp tục địt con dâu. Bép bép bép bạch bép bép bép bạch, ông Hưng cứ nhấp ba cái nhẹ thì một cái rút ra gần đầu khớp rồi đâm hết sức vào. Chiêu này khiến Kiều Trang sướng đến mức không ngừng rên rỉ, hứ bố đau con. Trông nàng giờ chẳng khác gì nữ diễn viên khiêu dâm, bố đâm sâu vậy, con chịu nổi không? Tiếp tục đi con chưa sướng đâu, sâu vào nữa đi bố. Ông lại tiếp tục kéo người nàng nằm ngửa ra dựa vào ngực mình, tay luồn xuống, banh rộng hai chân con dâu ra. Hờ hờ, con thử nhấp xem có chịu nổi không? Cũng đã có tuổi, nên ông dừng lại để lấy sức. Kiều Trang đưa tay xuống, chống vào bắp đùi của bố chồng, bắt đầu hẩy mông ngược lại. Bạch á bạch ú bạch á bạch ư bạch. Mỗi lần tự nhấp Kiều Trang lại rên lên một tiếng mê hồn. Bố bố chẳng lẽ lần đó bố cứ làm một kiểu như vậy sao? Ông Hưng đưa tay lên, mò vào trong áo phông con dâu, hái trộm trái đào, miệng thều thào. Bố chơi nhiều kiểu lắm, bố chỉ sợ con không chịu được. Kiều Trang gạt tay bố chồng ra, rồi ngồi dậy. Có kiểu nào thì bố cứ làm đi, con chịu được hết, hay là làm như lúc nãy bố? Không. Ông Hưng dựa lưng vào kệ hàng, nơi chất mấy tấm chăn bông. Con ngồi xuống đây đi. Vừa nói, ông vừa cầm cây gậy thịt của mình vẫy vẫy. Kiều Trang đưa ngón tay lên miệng, cắn nhẹ lại có chút đắn đo, rồi nhấc người, bước chân qua. Bố đợi con một lát. Nàng co chân lên, rồi cởi cái quần lót, vắt sang chân còn lại. Được rồi bố, tại con không mang theo đồ để thay nên, Kiều Trang nói lấp lửng vì ngại. Ông Hưng sờ vào hai bên mông Kiều Trang đỡ nàng ngồi xuống vào đúng cái đầu khớp. Ót một tiếng, con cặc đi thẳng vào trong lồn Kiều Trang. Ông Hưng túm vào váy Kiều Trang, đẩy lên. Hay là con cởi hết ra cũng được. Ấy không không được đâu bố, chỉ có vợ chồng mới làm như vậy thôi, con ngại lắm. Kiều Trang nắm vào cái váy, phủ xuống lại. Dương vật bố chồng cũng đã đâm vào tử cung nàng rồi. Anh nhấp vào đây Hạnh ơi. Kiều Trang ngơ ngác khi bố chồng vừa dập vào bướm mình, vừa gọi tên mẹ chồng. Nhóp nhép ư a, nhóp nhép ư a, nhóp nhép ư a, nhóp nhép ư a, em sướng không Hạnh ơi? Ư a, anh Hưng ơi anh a. Kiều Trang được thỏa mãn cơn nứng trong bướm nên bị kéo theo bố chồng. Thấy hơi ngại khi gọi bố chồng là anh nên chồm người về phía bố chồng để tạm dừng lại, mặt đối mặt với ông nói, con không quen xưng hô thế này đâu, nếu bố muốn diễn tả lại cảm xúc khi ấy, thì cứ gọi như bình thường thôi. Nàng cao hơn bố chồng, nên ông phải ngước lên để nhìn. Vậy bố sẽ xưng hô bình thường, bố đút vào, con có sướng không? Nghe bố nói vậy nàng còn ngại hơn, mặt nàng ửng hồng trông càng thêm dâm dục. Nhưng rồi nàng lại tiếp tục ngồi xuống mà nhún tiếp, của bố to vậy, lần đầu mà đút hết vào trong, không sướng sao được. Nàng không biết cảm giác lúc ấy của mẹ chồng ra sao, nhưng đây là cảm giác thật của nàng. Bố nhấp nhẹ thôi, lần đầu của con đó. Vừa được địt, vừa được cùng con dâu khẩu dâm, thì còn gì sướng hơn. Hai tay ông bóp lấy cặp mông vênh lên của con dâu, tha hồ mà xoa nắn, miệng không ngừng liếm vào cổ nàng. Kiều Trang chủ động nhún nhảy trên người bố chồng, hai tay ôm lấy đầu ông. Tư thế này tuy không vào sâu lắm, nhưng làm tình rất sướng. Sướng quá bố ơi, to quá, của bố to quá. To như vậy chơi mới sướng chứ sướng sướng lắm, bên trong con khít quá, giống như vẫn còn trinh vậy. Bố nói gì vậy, thì lúc đó mẹ vẫn còn trinh mà, với lại đây là lần đầu bố đút vào bên trong con, thì có khác gì lúc làm với mẹ đâu chứ. Ực ực sướng quá con ơi, âm đạo con khít như gái trinh vậy, tí nữa bố bắn vào trong nữa thì sướng lắm. Đang hoan lạc đê mê, mà nghe được bố chồng muốn phối giống cho mình, Kiều Trang vội đẩy đầu bố chồng ra, rồi đấm vào ngực ông thịch thịch. Ừ bố a hát a hát a hát bố rút ra đi không được bắn vào trong ư ư hôm nay không được đâu bố. Nếu như để bố chồng xuất vào bên trong, sẽ là một bi kịch của gia đình, vì hôm nay là ngày rụng trứng của nàng. Con không muốn sướng sao? Ông Hưng đẩy cao cái áo thun của con dâu lên, hai quả bưởi căng cứng lộ ra phía dưới cái áo ngực. Trông mặt ông thèm thuồng, như một đứa trẻ chờ tim mẹ. Ngực con đẹp quá, nó to mà hấp dẫn nữa. Ông ngước lên nhìn mặt con dâu, như muốn cầu xin. Kiều Trang quay mặt đi, như muốn tránh ánh mắt của bố chồng, vì sợ ông nhìn thấy gương mặt đầy thỏa mãn của mình, cái biểu cảm của phụ nữ sung sướng khi đang làm tình. Nhớ đừng làm bẩn áo con đó. Mọi khi con dâu ít khi để ông chạm vào ngực của mình. Lần này ông phải thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất. Áo ngực Kiều Trang nhanh chóng bị đẩy lên. Hai quả bưởi bung ra, nảy tưng tưng, hai cái đầu ti cứng chia ra, cong vút. Mắt ông Hưng trợn tròn lên. Sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng ông cũng thấy được đầu ti của con dâu. Ừ, a hát, nhẹ thôi bố. Ngực nàng đang bị hai bàn tay bố chồng ép lại với nhau. A, sướng, con sướng quá. Hai ngón trỏ của bố chồng cứ khẩy khẩy lên đầu ti, làm nàng oằn mình rên rỉ. Chụt chắt, ừ sướng quá bố ơi, a hát. Ông Hưng mút nhẹ mấy cái, rồi nhìn lên xem phản ứng của con dâu. Từ trên cao nhìn xuống, gương mặt bố chồng như một đứa trẻ bị lão hóa, dãi chảy ra hai bên mép. Kiều Trang đưa tay nâng một bên ngực mình, đặt vào miệng bố chồng, chẳng khác gì đang cho con bú. Mông nàng cũng cong lên, rồi dập vào. Lúc này, ông Hưng cũng giúp đỡ, nâng lên, rồi dập xuống. Bạch bạch bạch. Sướng qua bố ơi ư ư nữa đi a, nhấp mạnh lên a, bú mạnh vào bố ơi sướng ư a, con sướng chết mất. Âm thanh dâm dục vang lên khắp xe. Cũng may là có tiếng động cơ át đi, nên mấy người phía trước không hề biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. Kiều Trang cũng thoải mái rên rỉ, khẩu dâm cùng với bố chồng, vì nàng đang trong vai diễn là người tình của bố chồng khi còn trẻ. Vụng trộm thế này làm cả hai đều rất hưng phấn, vì bên trong khá chật chội, không thì ông Hưng đã để con dâu nằm ngửa ra mà đóng thật sâu vào. Chắt chụt ngon quá thơm quá ngực con bú sướng quá. Bố a hát, bố ơi con sắp ra rồi làm con sướng hơn đi bố. Vậy bố bắn vào trong con được không? Không được a hát, hôm nay không thể hôm nay là ngày không an toàn của con con ra đây a hát. Kiều Trang siết chặt lấy đầu bố chồng, toàn thân run rẩy, mông nàng không ngừng co giật. Nàng đã đạt cực khoái, trong khi bố chồng vẫn có thể địch tiếp. Nàng ngã người sang một bên, nằm sụi lơ. Nhìn con dâu, ông lúc này thật đáng thương. Giờ nàng chỉ như một cái xác không hồn. Dâm thủy bên trong không ngừng chảy ra. Ông Hưng cũng nằm xuống bên cạnh, tay đưa xuống dưới, xoa xoa trên mớ u bướm của nàng. Lần này, Kiều Trang không phản đối nữa, mỉm cười nhìn bố chồng. Ông Hưng kéo chân con dâu gác qua người mình, rồi dí dương vật vào sát cửa lồn Kiều Trang sóc sóc. Bố đút vào tiếp nha. Kiều Trang đặt tay lên ngực bố chồng, lắc lắc đầu. Con không chịu nổi nữa con sướng lắm rồi. Nàng gục đầu vào người bố chồng, mặc kệ con quái vật vẫn đang chờ ở miệng hang động của mình, vì giờ nàng cũng không còn sức mà phản kháng lại nữa. Ông Hưng cũng không phải kẻ điên cuồng vì tình dục, khi con dâu không đồng ý, thì ông cũng không cưỡng ép. Với lại, hai tư thế làm tình này giờ cũng khá lâu, có lẽ con dâu ông không chịu nổi thật. Có một điều ông chắc chắn mình làm đúng, là khi thấy gương mặt đầy thỏa mãn của con dâu. Ông vẫn để yên dương vật mình ở đó mà không đút vào, tay ông vẫn liên tục sóc không ngừng, đến khi không chịu nổi mới bắn hết ra mớ u bướm của Kiều Trang. Cũng đã được thỏa mãn, nằm bên cạnh con dâu, ông thì thầm. Lần sau nếu không phải ngày nguy hiểm, thì con cho bố xuất vào trong, sẽ rất sướng đấy. Nãy giờ nghỉ ngơi một lúc, nàng cũng dần ổn định trở lại. Kiều Trang nũng nịu véo vào người bố chồng. Được rồi, nhưng không có lần sau nữa đâu, không biết lúc ấy mẹ thế nào, chứ như con là chạy mất dép rồi. Khiếp, người gì đâu mà khỏe thế, lại còn to và dài nữa, cứ hùng hục đâm vào thế này, ai mà chịu được. Đút vào tới đâu, người ta cảm nhận được tới đó, đã vậy lại nhiều như thế này mà đòi xuất vào bên trong, thì thứ gì chứa nổi. Kiều Trang cởi nốt cái quần lót nằm bên chân còn lại ra, rồi lau sạch tinh trùng của bố chồng trên bướm mình, sợ rằng nó nằm vương vãi trên sàn, đến lúc có người lên bốc hàng thấy được lại không hay. Sau khi xong xuôi, nàng kéo áo ngực xuống, rồi nhét cái quần lót vào bên trong. Tuy có hơi khó chịu, nhưng còn hơn là phải mặc lại. Chương 52. Phần 52. Cả hai bố con chỉnh lại quần áo, rồi ngồi vào lại vị trí lúc đầu lên xe. Tuy đã trải qua cơn cực khoái lâu rồi, nhưng người nàng vẫn còn hồi hộp. Nhờn vẫn còn rỉ ra nơi cửa mình của nàng. Chuyến xe vẫn cứ di chuyển. Khoảng nửa tiếng sau thì cũng dừng lại, có vẻ như đã đến chỗ hẹn. Kiều Trang lo lắng xem xét xung quanh, rồi mới bảo bố chồng đẩy cửa ra. Lúc bước xuống xe, cũng may có bố chồng tinh ý đứng chắn phía dưới, rồi đỡ nàng xuống. Bây giờ cũng đã gần 2 giờ chiều. Vì đường xấu, nên xe đến nơi có hơi lâu hơn dự kiến. Trước mắt nàng toàn là rừng cây và đồi núi. Bên cạnh là một cái hội trường nhỏ, chắc cũng vừa đủ để chất hàng xuống. Còn lát nữa phân phát cho mọi người thế nào thì cũng không rõ. Việc chất hàng thì đã có tài xế và phụ xe lo, nên nàng cùng bố chồng và mấy ông lão đi cùng tranh thủ nghỉ ngơi. Lúc này, mấy ông lão mới để ý đến Kiều Trang. Mấy người đàng hoàng thì tấm tắc khen ngợi ông Hưng vì có cô con dâu xinh đẹp như thế. Cũng có vài ba lão già dê tụm lại, soi mói, nhưng không phải vì vẻ đẹp của nàng, mà mấy lão đang tia vào cơ thể đẫy đà, mốp míp đó. Có lão còn nói bậy rằng, lúc đó mà cùng nàng ngồi sau, thì đã bơm vào cái mu bướm nàng mấy lít tinh trùng rồi. Có lão thì nói sẽ vắt ngược hai chân nàng lên cổ, rồi địt vào đến khi xuất tinh mới thôi. Chỉ nhìn thân thể Kiều Trang qua bộ đồ sexy, mà mấy gã đó đã tưởng tượng đến đủ mọi tư thế để chơi nàng, nào là doggy, kẻ thì truyền thống, người thì cưỡi ngựa. Rồi mấy lão đó nhìn nàng, phá lên cười. Kiều Trang hơi ngượng ngùng, nép người vào bố chồng. Nhìn ánh mắt sáng rực của mấy lão khi nhìn mình, Kiều Trang cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì trong đầu. Thế con dâu ông làm nghề gì, con bé xuống đây chơi hay có việc gì? Một ông lão trong số già dê lên tiếng hỏi. Lúc nãy cũng quên giới thiệu với mấy ông con dâu tôi tên Kiều Trang, con bé là giáo viên cấp 1, đang dạy học trên huyện, thằng Thắng cưới nhau cũng gần năm rồi, được dịp nghỉ hè nên về chơi, với lại chăm bà nhà phụ tôi luôn. Chà, nhìn con bé xinh quá, đúng dân trên huyện, đầy đủ chất, nên người cứ phổng phao ra, lại còn đảm đang nữa. Kiều Trang mỉm cười, không nói gì. Nàng thầm nghĩ, chắc bố chồng hư là tại mấy ông già này. Vì theo như nàng biết, bố chồng mình là một người hiền lành, tử tế, không bao giờ làm mấy chuyện trái với lương tâm và đạo đức của mình. Chắc là chơi với mấy người này, nên bị tiêm nhiễm vào đầu mấy thứ không lành mạnh. Đúng là gần mực thì đen mà. Vì ngồi trên bậc thang, nên cái váy nàng mặc hơi trồi lên cao. Tuy hai chân Kiều Trang đã khép lại, nhưng vì gò mu nàng nhô cao, nên không thể che hết được hai mép bướm tấy hồng bên dưới. Mấy lão già kia há hốc mồm, mắt trợn tròn lên, nhìn không chấp vào vùng nhạy cảm của con dâu bạn mình. Kiều Trang vừa nhận ra, vội kéo váy xuống, thì cũng đã muộn. Mấy lão kia được phen ngưỡng tuyệt tác đó. Họ lại thì thầm với nhau con dâu lão Hưng đúng là dâm đãng, đi ra ngoài mà không mặc quần lót lại còn mặc váy ngắn. Không mặc quần lót bên trong, chắc là để địt cho tiện đây. Không biết lão Hưng đã chơi con dâu mình chưa, lúc nãy bố chồng con dâu ở phía sau, chắc phải làm mấy hiệp. Chắc là chưa đâu, chơi với lão từ lâu, có bao giờ thấy hắn đi đến mấy chỗ bậy bạ đâu, có mấy lần tôi rủ mà lão từ chối sợ vợ lắm, mấy ông à. Tôi cũng nghĩ như ông vậy, nhìn ngon như thế kia, mà nhà lại có điều kiện, thì phải đẹp trai, phong độ, mà đặc biệt là cái đó phải to và dài, chứ như của mấy ông thì mơ mà đụng đến. Thì phải thử mới biết được, có khi lại khoái đồ cổ thì sao? Để tôi thử vậy. Lão già này nói xong quay ra nói với Kiều Trang. Cháu ở chơi có lâu không? Bữa nào rảnh qua nhà bác chơi, sẵn phụ đạo giúp thằng cháu, nó cũng đang học cấp 1. Nhìn gương mặt háo sắc của lão, Kiều Trang cũng biết gã muốn gì. Có mà phụ đạo giúp cái ấy cho lão. Dạ, một hai hôm nữa cháu phải về rồi, chồng cháu cũng công tác sắp về rồi, với lại cháu phải ở nhà chăm mẹ giúp bố. Bác thông cảm ạ. Kiều Trang đứng lên, đi lòng vòng nhìn ngắm cảnh xung quanh, phần cũng vì sợ bên dưới lại bị lộ. Nhìn cái dáng thướt tha, làn da trắng ngần từ chân lên đến đùi không vết mũi đốt, toàn bộ phụ kiện đều phô bày trước mặt mấy lão già dê đó. Cặp mông cong vút lên sau cái váy ngắn, cặp bưởi cũng tròn mỏng dưới cái áo thun ba lỗ ôm sát, làm cho đường rãnh chính giữa hai vú lại càng sâu hút hồn. Mới nhiều đó thôi, mà mấy lão đã cứng lên hết. Được rồi đó mấy bác, hàng cháu chất xong hết rồi, bây giờ cháu đi xuống kia đỗ xe, khi nào xong thì gọi cháu nhé. Mà em gái có đi cùng anh không, trên xe anh có máy lạnh, chứ ở đây nắng lắm. Anh tài xế trêu đùa Kiều Trang. Thôi anh ạ, em còn phải ở đây phụ giúp bố nữa, với lại nắng có tí, không sao đâu. Cậu phụ xe cũng lên tiếng trêu đùa góp vui. Thế bác đã có con rể chưa, để con xin một chân ạ. Ông Hưng nhìn con dâu, mỉm cười. Muốn làm con rể thì phải đợi bác kiếm thêm người đẻ nữa, chứ con dâu thì bác có một cô đây rồi. Ông Hưng vỗ vỗ vào vai Kiều Trang, chỉ là một câu nói đùa của bố chồng, lại làm Kiều Trang thẹn thùng. Mới lúc nãy vừa làm tình trên xe, giờ bố lại cười với mình khi bảo đang tìm người đẻ con cho ông, thì chẳng phải đang nói mình sao. Kiều Trang lườm bố chồng một cái, rồi tươi cười đáp. Tiếc quá, em đã là hoa có chủ rồi. Ông Hưng cũng chẳng biết ánh mắt con dâu có ý nghĩa gì, vì thật sự ông chỉ đang đùa giỡn, chứ không có ý gì khác. Thôi mấy đứa đi nghỉ đi, có gì xong rồi bác gọi. Lão già vừa nãy tính đỏ đưa Kiều Trang nói rồi quay qua ngắm Kiều Trang. Nhìn cặp ngực con dâu ông bạn cứ này tưng tưng mỗi khi cười, làm mấy lão già dê càng thêm suýt xoa. Phải chi con trai mấy lão cũng lấy được cô con dâu như thế này, thì mấy lão đã không phải thầm ước. Đằng này, gia cảnh của họ hơn hẳn nhà ông Hưng gấp mấy lần, con trai mấy lão toàn ăn chơi sành điệu, nhưng lại lấy phải mấy cô vợ không ra gì. Cô nào cô ấy đều dâm đãng đẫy đà, nhưng nhìn cặp vú chảy xệ, mông đùi thì thô kệch hết sức, chứ đâu như cô gái trẻ đang đứng trước mặt mấy lão thân hình hết sức cân đối, đùi nhỏ, eo thon, vòng nào ra vòng nấy, ai nhìn cũng phải bỏng mắt. Phía xa xa, dòng người đang kéo đến, xếp thành một hàng dài, có khoảng 4-5 hàng như thế. Cũng gần 4 giờ chiều, nên trời cũng đã mát, vì số lượng người bên ông Hưng đi cũng đông, nên không vất vả lắm. Kiều Trang đứng bên cạnh bố chồng, giúp đỡ đưa quà cho những người có phiếu hay được gọi tên. Một số lão già không có việc thì đứng bên ngoài chỉ trỏ. Mấy lão già háo sắc ngồi phía sau không rời mắt khỏi cặp mông đang rung lắc của Kiều Trang, trực chờ lúc nàng hớ hênh khom xuống phát đồ. Lúc ấy, cái váy của nàng bị kéo lên cao, làm lộ ra hai bên bắp đùi non, thấp thoáng một ít dưới mông. Nhưng như vậy cũng là sướng lắm rồi, cũng không có gì vất vả lắm, chỉ là mỗi nhà được phát một cái chăn bông, vài thùng mì, một bao gạo, một ít lương thực thực phẩm khác. Kiều Trang vẫn nhiệt tình với công việc, mà không hay phía sau mình đang có nhiều cặp mắt theo dõi. Rồi một lão già mạnh dạn đứng lên, tiến về phía trước, giả vờ như giúp đỡ. Để bác phụ con chứ, ngồi không cũng chán. Lão ta vừa lấy đồ, vừa đứng sau, ấn ấn hạ bộ mình vào mông nàng. Lúc đầu, Kiều Trang cũng chỉ nghĩ là vô tình, nhưng càng lúc càng táo bạo hơn. Kiều Trang vừa lấy đồ, nhưng vẫn để ý hành động của lão. Khi thấy lão ta đưa tay xuống dưới, chuẩn bị hành động, Kiều Trang liền nhanh chân đứng chen lên phía trước mặt bố chồng. Mấy lão ngồi phía sau cũng chạy lên góp vui. Tuy là một người vô tư, không suy nghĩ, nhưng ông Hưng cũng nhận ra ý đồ không tốt của mấy ông bạn mình. Ông Hưng đứng ép sát vào người con dâu, hai tay vòng ra trước, đặt lên bàn, nhìn chẳng khác gì đang ôm con dâu. Thấy ông bạn thân dường như đã nhận ra, nên mấy lão cũng tản bớt ra khu nghỉ ngơi uống nước hút thuốc. Vì không được thoải mái như lúc nãy, mỗi khi nàng khom lưng lấy đồ, cặp mông nàng lại ép chặt vào hạ bộ của bố chồng, di lên di xuống. Tuy là đang ở nơi công cộng, nhưng ông Hưng không thể kiểm soát được cái ấy của mình. Dương vật ông cương cứng, chọc vào giữa hai mông con dâu. Sợ mọi người phát hiện, nên ông ép chặt vào hơn. Kiều Trang cũng nhận ra điều đó. Hai má nàng ửng hồng, không phải vì ngại bố chồng, mà là ở đây có quá nhiều người. Đoàn người vẫn còn khá dài, không biết đến bao giờ mới kết thúc được. Những lúc nhận phiếu, ông Hưng cố tình chồm lên, rồi nói nhỏ vào tai con dâu, vì sợ người khác nghe thấy. Bố lại bị nữa rồi, con chỗ đó của bố rát quá. Nàng thật sự cũng không biết làm thế nào. Giờ mà có muốn giúp cũng không được, ở đây đông người như thế sẽ bị phát hiện ngay. Bố có mệt không, hay là bố ra kia nghỉ một tí? Ông Hưng im lặng, không nói gì. Làm sao ông có thể di chuyển, khi cái của nợ to đùng đang đội cái quần lên cả khúc. Kiều Trang cũng rất rõ bệnh tình của bố chồng. Cái khúc thịt đang bị đè chặt bên trong chắc là rất khó chịu. Nàng lén lút dạng chân sang hai bên, để cho cái cục u đó chen vào giữa háng mình. Mỗi khi lấy đồ phát tặng, Kiều Trang cũng nhón gót lên, làm bộ như phải chồm tới trước, để cho cái ấy của bố chồng thoải mái vươn cao lên. Mông đít Kiều Trang cong lên, đẩy ra phía sau, liên tục di chuyển lên xuống. Hai má nàng đỏ hây hây, cũng không biết tại sao mình lại làm chuyện xấu hổ này ở nơi công cộng được. Trời bắt đầu nhá nhem tối, vì đang đứng ngoài sân, nên chỉ có ánh sáng hắt hiu từ bên ngoài trụ phản vào. Bên dưới cái bàn, nơi mọi người bên ông Hưng đứng phát quà, là một khoảng tối bị khuất ánh đèn, rất thuận lợi cho việc lợi dụng. Nhưng rất tiếc cho mấy lão già dê, vì Kiều Trang vẫn đứng trong lòng bố chồng. Biết mình đã không còn cơ hội nào nữa, nên mấy lão cũng không để ý đến nàng nữa. Ui à, bố chịu không nổi nữa. Ông Hưng lại thì thầm vào tai con dâu. Không cần biết có ai thấy không, khi đầu dương vật ông đang rất đau rát và ê buốt. Ông Hưng hơi trùng người xuống, kín đáo kéo khóa quần mình xuống. Khi đã chắc chắn không có ai để ý, ông vội vàng kéo cây gậy thịt của mình ra. Như một cây gậy cao su bị bẻ cong, cái khúc thịt dài ngoằng lập tức vươn lên, chọc vào giữa hai mông Kiều Trang. Sau bao sự đè nén chịu đựng, cuối cùng ông mới được thoải mái. Ông Hưng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục nhận phiếu. Ngược lại, bây giờ áp lực lại đè lên người Kiều Trang. Là con người, ai không có ham muốn, nhất là phụ nữ, chẳng qua họ ngại thể hiện như đàn ông mà thôi. Và đặc biệt là cái bộ phận sinh dục của giống đực cứ liên tục trà sát vào vùng nhạy cảm của mình. Kiều Trang biết là ông đang rất khó chịu, nhưng cũng không ngờ bố chồng mình lại có gan làm vậy ở nơi đông người như thế này. Nếu như có một ai đó phát hiện ra, thì hình ảnh một người đàn ông chất phác, thật thà, một hình mẫu lý tưởng của 60 năm, sẽ chỉ còn là sự khinh bỉ, đàm tiếu của thiên hạ. Kiều Trang khép hai chân mình lại, làm sao cho dương vật bố chồng bị kẹp lại giữa hai mông của mình. Chân nàng hơi kiễng lên, giúp cái đó của bố chồng không trượt lên quá cao. Nàng vẫn tập trung lấy đồ cho người dân ở phía trước. Người Kiều Trang liên tục di chuyển, cơ thể của nàng cũng bắt đầu nóng dần lên. Nếu như bây giờ mấy lão già dê kia mà cúi xuống phía dưới, sẽ nhận thấy có điều bất ổn giữa bố chồng con dâu. Tuy ông Hưng thấp bé về chiều cao, nhưng được bù lại cái đó lại rất dài. Kiều Trang dù đã kiễng chân lên, nhưng đầu khớp bố chồng vẫn đội cái váy của nàng lên một khúc. Từ lúc phát quà đến giờ cũng khá lâu, đứng còn không nổi, huống chi nàng còn phải kiễng chân cao lên. Thấy cách này không ổn, Kiều Trang giả bộ nhấc một chân co lên cao, làm như đang giãn gân để giải mỏi, nhưng thực chất là để dương vật bố chồng chui lên trước. Vì chỉ có như vậy, nàng mới kiểm soát được, nếu như cái ấy của bố chồng có đẩy dài ra phía trước, thì cũng có cái bàn che lại. Mà ở trước khuất bóng tối, nên cũng sẽ không có ai thấy được. Trong lúc lấy hàng, Kiều Trang nhanh chóng kéo dương vật bố chồng đặt vào chính giữa hai chân mình. Vì bên dưới nàng không mặc quần lót, chính vì vậy mà dương vật bố chồng bây giờ đang được hai mép bướm nàng kẹp chặt ở chính giữa. Kiều Trang dùng mình nhẹ một cái, rồi nhanh chóng hẩy mông ra sau, hơi cúi người xuống, giống như đang tìm thứ gì đó. Nhưng chẳng qua nàng làm vậy là để cái đầu khớp to tròn của bố chồng trượt lên trước, chứ không thì sợ trong lúc loay hoay không để ý mà để nó đút vào trong, thì lại không kìm được mà rên gì, sẽ bị lộ. Mỗi bước đi đều được nàng tính toán kỹ lưỡng nhất, nhưng ai biết được thời gian sẽ có biến đổi như thế nào. Ông Hưng, sau khi được con dâu dùng tay đưa cái đó của mình vào giữa hai háng của nàng, thì cũng đứng im, không dám động đậy. Mọi sự diễn ra đều do con dâu ông chủ động, vì Kiều Trang có lý do mỗi khi lấy đồ hay cúi xuống tìm thứ gì, người nàng bắt buộc phải di chuyển. Còn ông đứng sau lưng con dâu thế này đã là điều không đúng, nhưng vì mấy người bạn biết ông đứng đó để làm gì, nên cũng không ai dám lên tiếng. Ngược lại, nếu bây giờ ông cứ liên tục hầy hông vào hay ấn ấn người lên phía trước, thì sẽ có người thắc mắc và đặt câu hỏi, lúc đó lại càng thêm rắc rối. Cũng vì phần ông muốn được thoải mái khi không bị cái quần bó chặt vào, chứ không hề có ý đồ gì với con dâu lúc này. Ông Hưng rất hợp tác, giữ đúng tư thế. Chỉ có điều, thứ bên dưới lâu lâu cũng giật giật, ngóc đầu lên. Về phần Kiều Trang, sau khi ổn định, nàng lại tiếp tục. Hai chân nàng bây giờ đã đứng bình thường, không còn kiễng lên nữa. Phần bụng nhỏ của nàng hơi tì vào cái bàn, hai chân hơi dang rộng ra, vì nàng sợ nếu cứ kẹp chặt cái đó của bố chồng vào, rồi lại làm ông Hưng hưng phấn mà bắn xả, thì ối rồi ôi luôn. Người nàng bây giờ cũng cách xa bố chồng ra một chú, chỉ còn bên dưới là vẫn dính lấy với bố chồng không rời, cũng may cái váy nàng mặc cũng thuộc loại xòe ra nên che được cho ông Hưng. Mặc dù nói là rất sợ, nhưng như vậy lại càng kích thích hơn đối với Kiều Trang. Bao năm yêu nhau rồi đến khi về chung một nhà, cả hai vợ chồng Kiều Trang cũng chỉ làm tình ở trong phòng, chứ chưa hề ra ngoài phòng khách hay bất cứ đâu, trừ phòng ngủ của mình, chứ nói chi là ở những nơi như thế này. Mấy đầu ngón chân nàng bấu xuống đất, dù chưa tới lượt phát đồ, nàng cũng giả vờ như đang tìm thứ gì đó, hay là giả bộ chất lại hàng cho ngay ngắn. Nhưng lúc như thế, mông nàng cứ chồng lên, đẩy tới đẩy lui, làm cho dương vật bố chồng liên tục trà sát lên môi âm đạo của mình. Dâm thủy bắt đầu rỉ ra, ướt nhẹp dương vật của ông Hưng. Trời cũng bắt đầu tối hẳn, chỉ còn mỗi ánh sáng mờ nhạt của cái bóng đèn nhỏ bé. Đây là thời điểm thích hợp, nếu cái đó của bố chồng có lỡ đút vào trong, cũng không ai phát hiện. Nhưng làm sao để người khác không nhận ra biểu cảm khi sự sung sướng được thể hiện qua ánh mắt và khuôn mặt, và đặc biệt là hơi thở và tiếng rên, vì dương vật bố chồng không phải là thứ bình thường. Bên dưới, Hồng Kiều Trang liên tục đưa đẩy, hai cẳng chân nàng dang rộng ra cho đầu gối và háng mình trụm lại kẹp lấy cô bố chồng. Lúc này, nếu có người để ý, thì dường như nàng đã thấp bằng bố chồng mình rồi. Kiều Trang liên tục ngoáy mông, cho đầu khớp bố chồng chọc vào miệng âm đạo của mình. Ông Hưng không hiểu là con dâu đang muốn mơn trớn giúp mình mau ra, hay là muốn cái đó của mình một lần nữa đút vào bên trong như cái lúc ở trên xe. Khi cảm giác cho ông thấy bên dưới, đầu khớp của mình liên tục đâm vào rồi trượt ra ngay cửa mình của con dâu, Kiều Trang hơi quay mặt về sau, nói nhỏ với bố chồng. Bố ơi, lần này bố có thể nhanh ra được không? Con thấy bên dưới cũng thương người rồi, một lát nữa phát quà xong thì phải làm sao, chẳng lẽ bố cứ đứng mãi như vậy sao? Ông Hưng cũng chẳng biết làm sao nữa, tuy rất hứng tình, nhưng ở nơi đông người như thế này cũng làm ông hơi rén. Nhất là ở đây còn nhiều ông bạn già, cũng đều có con dâu như mình. Chẳng may để họ biết được, thì còn đâu mặt mũi. Ông Hưng bấm nhẹ vào mông Kiều Trang, ra dấu. Bố cũng không biết nữa, muốn ra nhanh, bố phải tưởng tượng, nhưng có điều hơi bậy một tí. Kiều Trang khẽ gật đầu. Vấn đề bây giờ là phải làm sao để bố chồng phối hợp với mình, để không ai nhận ra. Đây cũng là một lần giúp đỡ, nhưng là giúp đỡ giữa chốn đông người. Kiều Trang vẫn tiếp tục di chuyển hông, như đang chờ một tín hiệu nào đó để có thể hợp lý đón nhận dương vật bố chồng chui vào bên trong mình. Ông Hưng lại đang tập trung tưởng tượng về những cảnh dâm đãng mình từng được xem qua trên điện thoại của mấy lão già biến thái. Trong số bạn của ông, cũng từng có người đã chơi con dâu của mình, rồi quay phim lại khi biết được cô gái đó lấy con trai mình chỉ vì tiền. Cũng bắt đầu từ đó mà ông lại tơ tưởng đến con dâu của mình. Khi nàng bước lên nhận quà, đầu khớp dương vật bố chồng gần như chui được vào trong. Kiều Trang cắn chặt môi chờ đợi. Chỉ cần có người, nàng sẽ có lý do để cho dương vật bố chồng đút hết vào trong, với những biểu cảm rất tự nhiên. Rồi như một vị cứu tinh của thần tình dục đến. Khi mà đợi mãi vẫn chưa thấy ai gọi, anh tài xế đành chạy xe lên chỗ hẹn mà khi nãy mới xuống hàng. Khi nhìn thấy bên trong lưa thưa còn vài người đang xếp hàng, và với bản tính hay đùa, anh tài xế nhấn còi inh ỏi với những giai điệu như một bài hát tí tò te, té te tè te tí tò te tí tò te. Wow! Thời cơ đã tới, Kiều Trang ấn chặt mông ra sau, rồi hẩy hẩy lên. Ông Hưng đang ngẩn người, vội chụp lấy hông con dâu, cố gắng đứng vững, không thì đã bị ngã ra sau rồi. Sau khi chàng còi vừa kết thúc, thì dương vật của bố chồng cũng lút vào bên trong nàng. Lần này, Kiều Trang cũng đánh liều, vì phía bên dưới cũng chỉ còn vài người. Không biết bố chồng có kịp xuất tinh ra không? Kiều Trang cũng đã suy nghĩ kỹ, nàng sẽ để dương vật bố chồng ngâm bên trong âm đạo mình một lúc. Lâu lâu, nếu có cơ hội, nàng sẽ di chuyển để cái đó của bố chồng được nhấp ra nhấp vào. Rồi đợi đến khi còn người cuối cùng, nàng sẽ kín đáo rút dương vật ông ra, rồi dùng tay kích thích. Vì đàn ông dễ ra nhất chỉ khi họ được làm tình. Em gái ơi, sao trông em buồn vậy, có cần anh mở nhạc lên cho sôi động không? Kiều Trang cũng không muốn dây vào những kiểu người như vậy, nhưng đúng là lúc này mà có tiếng nhạc náo động lên, thì có lẽ sẽ không ai để ý đến hành động cũng như tiếng rên của nàng nữa. Em thấy cũng được đó, anh mở nhạc sôi động lên chứ ở đây yên ắng quá. Anh chàng tài xế được dịp thể hiện. Trên màn hình, anh chọn một liên khúc DJ trẻ, rồi vặn to hết âm lượng, kéo kính xe xuống. Tiếng nhạc sập sình vang khắp núi rừng. Bây giờ cái hội trường nhỏ chẳng khác gì sàn nhảy quán bar, với đủ mọi kiểu khách râu tóc bạc phơ, chân dép lào, quần áo đủ kiểu. Chỉ đặc biệt ngay bên cái bàn, có một nữ DJ bốc lửa với cái váy ngắn và một cái áo thun ba lỗ ôm sát ngực. Anh tài xế thò đầu qua cửa xe, hô to, lên là lên là lên, lên nóc nhà là lên nóc nhà. Kiều Trang cũng không kém, tuy không ăn chơi, nhưng nàng cũng có mấy lần lên vũ trường cùng bạn bè, nên không lạ gì mấy kiểu hô hào đó. Thay vì hô hào thì Kiều Trang lại đang rên rỉ. Nàng liên tục nhún nhảy, làm cho dương vật ông Hưng đâm ra đâm vào âm đạo của nàng. Bạch bạch bạch, ư a hát a hát a hát a hát hay hay a hát hát hát lên là lên ư a lên nữa đi a hát a hát a hát lên nữa đi. Nếu lúc này nhạc tự nhiên tắt đi, thì chắc hẳn mấy ông lão đứng gần đó sẽ nghe thấy rõ được tiếng của hai bộ phận sinh dục đập vào nhau. Đáp theo nguyện vọng của con dâu, ông Hưng đứng phía sau cũng nhiệt tình quẩy lên. Hai tay ông giữ lấy mông con dâu, ấn chặt xuống, bắt đầu đóng mạnh dương vật mình vào. A hát lên nóc ư a con lên rồi. Hai chân nàng trụm lại, bụng tựa vào cạnh bàn. Nàng không thể đứng vững khi bị bố chồng đâm sâu cái đó vào khi ở tư thế này. Hai tay kiều trang đưa qua đưa lại sau mỗi lần nhấp của bố chồng. Biểu cảm hứng tình thể hiện rõ trên khuôn mặt, cứ như đang chiêu theo nhạc. Bố bố bố sắp ra. Đang như người trên thiên đường, giống như mấy cô gái đang bay mà bị gãy cánh, kiều trang cố gắng đứng thẳng người lên. Hai chân khép lại, mấy ngón chân kiễng lên. Một tay nàng đưa lên cao, còn một tay đặt vào chính giữa hai bầu vú. Người nàng uốn éo như mấy nữ vũ công. Bàn tay kiều trang vuốt nhẹ từ ngực xuống đến bụng, rồi dẫn biến mất phía dưới cái bàn. Lợi dụng không ai thấy, nàng đưa tay vào trong váy, nắm lấy dương vật bố chồng, rút ra khỏi bướm mình. Nàng kín đáo kê đầu khắc bố chồng nơi mép bướm của mình, tay vừa sóc vừa hầy hầy, trong vô cùng gợi dục. Anh chàng tài xế cũng như phụ xe lúc này cũng móc dương vật của mình ra, rồi tự sục. Khi người cuối cùng vừa đi xuống, cũng là lúc ông Hưng gồng người xuất tinh. Tinh trùng nóng hổi của ông bắn đẩy lên bướm kiều trang, rồi chảy dọc theo hai bên đùi xuống. Cũng may là trời tối không ai thấy có một dòng tinh trùng đang chảy xuống đùi kiều trang, còn giữa háng nàng thỉnh thoảng lại có giọt nước gì đó chảy xuống thành vũng nhỏ. Lúc này, cả hai người trên xe mặt mày đờ đẫn ra, khi cùng mới vừa bắn ra khắp nơi. Chương 53